ta có tìm ngươi ước chiến sao? Nay lại không phải một trọi một chiến đấu, từ lâu ra cái gì có xấu hổ hay không? Phong Đỏ lười nhác đứng ở một bên, moi moi móng tay cho bụi, thổi khẩu khí sau, nói, ngươi hẳn là thanh tỉnh hiện tại yêu quái đã hơi chút khôi phục một ít lý trí, bằng không, vừa mới hắn đánh ngươi địa phương liền không phải eo bụng, mà là trực tiếp chọc thủng ngươi trái tim. Hắn ý thức không rõ ngươi thế nhưng cũng dám đem hắn mang theo trên người. Nước âm ấm không ngừng tả hưu né tránh, vẫn luôn ở tìm cơ hội phản công. Muốn động khởi thật cách tới, ta cũng không thể so hắn kém nhiều ít. Phong Đỏ mặt mày trương dương, tự tin bộ dáng phá lệ xoáy khí, thập nhị cung một điện cùng nhị điện thực lực vốn dĩ liền không sai biệt nhiều, chỉ là không có hảo hảo nghiêm túc đánh quá mà thôi. Ta đây có phải hay không muốn cao hứng? Thế nhưng ở trong vòng một ngày, liền thấy được trong lời đồn thần long thấy đầu không thấy đuôi một điện cùng nhị điện. Nước âm ấm trên mặt đã bị vẽ ra lưỡng đạo vết máu, lại xem một cái nhàn tản đến lúc này đã bắt đầu chiết lá phong chơi Phong Đỏ. Thanh âm nói, ngươi nếu làm yêu quái hiện tại giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết nàng âm mưu. Phong Đỏ không có bất luận cái gì dao động đối nước âm ấm lắc lắc ngón trỏ, âm mưu không quan trọng, giống chúng ta loại này tồn tại, chỉ cần vì nàng diệt trừ một ít chướng mắt rác rưởi thì tốt rồi. Mặt khác, ta tin tưởng tiểu ương ương Vân Ương là sẽ dùng nàng chính mình thông minh tài trí suy tính ra tới. Vì làm yêu quái ở trong chiến đấu bảo trì lý trí, Phong Đỏ đang nói vừa mới câu nói kia thời điểm, quán tính kêu tiểu ương ương, dây tiếp theo liền tự động sủi cảo tiếp một chút Vân Ương tên thật. Phong Đỏ vô vô đôi tay, duỗi cái lười sau thắt lưng, nói, từ lúc bắt đầu ngươi liền canh giữ ở cái này sơn động phía trước, có phải hay không bên trong có cái gì ngươi để ý đồ vật? Nàng làm bộ hướng tới bên trong ngửi ngửi, cũng không có ngửi được cái gì đáng giá để ý hương vị sau, hỏi, có thần khí? Nước âm ấm không có trả lời, mà là nhất kiếm che ở chính mình trước người, nhưng mà nàng chỉ chặn súng lục, lại không có phòng bị đến dùng một bên đánh úp lại trường thương. Frank đã bị kịch liệt đập một chút địa phương lại một lần đã chịu công kích mãnh liệt sau, nàng rành mạch nghe được xương sườn đứt gãy truyền đến tiếng vang. Nàng thậm chí cảm thấy đoạn rớt xương sườn đã cắm vào chính mình phổi bộ. Đương nước gâm ấm cho rằng chính mình muốn chết chắc rồi thời điểm, yêu quái lại thu hồi song thương, xoay người, từng bước một về tới Phong Đỏ bên cạnh người, rũ mắt nhìn Phong Đỏ liếc mắt một cái, ném xuống một câu quá yếu lúc sau, liền giấu đi thân hình, làm Phong Đỏ tới giải quyết dư lại sự. Đối mặt ý thức đã bắt đầu khôi phục yêu quái, Phong Đỏ chỉ cảm thấy nhàm chán cùng khổ bức. Trực tiếp giết chết thì tốt rồi a. Như thế nào liền hiện tại khôi phục ý thức? Phong Đỏ có chút khó chịu bẻ vài cái ngón tay, vang lên vài tiếng sau, liền bắt đầu hướng nước gâm ấm nơi địa phương đi. Ngan điểu, minh đề. Thanh Thúy mệnh lệnh một chút, một trận bén nhọn điểu đề thanh làm Phong Đỏ thậm chí yêu quái tinh thần đều hoảng hốt một chút, liền này ngắn ngủn một cái trước mắt, nước gâm ấm đã bị triệu hồi ra khế ước thú ngàn điểu bạch ngưng tuyết cấp cứu đi. Phong Đỏ thần sắc mạc danh nhìn đã ngồi ở kia chỉ màu trắng đại điểu trên người xa xa bay đi bóng dáng, một cái tắt đánh vào còn ở vào ẩn thân trạng thái người trên lưng, làm ngươi sát cá nhân như thế nào liền như thế khó đâu. Yêu quái giơ tay sờ sờ chính mình bối, đồng dạng ngẩng đầu nhìn không trung, không nói lời nào. Ngươi hiện tại như thế ngốc, không thích hợp đi gặp Vân Ương, không bằng chúng ta vẫn là đổi một cái lộ tuyến, tiếp tục sát mấy cái ma vương lại đi tìm nàng đi. Phong Đỏ cảm thấy yêu quái loại trạng thái này xuất hiện ở tiểu ương ương trước mặt tuyệt đối là kéo chân sau. Yêu quái đối Phong Đỏ nhai răng, lộ ra hắn rõ ràng hiện tại là hình người trạng thái, lại giống như cá mập bén nhọn hàm răng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể dọa đến ta. Phong Đỏ trừng mắt hắn, ta nếu là nói cho tiểu ương ương Vân Ương ngươi đem địch nhân phóng chạy, ngươi liền xong đời có biết hay không? Chỉ số thông minh tạm thời không online. Đại bộ phận thời gian đều ở dựa vào bản năng động tác yêu quái lúc này an tĩnh không nói. Hảo, đều là bởi vì ngươi ghét bỏ đối phương quá yếu không nghĩ tiếp tục đánh tiếp mới cho đối phương một đường sinh cơ. Nhớ kỹ cái này giáo huấn, tiếp theo trực tiếp giết chết là được. Yêu quái không nói gì, cũng không có làm biểu tình. Lúc này hắn liền cùng không có ý thức rối gô giống nhau đứng ở Phong Đỏ bên người. Xem một thân màu đỏ chiến giáp xoáy khí nữ nhân hận không thể lại một cái tát đánh qua đi. Phong Đỏ lại nhìn hắn vài mắt, sau đó mới mang theo hắn hướng rẽ thị tương phản phương hướng đi, vừa đi, một bên nhắc mãi, chờ ngươi khôi phục lúc sau, ngươi cần phải nhớ rõ ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi liền phải bị 11 điện kia ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật mang đi. Bốn phía an tĩnh đến chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió, rõ ràng biết chính mình không chiếm được đáp lại, Phong Đỏ vẫn là lầm bầm lầu bầu. Nói thật ta hảo muốn gặp Tiểu Ương Ương Vân Ương A, bất quá này bên ngoài rác rưởi thật sự là quá nhiều, tổng không thể bởi vì chính mình muốn gặp nàng, liền buông này đó rác rưởi không rửa sạch chạy tới tìm nàng chơi A. Chúng ta trước kia vẫn luôn đều ở chịu nàng chiếu cố, lần này khiến cho chúng ta hảo hảo vì nàng phân ưu giải nạn đi. Ân. Chương 772 Z thị Diệp gia. Yêu quái, ngươi không phải là bởi vì lười đến cùng ta nói chuyện mới vẫn luôn giả ngu giả ngơ đi. Phong Đỏ nghe được kia một tiếng ân âm lúc sau, tính tình táo bạo liền lên đây. Bất quá liền tính nàng tức giận đến dậm chân, yêu quái cũng không có cho nàng nửa điểm phản ứng, vẻ mặt chất phác gần thân đi theo bên người nàng. Vong om. Đối mặt như vậy yêu quái, Phong Đỏ cắn chặt răng, lặp lại nói cho chính mình ra hỏa này thần trí không rõ, chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh sau, chính mình lại tìm phiền toái cũng không muộn. Liên ở Phong Đỏ tự mình an ủi điều tiết hạ, nàng xem yêu quái ra hỏa này lại thuận mắt một chút, mang theo hắn một chút cũng không thèm để ý chính mình trên người còn ăn mặc chiến giáp dọc theo cơ hồ bị cỏ dại biến mất đường nhỏ thuận thế mà xuống. Chờ bọn họ tới rồi đại đường cái thượng, Phong Đỏ mới đem chiến giáp giấu đi, thay thoạt nhìn thực bình thường màu đỏ hiện đại hưu nhàn trang. Ngươi cái gì thời điểm cũng đem trên người này phá quần áo cấp thay đổi, rõ ràng có cái kia năng lực biến ảo ra tới, lôi thôi lết thiết giống cái dạng gì. Biết đến còn đương ngươi là đệ nhất cung điện chủ, không biết còn tưởng rằng ngươi là từ đâu cái xóm nghèo bên trong ra tới gặp nạn kiếm khách. Nói kiếm khách có chút không quá chính xác, rốt cuộc yêu quái quen dùng vũ khí là trường thương. Không trông cậy vào yêu quái sẽ đáp lời Phong Đỏ một bên lầm bầm lầu bầu, một bên hướng phía trước đi. Nhìn như thản nhiên tự đắc bộ pháp, hành động gian lại là vượt qua rất dài một khoảng cách, cũng may này hơn phân nửa đêm chung quanh cũng không có gì người, nhiều lắm cũng liền một hai chỉ đối bọn họ tới nói không có gì uy hiếp tang thi. Bàn tay bị ngọn lửa bao bọc lấy, chỉ cần có tang thi tới gần, lại hoặc là chính mình lười đến chuyển biến đường vòng liền một trưởng phách toái tang thi đầu, mắt nhìn thẳng, lại một phách một cái chuẩn. Chờ thấy được một cái thôn trang nhỏ, nàng mới dơ dơ lên mi. Lúc này thế nhưng còn có người ở đánh nhau. Mang theo một ít tò mò, Phong Đỏ nhanh hơn tốc độ tới gần vòng chiến bên ngoài, che giấu hảo tự mình sau. Đối yêu quái nói, yêu quái, chúng ta chỉ cần nhìn liền hảo, ngươi nhưng đừng loạn động thủ. Yêu quái ở Phong Đỏ không có đem tầm mắt đặt ở trên người hắn thời điểm, chớp hạ mắt, không có trả lời. Thủy cung hỏa đánh giá va chạm ra như mênh mang sương mù hơi nước ở bốn phía quay cuồng. Đối địch hai phương đều không có bởi vì này cơ hồ có thể che đậy trụ tầm mắt hơi nước mà giảm bớt công kích tốc độ, có thể thấy được bọn họ bản thân thực lực mạnh mẽ. Diệp Ninh Khanh, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Một tiếng nũng nịu quát lớn đột nhiên từ bị hơi nước che lại địa phương vang lên, ngay sau đó, một đạo điển hình thiếu niên âm đi theo vang lên, Thuyền Lê Vũ, đừng tưởng rằng ngươi dùng điểm đo, chúng ta lão bản liền thật đúng là ăn ngươi cái này mệt. Như thế nào? Kỹ không bằng người liền xứng đáng bị hố. Thuyền Lê Vũ thân mình nhanh nhẹn tránh thoát một đạo công kích sau, nói, Diệp Tùy. Ngươi không biết xấu hổ. Cũng dám dùng hỏa đột kích nàng lực, làm nàng không thể không thu hồi đối Diệp Ninh Khanh công kích. Tên kia kêu Diệp Tùy thiếu niên không vui hừ vài tiếng, giương tay huy đi một đạo hỏa tiên, những lời này còn cho ngươi. Kỹ không bằng người liền xứng đáng bị người hố. Ngươi. Trước ngực vải dệt bị ngọn lửa đốt trọi một ít. Kịp thời bị thủy tươi tắt, này mặt trên cũng có chút làm người cảm thấy ái mội tiểu động động, nàng giận đỏ một khuôn mặt, một tay ôm ngực, liền tính chỉ có thể tại đây sương mù mênh mông hoàn cảnh chung mơ hồ nhìn đến đối phương bóng dáng, nàng cũng là chỉ qua đi, không biết xấu hổ. Lê Vũ, không cần cùng bọn họ nói quá nói nhảm nhiều hôm lược hiện trầm thấp nữ trung băng ghi âm một ít suy yếu cảnh cáo một chút thiếu chút nữa liền phải cùng Diệp Tùy liêu thượng tiểu cô nương, hắn ở cố ý kéo dài thời gian. Diệp Tuy lại là một hừ, không hổ là đội trưởng cấp, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lê Vũ chỉ là đơn thuần một ít, luận tâm cơ, không bằng ngươi. Nàng tay cầm đường đao, nói, Tư Mặc muốn giết thị, ta liền đem giết thị cho hắn, các ngươi, là hắn chướng ngại vật, cần thiết chết. Diệp Tuy nhìn trước mặt đã bị nhà hắn lao bản ở trên mặt vẽ ra một lỗ hổng, nửa khuôn mặt ra đều rơi xuống nữ nhân, khó nén trong lòng ghê tầm nói. Đầu năm nay thật là cái gì việc lạ nhi đều có, hảo hảo mà người không làm, càng muốn đi bắt chước người khác. Không có bắt chước, ta chính là Vân Ương. Cùng Vân Ương lớn lên phi thường tương tự nữ nhân nắm cao phỏng đường đao đứng ở chỗ đó, cho dù trên mặt đã rất nửa trưng ra, nàng cũng là mặt vô biểu tình nói, rét thị cái kia mới là hàng giả. Nghe vậy, không có cùng Vân Ương đánh quá đối mặt, cũng đã từ hai cái đắc lực thuộc hạ kia biết này nhân vật Diệp Ninh Khanh nhíu hạ mi, dùng tay chụp đánh vài cái vàng nhạt tây trang góc áo, năng không có một tia nếp vốn tây trang bởi vì vừa mới đánh nhau mà trở nên làm hắn khó chịu lên. Bằng phẳng đến không nhiều ít phập phồng trong thanh âm thực dễ dàng làm người nghe ra hắn táo bạo, trướng mắt đổ vỡ. Ngươi mới trướng mắt, ngươi cả nhà đều trướng mắt. Thuyền Lê Vũ che lại ngực, đối Diệp Tùy bổ tới một đạo mũi tên nước, đừng nhiều lời. Các ngươi là Vân tỷ tỷ trướng ngại vật, ta liền phải giết chết các ngươi. Ngu xuẩn. Diệp Ninh Khanh ở Z thị đợi đến hảo hảo, tuy rằng nói hắn thân phận có chút đặc thù, nhưng cũng không có ở tận thế sau liền bãi cao nhân nhất đẳng cái giá. Những cái đó quen thân ở địa vị cao nói, cũng không sẽ bởi vì náo động mà mất đầu trận tuyến, ngược lại so với người bình thường muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn ở phân tích đến lợi và hại sau, làm người xử thế so trước kia càng thêm điệu thấp, trừ phi tất yếu, hắn là không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên quan lại hoặc là đối địch. Liên nói ví dụ Tư Mặc đột nhiên động thủ muốn thu phục giết thị, hơn nữa đối S khu tiến hành rồi tạo áp lực, hắn Diệp Ninh Khanh chẳng những không có cấp đối phương ngang chân. Ngược lại ở phân tích ra Tư Mặc thống lĩnh Z thị nói cũng không sẽ tổn hại đến chính mình thực tế ích lợi sau, còn ngầm giúp hắn một phen. Trước kia liền nghe nói qua Tư Mặc người này, cho nên hắn đối năng lực của hắn vẫn là rất tín nhiệm. Người mắng ai đâu? Diệp Ninh Khanh lại một lần nghe thế làm hắn cảm thấy đau đầu thanh âm sau, nói, quá xảo. Lão bản, yên tâm. Tiểu nhân lập tức đem nàng cấp thu thập sạch sẽ. Diệp Tùy hy vọng chính mình ở Diệp Ninh Khanh không có chân chính tức giận thời điểm đem đối diện người giải quyết, chính là đối phương liền tính là nữ, năng lực cũng không thể so hắn kém, nháy mắt hạ gục là không có khả năng, chỉ có thể tìm cơ hội. Lời nói mới nói xong, hắn liền cùng Thuyền Lê Vũ đánh thành một đoàn. Hai người dị năng giống như là không cần thể lực chống đỡ giống nhau, phanh phanh phanh không ngừng loạn phóng. Tránh ở một bên Phong Đỏ cùng yêu quái nhìn, người trước lược cảm vô ngữ. Người sau đã cảm thấy nhàm chán nhắm lại mắt. Diệp Ninh Khanh. Giả trang Vân Ương nữ nhân lúc này đã đi tới, ở Diệp Ninh Khanh đối nàng mở ra một chương lôi vong lúc sau, dừng bước chân, ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai ở sau lưng thao tác Tư Mặc sao? Thao tác. Diệp Ninh Khanh tuấn tú sạch sẽ khuôn mặt luôn là tràn ngập đối thế giới này đạm mạc, phảng phất liền tử vong cũng chưa biện pháp lay động hắn cảm xúc, cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi không phải Z thị ám thái tử sao? Chẳng lẽ cam tâm bị người đoạt đi vị trí này? Diệp Ninh Khanh khó được trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi có bệnh sao? Cái gì ý tứ? Đã giải quyết rất một người lại đây Diệp Đường đôi tay nhanh chóng đổi đi không rất băng đạn, sắc mặt lạnh lùng, ám thái tử bất quá là những người đó tùy tiện ấn thượng xưng hô mà thôi, ngươi cho rằng chúng ta lão bản hiếm lạ cái này làm cho người. Chương 773 tựa hữu phi địch. Nhạy bén nhận thấy được Diệp Ninh Khanh tầm mắt, Diệp Đường vội vàng tự động tiêu âm. Xưng hô. Thấy Diệp Đường cũng không có nói ra bản thân một chút đều không muốn nghe đến hình dung từ, Diệp Ninh Khanh mới thu hồi tầm mắt, nói, sự tình giải quyết sau hồi rét thị, bên này đồ vật rửa sạch không sai biệt lắm, dò xét khi mai phục là được. Đúng vậy, Diệp Đường một tay chơi chơi súng lục, hỏi, cái này giả mạo Vân Ương người muốn mang về sao? Rét thị không thu rác rưởi. Diệp Ninh Khanh phi thường ghét bỏ nhìn mắt chỉ là bị đưa vào mệnh lệnh liền có nề nếp làm việc hàng giả, chẳng lẽ e giờ thật là đem những người khác đều trở thành ngốc tử sao? Người này vành thai thượng bị văn một cái rất nhỏ e giờ chữ, chỉ cần hơi chút chú ý một chút, là có thể phát hiện trong đó manh mối. Là, tuy rằng nói thứ này xác thật không có gì đặc biệt, nhưng là như thế quang minh chính đại nói đối phương là rác rưởi, sẽ đem sau lưng nhân khí chết đi. Bọn họ giống như là ẩn ở nơi tối tăm bóng dáng, tuy rằng không tham dự rất nhiều chuyện, thậm chí chỉ là ở tất yếu thời điểm du tẩu ở bên cạnh, nhưng mà đối với hiện giờ tình thế phát triển vẫn là có đi hảo hảo hiểu biết. E giờ giáo thụ hành sự tác phong có chút quái đản không ấn lẽ thường ra bài, dùng giống nhau lý luận đi suy tính chỉ sợ sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Phong Đỏ thấy sự tình tựa hồ đã xu hướng vững vàng, đang định mang theo yêu quái rời đi, liền nghe được cái kia kêu Diệp Ninh Khanh nói. Giấu ở bên kia người, xem đủ rồi liền đi. Phong Đỏ bước chân một đốn, cũng không nửa điểm muốn tiếp tục cất giấu bộ dáng, trực tiếp từ bụi cỏ thụ sau đi ra, đôi tay cắm ở áo trên túi áo, một chút cũng không có nghe lén bị trảo hiện hành ấy náy cảm, hỏi, ngươi cái gì thời điểm phát hiện ta? Vừa mới. Diệp Ninh Khanh nhìn nàng một thân bắt mắt hồng, có chút không được tự nhiên chớp chớp mắt chử, theo sau liền đem tầm mắt rơi xuống một cái khác địa phương, ngươi cố ý. Như thế nào sẽ? Phong Đỏ không có nửa điểm thuộc nữ bộ dáng nhếch miệng cười, thấy Diệp Tùy Tường ấm lực độ không quá đủ, giương tay liền đưa đi một đợt trợ lực, nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên tường ấm trực tiếp đem thuyền Lê Vũ Thủy Thuẫn cấp bốc hơi không còn một mảnh. Nghe các ngươi nói những lời này đó, những người này hẳn là chính là tiểu Ân, Vân Ương địch nhân đi. Phong Đỏ cũng không tính toán ở bên ngoài để cho người khác biết chính mình cùng Vân Ương quan hệ, cho nên mới sửa lại khẩu. Ngươi phải làm cái gì? Diệp Ninh Khanh đôi tay rũ tại bên người, quét mắt kia đổ tường ấm sau, ta nơi này không có ngươi muốn tin tức. Ngươi biết ta muốn cái gì? Phong Đỏ lần này đối Diệp Ninh Khanh có điểm cảm thấy hứng thú, nàng rõ ràng còn cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm, không phải sao? Ân, ngươi nghe được nói chuyện sau hỏi vấn đề làm ta hoài nghi ngươi cùng Vân Ương có phải hay không nhận thức, sau lại chính ngươi nói cái chữ nhỏ lúc sau lại đổi giọng gọi Vân Ương. Làm ta cảm thấy ngươi là ở cố ý kéo ra cùng nàng khoảng cách. Diệp Ninh Khanh quay đầu xem nàng, nói, nếu là chữ nhỏ nói, hẳn là chính là Tiểu Vân hoặc là Tiểu Ương. Quan hệ càng thân mật một chút người đều thích dùng điệp từ tới biểu đạt đối bằng hữu thích, đồng hành dưới tình huống đều là tên, cho nên. Ngươi thu hồi đi xưng hô hẳn là Tiểu Ương Ương đi. Phong Đỏ bị hắn này một chuỗi trinh thám kinh đã có chút không dám nói bậy lời nói, rốt cuộc nàng là động thủ nhiều hơn động não. Ngươi trầm mặc là bởi vì lo lắng cho mình nói ra nói bị ta đẩy ra càng nhiều tin tức đi. Yên tâm, ngươi đã là Vân Ương bằng hữu, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Diệp Ninh Khanh nói như thế một câu sau, lại thái độ tương đối kiên định nói, tuy rằng ngươi là Vân Ương bằng hữu, nhưng ta sẽ không ở không có trải qua nàng đồng ý hạ liền lộ ra nàng một ít tin tức cho ngươi, ngượng ngùng. Phong Đỏ vẫn luôn liền cảm thấy chính mình không thích hợp cùng trí lực hình người giao tiếp, hiện tại xem ra. Quả nhiên không sai. Nàng giơ tay, sau này còn gặp lại. Tốt nhất không thấy. Tài kiến. Lão bản, nàng là. Diệp Tùy liếc mắt bị đốt thành than cốc thuyền Lê Vũ, thật đủ hung hãn. Nàng nếu là Vân Ương kia phương, đối chúng ta tới nói liền không phải địch nhân. Diệp Đường nhìn về phía bị không biết cái gì đồ vật chọc thủng ngực mà rốt cuộc báo hỏng hàng giả, nói, không thể không nói bên người nàng người đều. Rất lợi hại. Liên tính là đứng ở bên cạnh, hắn đều không có thấy rõ kia một thân màu đỏ hưu nhàn phục người là như thế nào ra tay đem cái này hàng giả cấp đánh chết. Không phải địch nhân, cũng không xem như hữu phương. Diệp Ninh Khanh dùng tay cách không ở hai cổ thi thể thượng lau một chút, thâm màu xanh lục một đẳng từ ngầm chui ra, giống cơ khát dã thu giống nhau ở mấy giây nội đem các nàng nuốt đi vào. Diệp Ninh Khanh vô vô chủ động bò đến hắn trước người lấy lòng một đẳng, trở về đi. Diệp Tùy cùng Diệp Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, theo một đằng tự động trở lại dưới nền đất, hai người từng người lui về phía sau một bước, đi theo Diệp Ninh Khanh phía sau. Ẩn thân giấu ở chỗ tối Phong Đỏ thấy như vậy một màn, chờ bọn họ hoàn toàn toàn rời đi, hơn nữa không cảm giác được bọn họ hơi thở khi, mới mở miệng nói, không nghĩ tới cái này Diệp Ninh Khanh thế nhưng sẽ thu phục một gốc cây ma tộc thực vật. Yêu quái nhìn bọn họ rời đi phương hướng, không có động tác. Cũng không xem như thuần khiết ma tộc thực vật, chẳng lẽ là dung hợp thế giới này biến dị loại, biến thành tân chủng loại. Phong Đỏ cảm thấy chính mình tới rồi vị diện này sau, cho dù là phát sinh có người trước mặt mọi người ở nàng trước mặt biến tính, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tính, xem bọn họ bộ dáng cũng là người thông minh, hẳn là sẽ không tìm Tiểu Ương Ương phiền toái. Phong Đỏ lầm bầm lầu bầu xoay người, bất quá loại người này thật đúng là rất đáng sợ. Loại này quỷ dị thấy rõ lực ta còn chỉ ở Tiểu Ương Ương trên người nhìn thấy quá. Đương nhiên, ta không phải nói Tiểu Ương Ương đáng sợ, Tiểu Ương Ương là 3.000 thế giới đáng yêu nhất. Bất quá nói trở về. Nếu về sau trở thành địch nhân nói, đối Tiểu Ương Ương tới nói có thể hay không là cái phiền phải đâu. Phong Đỏ đã ở tự hỏi muốn hay không đuổi theo đi, ở đối phương không có cường đại thời điểm đem đối phương cấp diệt. Cẩn thận nghĩ nghĩ sau, vẫn là quyết định tuân thủ Vân Ương đã nói với nàng. Ở đối phương không có chủ động biểu lộ ra địch ý trước, vẫn là không cần chủ động đi gây thủ chuốc oán tương đối hảo. Rất nhiều người chính là quá mức não bổ mới biến thành trông gà hóa quốc, rõ ràng không phải địch nhân, đều phải bởi vì chính mình quá mức ngờ vực biến thành địch nhân. Nàng lại đây là cho Tiểu Ương Ương giải trừ phiền thoái, lại không phải gia tăng phiền thoái, vẫn là thôi đi. A thích. Vân Ương thình lình kịp thời che miệng đánh cái hát xì, dùng ngón trỏ cọ cọ mũi, ở những người khác quan tâm nhìn chăm chú hạ, nói, không có việc gì, tiếp tục. Nếu thân thể không thoải mái nói, vẫn là không cần miễn cưỡng đi. Đã trở lại Z thị Nam Cung Hiên trong tay cầm văn kiện, vẻ mặt không yên tâm. Không có. Đúng vậy, nữ thần ngươi vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi, ta năm đó ở bệnh viện bên trong thực tập quá, không bằng ta cho ngươi lượng thân thể ôn trường kỳ kỳ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi cơ hội, nghĩ đến chính mình khả năng sẽ chạm vào nữ thần trắng non da thịt, nàng liền. Cưu Tố Nhã đem bút máy tiêm chọc ở Trương Kỳ Kỳ mu bàn tay thượng, lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ làm nàng hoàn hồn. Vân đội đã nói không có việc gì, chúng ta vẫn là nghe vân đội, tiếp tục mở họp đi. T. Chương 774 tập thể mở họp. Trương Kỳ Kỳ hít hà một hơi, lấy lại tinh thần nàng đang xem đến Cửu Tố Nhã kia gương mặt tươi cười doanh doanh bộ dáng khi, ngoan ngoãn đem tầm mắt trở xuống văn kiện thượng. Không hề quan tâm chính mình có thể hay không sở đến nữ thần da thịt. Vong om. Cưu Tố Nhã thu hồi tay, dùng ngòi bút điểm điểm mặt trên e giờ ảnh chụp, nói, hắn gần nhất tựa hồ so trước kia càng cẩn thận một ít, ở cùng cái địa phương nhiều nhất cũng là dừng lại một tuần, dựa theo hắn lộ tuyến đi lên xem, hắn hình như là tính toán hướng Tây đi. Hướng Tây. Cầu chân kinh sao. Trương Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí thượng. Nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái chính nhìn chằm chằm văn kiện Vân Ương, thấy chính mình không có bị phát hiện này dình coi động tác nhỏ mừng thầm một chút sau, liền nghe thấy Vân Ương nói, mở họp nghiêm túc một chút. Nàng xoa xoa có chút phát ngứa giọng nói, giây tiếp theo liền có một ly nước gấm đệ ở nàng trước mặt. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tư Mặc nói, cảm ơn. Mục Liên cùng Lôi Đỉnh từng người bưng một chén nước, đáy mắt đồng thời hiện lên không vui, đáng chết, thế nhưng chậm một bước. Tư Mặc học Vân Ương trước kia đối hắn đã làm hành động, nhẹ nhéo hạ nàng vành thái sau, nói, 10 phút. Uống xong nửa chén nước Vân Ương liếc xéo hắn một cái, sau đó dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, nói, e giờ hướng đi tiếp tục quan sát, không có uy hiếp đến chúng ta liền không cần động thủ, mặt khác căn cứ nếu đối chúng ta tỏ vẻ hữu hảo, có thể thử hợp tác. Ta phát hiện trong căn cứ ham ăn biếng làm người càng ngày càng nhiều, hội nghị sau khi kết thúc thông chi đi xuống. Cá nhân cống hiến điểm nhiều nhất cùng chung hai người, kháng nghị cùng với khiêu khích gây chuyện trực tiếp quăng ra ngoài, ta tưởng mặt khác căn cứ sẽ thực hoan nên bọn họ. Nàng làm quyết sách một chút tình cảm đều không lưu, bên ngoài biến dị loại cùng cao cấp tang thi càng ngày càng nhiều, có năng lực người không nghĩa vụ vào sinh ra tử dưỡng một ít phế nhân. Vân Ương nhíu hạ mi, nói, còn có một chút. Ỷ vào chính mình là dị năng giả lại hoặc là năng lực thấp hèn lại dị năng đặc thù liền ở căn cứ nội không kiêng nể gì kia nhóm người cũng có thể phát ra cảnh cáo một lần qua đi vẫn là bộ dáng cũ nói, liền giao cho Lan Tinh lấy ra một ít máu sau ném văng ra. Cùng Vân Ương ở chung quá một đoạn thời gian hơn nữa đối tận thế có nhất định giác ngộ vài người đều cảm thấy nàng nói có đạo lý, cho nên không có nói ra ý kiến, chỉ là nguyên dập đi theo Vân Ương thời gian thực đoạn. Tuy rằng có Bạch Phượng Hoàng ở trong thân thể sống ở, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, không phải sự bất quá tam sao. Vì cái gì cảnh cáo một lần liền từ bỏ bọn họ. Hơn nữa đặc thù năng lực người cũng không hảo tìm, bọn họ cường đại lên sau chỉ biết trở thành chúng ta trợ lực không phải sao. Hắn chỉ là đơn thuần đưa ra nghi vấn, cũng không có muốn phản bác Vân Ương ý tứ, nhưng là Trương Kỳ Kỳ cái này tử trung phan nao tàn liền cảm thấy nguyên dập là ở cố ý tìm tra. Tay nhỏ một phách cái bàn, chỉ vào nguyên dập cái mũi cả giận nói, nữ thần nói cái gì chính là cái gì, ngươi một đại nam nhân đâu ra như vậy nhiều chuyện nhi. Ta chuyện này cũng không nhiều lắm a. Hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi a. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sự bất quá tam là để lại cho người thông minh, lại không phải cấp những cái đó tự cho là đúng cặn bã. Trương Kỳ Kỳ bản thân không phải thực thích những cái đó lục đục với nhau. Nhưng là Z thị một ít thay đổi, cùng với đi theo Cửu Tố Nhã bên người lâu rồi, tự nhiên mà vậy liền đã chịu một ít ảnh hưởng. Càng đừng nói Cửu Tố Nhã bởi vì ái mộ Vân Ương, còn tiềm di mặc hóa cấp Trương Kỳ Kỳ giáo huấn một ít cùng loại với Vân Ương thực hảo, Vân Ương làm quyết định đều là chính xác cùng với có đạo lý tư tưởng. Vậy ngươi lại như thế nào phán đoán những người đó là tự cho là đúng? Bạch Phượng Hoàng có rất mạnh quang thuộc tính, nguyên dập hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu nó ảnh hưởng. cho nên liền tính cách đều trở nên có chút thánh phụ lên. Bất quá loại tình huống này trước mắt tới nói không nghiêm trọng lắm, đương hắn quá mức thánh phụ thời điểm, Bạch Phượng Hoàng cũng sẽ nghĩ cách đem hắn biến trở về tới. Hiện tại loại này vấn đề không ảnh hưởng toàn cục, Bạch Phượng Hoàng tự nhiên là thu liễm hơi thở, an tĩnh ở trong thân thể hắn tu dưỡng. Chỉ có tự cho là đúng nhân tài sẽ không nghe cảnh cáo a. Như thế dễ hiểu đạo lý ngươi còn không hiểu. Cảm thấy chính mình nữ thần bị mạo phạm mà tức giận Trương Kỳ Kỳ hiện tại còn trừng mắt đội ngũ trung thành viên mới, nàng cảm thấy nàng cái này so với hắn trước nhập đội tiền bối hẳn là hảo hảo cấp cái này hậu bối tẩy tẩy não tử. Đã hiểu. Nguyên Dập cảm thấy chính mình hỏi lại đi xuống, đối phương nhất định sẽ trực tiếp bỏ qua cái bàn cho hắn một quyền. Chờ bọn họ xảo xong, Vân Ương mới tiếp tục mở miệng nói, biểu hiện ưu dị có thể nhiều cấp một ít khen thưởng, mặt khác chính là có giác ngộ, ở chính mình không có dị năng dưới tình huống còn đi theo dị năng giả đi ra ngoài mạo hiểm người, có thể trước liệt ra tới. Liệt ra tới làm cái gì? Có thể dưới tình huống như vậy còn đi ra ngoài, hơn nữa có thể ở nguy cơ trùng toàn thân mà lui người, đáng giá bồi dưỡng. Nhưng là dị năng làm sao bây giờ? Người thường lại như thế nào bồi dưỡng cũng chỉ là thông qua khí giới gia tăng một ít thể lực đi. Chẳng lẽ là Lan Tinh nghiên cứu ra có thể kích phát dị năng dược tề sao? Cựu Tố Nhã có chút không minh bạch, tuy rằng nói đến trước mắt mới thôi xuất hiện rất nhiều làm người không thể tưởng tượng sự tình, nhưng nhân loại thật sự có thể nghiên cứu ra kích phát dị năng dược tề sao? Mấy vấn đề này có thể trước đặt ở một bên, ta chỉ là tưởng đem những người này đơn độc liệt ra tới mà thôi. Vân Ương nhìn Cựu Tố Nhã liếc mắt một cái, nhưng mà đối phương lại ở tầm mắt chạm vào nhau trong nháy mắt kia, túi đầu tránh đi chính mình. Nàng hơi hơi sửng sốt, cũng không có nhận thấy được có cái gì không đúng thu hồi tầm mắt, đối những người khác nói, ta tưởng Tư Mặc hẳn là có cho các ngươi an bài một ít người, các ngươi có thể từ những người này bên trong tuyển ra mấy cái các ngươi cảm thấy có thể. Tống Thiên cùng Tống Mật lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nắm bởi vì tự thân dị năng đã tới rồi cao cấp, liên quan chính mình tăng thi mụ mụ đều trở nên cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Điền Điền cắn cắn ngón tay, hỏi, tỷ tỷ, ta cũng có thể tuyển sao? Điền Điền có muốn tuyển người? Vân Ương nhìn ngồi ở xa nhất chỗ tiểu hải tử, một đoạn thời gian không gặp, đã từng đáy mắt toàn là bất an cùng nhút nhát tiểu nam hải đã trưởng thành thực hảo. Kiên cường thay thế nhút nhát, tự tin thay thế bất an. Lại nhìn nhìn khỏe môi treo lên mỉm cười tăng thi, hỏi, mụ mụ ngươi mau khôi phục ký ức sao? Điên điên lắc đầu, thanh âm non nớt trả lời nói, ân. Ta tưởng tuyển một người, mụ mụ ký ức còn không có khôi phục, chờ ta trở nên lợi hại hơn một chút, mụ mụ hẳn là liền sẽ hảo. Vân Ương thân mình thoáng hướng bên cạnh một đảo, Tư Mặc nhanh tay lẹ mắt đem nàng ôm ở trong ngực. Điên điên trưởng thành tốc độ có điểm mau, hơn nữa lấy hắn hiện tại cấp bậc. Không có khả năng làm hắn mụ mụ biến thành cái dạng này, là ngươi làm. Nàng nhả khí như lan nói với hắn lặng lẽ lời nói, này ân ái thân mật bộ dáng đối đang ngồi độc thân cẩu tạo thành một vạn tấn thương tổn. Thông Thiên đã không nỡ nhìn thẳng trực tiếp bưng kín mắt. Đem bọn họ nhận được ga khu cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là Điền Điền có điểm đặc thù, vì làm hắn mụ mụ xem đến càng tự nhiên một chút, chỉ có ra tay giúp nhất bang. Tư Mặc duỗi tay liêu liêu nàng đuôi tóc, yên tâm. Ta không có đôi hắn dùng lực lượng của ta. Được đến đáp án Vân Ương trực tiếp ngồi ngay ngắn, lật vài tờ văn kiện sau, hỏi, thân đồ trồn sóc vẫn là không có tin tức. Chương 775 tả ra lỗi thiên. Đúng vậy, người này giống như là biến mất giống nhau, bột phái ra đi người cho dù là theo những cái đó khả nghi tín hiệu truy tung, đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Long Tần Tô đứng ở Tư Mặc phía sau sườn, cầm một cái cứng nhắc ở nhanh chóng hoạt động. Nhìn đến mặt trên không ngừng nhảy chuyển số liệu sau, nói, 10 phút mau tới rồi, hội nghị còn muốn tiếp tục sao? Người thanh âm đều có chút ách, không bằng hôm nay hội nghị liền đến này đi. Tần Tô nhìn mặt trên hai cái hẹn trước liền đau đầu, chung quanh những cái đó căn cứ cũng không biết là như thế nào biết được Z thị trước mắt trạng hướng không tồi, một cái hai cái đều vội vã chạy tới kỳ hảo. Một chút cũng không nghĩ với ai giao tiếp, Tần Tô chỉ nghĩ đem mấy thứ này cấp đẩy rớt. Bất đắc dĩ vừa mới vân bột lên tiếng, không cần cự tuyệt đối phương kỳ hảo. Nhấp môi, hy vọng hôm nay tới người thực lực theo chân bọn họ ở một cái tuyến thượng đi. Ta vừa hỏi thân đồ trồn sóc ngươi liền nói kết thúc hội nghị. Vân Ương không nhiều ít biểu tình nhìn mắt Tần Tô, không chờ Tần Tô trả lời. Một trận đinh thai nhức góc cười to trực tiếp phá cửa mà vào, một cái ăn mặc mang huyết áo gió cao lớn nam nhân bắt một phen chính mình râu quai nón, một quyền đánh vào khung cửa thượng, dễ như trở bàn tay đánh ra mấy cái khe sau, cũng mặc kệ đi theo phía sau người ngăn trở, trực tiếp bước vào phòng họp, nói, Tần tiểu tử, ngượng ngùng. Bùn đại gia so dự tính sớm đến mấy cái giờ. Tần Tô trái tim lạc một chút, đẩy đẩy mắt kính, đối xông tới người gật đầu, Tả gia. Nhân xương Tả gia Tả Lỗi Thiên lại là cười ha ha vài tiếng, đang xem đến Tư Mặc sau, nói, Tư gia tiểu tử, nhà ta kia khuê nữ cho ngươi thêm phiền phải đi. Tư Mặc lúc này đứng dậy, 1m9 mấy thân cao đã rất là sung ra, mà cái này Tả gia lại cùng hắn không sai biệt lắm cao, chẳng qua hình thể muốn so Tư Mặc cường tráng rất nhiều, điểm này làm hắn thoạt nhìn càng uy vũ. Hai người đều là từng người lĩnh vực vương giả, từ khí thế thượng ai cũng không thua ai, Tư Mặc nói, Tả gia như thế nào tới. Bồn đại gia nghĩ các ngươi hai tiểu bối tại thế giới tận thế bồi dưỡng cảm tình hẳn là cũng bồi dưỡng không sai biệt lắm, là thời điểm lại đây đem kia khuê nữ tiếp trở về, chờ ngươi lại đây đưa lễ hỏi a. Ha ha ha ha. Tư Mặc trầm mặc trong chốc lát, sau đó đôi Tống Thiên bọn họ xử cái ánh mắt, người sau đều thực minh bạch một đám cầm lấy ở cái này người xông tới trong nháy mắt kia liền khép lại văn kiện, rời đi. Nghe thế loại đại bắt quái Trương Kỳ Kỳ ở đi ra ngoài phía trước còn trộm ngắm mắt Vân Ương, muốn nhìn một chút nàng có hay không đang nghe đến tin tức này thời điểm sinh khí, nào biết liền như thế không cẩn thận cùng nàng tầm mắt đụng phải, sợ tới mức nàng chạy nhanh lòng bàn chân mặt du khai lưu. Mục Liên cùng Lôi Đình còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ chủ nhân hiện tại tình huống có chút đặc thù, nói cái gì cũng sẽ không rời đi nửa bước. Tả Lôi Thiên xem người đều đi được không sai biệt lắm, trực tiếp chịu quá một trường ghế ngồi đi lên, ngón tay bẻ đến vang, Tư tiểu tử, như thế nào không nói. Tư Mặc túi đầu nhìn mắt Vân Ương, phát hiện chính mình thế nhưng không thể từ nàng biểu tình thượng nhìn ra nàng tâm tư, trong lòng đối Tả Lôi Thiên tự cho là mà nói ra kia phiên lời nói cảm thấy phẫn nộ. Nàng đã chết. Cái gì? Ta nói, nàng đã chết. Bởi vì Tả Lỗi Thiên ngồi xuống nguyên nhân, Tư Mặc cũng đủ rũ mắt xem hắn. Như thế nào chết? Tả Lỗi Thiên nguyên bản còn có chút không tin, bất quá xem Tư Mặc bộ dáng này, cũng không giống như là ở nói giỡn, tổng không phải là ngươi chê ta kia khuê nữ quá phiền, cấp giết đi. Tả Lỗi Thiên nói những lời này thời điểm mang theo một ít nghiêm túc, nhớ tới Tả Vũ Tây trước kia làm ra một chút sự tình. Nếu không phải hắn đã từng đã cứu Tư Mặc, làm hắn một nhẫn lại nhẫn, này cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Tả ra nếu như thế cho rằng, như vậy chính là đi. Tư Mặc cũng không cho hắn vô nghĩa, Tả Lỗi Thiên người này là cái loại này vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn điển hình. Hắn đối Tả Vũ Tây cố nhiên là sủng, nhưng nếu là đề cập tới rồi hắn tự thân ích lợi, như vậy Tả Vũ Tây ở hắn nhất niệm chi gian liền sẽ trở thành dâu riêng người. Thân ở loại này địa vị cao người, ở bên ngoài như thế nào khả năng không có mấy cái tình nhân. Theo hắn biết, ít nhất cũng có 5 cái nữ nhân vì hắn sinh hài tử, lẫn nhau chi gian còn biết lẫn nhau tồn tại, có đôi khi còn sẽ ước ra tới cùng nhau đi dạo phố linh tinh. Hắn bản thân đối loại chuyện này không có hứng thú, nhưng là vì một ít xã giao cùng với biết đối thủ tình hình chung, cũng không thể không nhớ kỹ những việc này. Như mày... Hắn rốt cuộc muốn như thế nào cùng nàng giải thích hắn cùng Tả Vũ Tây không có nửa điểm quan hệ, mà là bọn họ hai cha con người từng người tiến hành một loại không thể hiểu được ý dâm đâu. Hắn không phải không có cự tuyệt quá, bên trái Lôi Thiên đã cứu hắn một lần dưới tình huống, hắn đối Tả Vũ Tây thật sự là quá rộng dung. Tư Mặc đã bắt đầu lạnh một khuôn mặt tự hỏi như thế nào cấp Vân Ương giải thích, mà Tả Lôi Thiên xem hắn dáng vẻ này, lại là cho rằng Tả Vũ Tây thật là hắn giết đến. Hơn nữa bắt đầu tính toán chính mình này một chuyến được mất. Chính như Tư Mặc suy nghĩ, hắn ngày thường xác xác thật thật là phi thường sủng ái Tả Vũ Tây cái này điêu ngoa nữ nhi, hắn cảm thấy hắn con cái chính là cao nhân nhất đẳng, nên không coi ai ra gì, mà Tả Vũ Tây điểm này làm được phi thường hảo, đây cũng là nàng được đến sủng ái nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại đã là tận thế, hắn lại như thế nào sủng cái này nữ nhi, cũng không có khả năng là ở tổn hại chính mình ích lợi dưới. Nói nữa, Tả Vũ Tây bất quá là sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài nữ nhi thôi, lại không phải nối dõi tông đường nhi tử, không có liền không có, hắn cũng không có gì tổn thất. Nghĩ đến kia mấy cái đã bị hắn nhận được chính mình căn cứ chung mấy cái tình phụ cùng nhi tử nữ nhi, Tả Lỗi Thiên kêu biết được Tả Vũ Tây đã chết tức giận nháy mắt biến mất, phảng phất chết không phải hắn nữ nhi, chỉ là một cái có thể không người xa lạ mà thôi. Tính tính, hiện tại này thế đạo, ngày nào đó không chết người. Kia hải tử đã chết, cũng là nàng chính mình không bản lĩnh. Tả Lôi Thiên cũng không đề cập tới khác, chỉ là nhìn mắt Vân Ương, nói, nam nhân gian nói chuyện, nữ nhân vẫn là đi ra ngoài tương đối hảo đi. Nói còn tính khách khí, chỉ là mắt mang theo khinh miệt, làm Mục Liên cùng Lôi Đình đồng thời đi phía trước vượt một bước. Giống như ngồi ở vương tọa thượng Vân Ương giơ tay ngăn trở bọn họ động tác, đánh giá một chút Tả Lôi Thiên hậu, nói, không thỉnh tự đến không hề lễ giáo vụng về người. Ngươi nói cái gì? Chúng ta chủ nhân nói ngươi vụng về cùng heo giống nhau. Lôi Đình lạnh lùng nhìn Tả Lôi Thiên, rất có một bộ chỉ cần đối phương dám lộn xộn, hắn liền trực tiếp phách qua đi một đạo lôi tư thế. Chúng ta chủ nhân nói ngươi không có trải qua chủ nhân mời liền chạy tới nơi này dương ngoài còn không có nửa điểm tu dưỡng cùng lễ phép. Mục Liên hơi hơi mỉm cười, ta cùng hắn giải thích đã thực trắng ra, hy vọng ngươi loại người này có thể nghe minh bạch. Tả Lôi Thiên hỏi Vân Ương nói cái gì chỉ là tưởng xác định nàng không dám nói lần thứ hai, nào biết đứng ở nàng ghế mặt sau người sẽ một người một câu như thế nói. Màu cam hồng năng lượng ở hắn trên người như ẩn như hiện, khai hai phiến cửa sổ thông gió trong nhà bắt đầu trở nên oi bức lên. Tư Mặc tới gần Vân Ương, Lôi Đình còn lại là trong tay bắt đầu mà bắt mắt lôi quang, đi đến Tư Mặc trước người, đem bọn họ đều chắn phía sau. Đã biến thành thú đồng mắt tựa hồ cũng có màu tím đen điện lưu xẹt qua, muôn động thủ. Chương 776 giáo huấn tả ra. Lôi dị năng giả. Tả Lôi Thiên lúc này có chút kiên kỵ, lôi dị năng lực phá hoại là hắn trước mắt gặp qua dị năng chung lợi hại nhất, chứ không nói đối phương đối lôi dị năng khống chế năng lực, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một đạo lôi điện, chỉ sợ đều phải đem căn phòng này cấp phách hỏng rồi. Vong om. Hàng năm trà trộn ở xã hội cáo giả tâm tư vừa chuyển, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, thu hồi trên người cổ khí thế kia, cười nói, người trẻ tuổi không cần quá xúc động, vừa mới ta chỉ là có chút khống chế không được dị năng mà thôi. Lôi Đình cũng không có tin tưởng hắn nói, giơ tay trực tiếp phách nát cái bàn một chân làm cảnh cáo sau, nói, không có lần thứ hai. Tả Lôi Thiên cường trống trên mặt mỉm cười, liên tục xưng là. Quả nhiên không nên ỷ vào chính mình đối Tư Mặc có ân liền tùy ý tự tiện xuống tới, những người khác lúc này phỏng chừng còn bị đổ ở bên ngoài tiến hành kiểm tra. Ta vừa mới ý tứ đâu, chỉ sợ làm vị này. Tiểu thư có chút hiểu lầm, rốt cuộc chúng ta nam nhân muốn nói đề tài tương đối tháo cũng tương đối huyết tinh, không thích hợp các ngươi nữ nhân nghe. Tả Lôi Thiên miệng thượng có chút yếu thế, chỉ là ý tứ trong lời nói, tổng có thể làm người nghe ra một ít đối nữ nhân nghĩa khác. Nếu là cùng Z thị làm giao dịch nói, vậy phiền toái ngươi này tôn đại Phật ra cửa rẽ trái không tiễn. Mặc kệ là biểu tình vẫn là nói ra nói, đều làm Vân Ương cảm thấy khó chịu. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tại đây sau đoạn thời gian nội đối một người sinh ra chán ghét cảm. Như thế nào? Đây là cự tuyệt cùng chúng ta làm giao dịch. Tả Lôi Thiên trên mặt giận dữ, đối Tư Mặc nói, căn cứ này chẳng lẽ không phải ngươi ở làm chủ. Thế nhưng làm một nữ nhân tới đối quan hệ đến hai cái căn cứ sự tình khoa tay múa chân. Nơi này, nàng nói cái gì, chính là cái gì. Muốn cùng phát triển nhanh chóng Z thị làm giao dịch căn cứ có rất nhiều, không kém này một cái. Tư Mặc đã nghe ra Tả Lỗi Thiên lời nói đối Vân Ương miệt thị, điểm này làm hắn tâm tình trở nên thực không xong, chẳng qua vì lấy đại cục làm trọng, liền tính là muốn giao hơn hắn, cũng không thể là ở trong căn cứ. Z thị là nữ nhân ở quản lý. Tả Lôi Thiên loại này trời sinh liền khinh thường nữ nhân nam nhân cảm thấy chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nữ nhân xảy ra chuyện gì? Nữ nhân ăn nhà ngươi gạo. Ghé vào cạnh cửa thượng nghe lén Trương Kỳ Kỳ nhịn không được mở miệng phun trở về. Tả Lôi Thiên chuyển động ghế dựa hướng phát ra âm thanh địa phương vừa thấy, phát hiện chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu sau, mới hừ lạnh một chút, nói, nữ nhân trời sinh nên đãi ở nam nhân hoa tốt trong giới hầu hạ nam nhân. Giống quản lý căn cứ loại chuyện này nên giao cho nam nhân tới làm, các ngươi nữ nhân hiểu cái gì? Nghe hắn mở miệng ngậm miệng đều là nữ nhân như thế nào, Trương Kỳ Kỳ đã nhịn không được đem tay háo loát đi lên. Vân Ương quét Trương Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, ở đối phương co rúm lại một chút sau, chuyển mắt nhìn về phía đồng thời chiều nàng xem ra Tả Lôi Thiên, nói, nếu tả ra như thế khinh thường nữ nhân, như vậy này giao dịch cũng là không đến nói chuyện, Mục Liên, tiễn khách ông. Vừa dứt lời, không có cấp Tả Lôi Thiên mở miệng cơ hội phản bác, Mục Liên trực tiếp dùng một đằng đem hắn vây thành sắc cướp, chỉ còn lại có một đôi mắt chử lộ ở bên ngoài. Phóng, buông ta ra. Tả Lôi Thiên gian nan ở một đằng trói buộc hạ dãy rua, rõ ràng bị bó đến gắt gao, hắn lại vẫn là tìm được rồi khe hở, mơ mơ hồ hồ đối Tư Mặc hô, năm đó nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đã chết. Ta hôm nay bất quá là lại đây tìm ngươi làm một bút giao dịch, ngươi thế nhưng như thế đối ta. Nghe được đối phương lấy ân cứu mạng nói chuyện này, Vân Ương lúc này đứng lên, Mục Liên còn lại là đem Tả Lỗi Thiên ném ở nàng trước mặt, làm nàng thiếu đi hai bước lộ. Vân Ương thấy Tả Lỗi Thiên tầm mắt còn dừng lại ở Tư Mặc trên người, nàng một chân đạp lên hắn ấn ở mặt đất mu bàn tay thượng, nghe được một trận đau hô qua đi, mới chớp hạ mắt, nhìn hắn mắt chính mình ảnh ngược, thoáng cong lưng đi, để sát vào một ít, nói, ân cứu mạng tự nhiên dung tuyển tương báo. Nhìn đến Tả Vũ Tây những cái đó biểu hiện, ta cảm thấy nhà của chúng ta Tư Mặc là đã trả hết. Này như thế nào có thể so sánh? Đúng vậy, không thể so. Vân Ương bắt tay duỗi hướng Mục Liên, người sau không có bất luận cái gì đỉnh trệ do dự đưa cho nàng một phen mục chế sắc bén truy thủ, không bằng như vậy đi, chúng ta. Một mạng đổi một mạng. Cái gì ý tứ? Mục Liên vì phương tiện chính mình chủ nhân cùng trước mắt người ta nói lời nói. Hắn đem che lại Tả Lỗi Thiên miệng mục đằng thả lỏng một ít, chẳng qua tứ chi cùng phần eo vẫn là bị mục đằng gắt gao mà vây khốn, nếu hơi co không đúng, hắn liền phải đem đối phương phanh thây giống nhau. Mặt chữ thượng ý tứ. Vân Ương cũng không thích luôn là thích đem công đức treo ở ngoài miệng người, loại người này giống như chỉ là làm một kiện chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, liền cảm giác chính mình là bị trợ giúp người tái sinh phụ mẫu giống nhau. Người. Vân Ương đờ đẫn đem chùy thủ cắm vào đối phương bụng, còn đi xuống cắt một chút. Xé rách đau đớn từ trên bụng truyền đến, ngạnh sinh sinh ăn một đao Tả Lỗi Thiên lúc này cũng vô tâm tư trang yếu đi, trực tiếp buộc phát ra kinh người năng lượng, đem Mục Liên mục đằng thiêu không còn một mảnh. Tả Lỗi Thiên che lại mạo huyết bụng đứng ở tại chỗ, nhanh chóng quét mắt trên mặt đất còn ở thiêu đốt ngọn lửa, cắn răng đối Vân Ương nói, ngươi cũng dám ở chỗ này động thủ. Vốn dĩ cũng không có tính toán ở chỗ này động thủ. Đáng tiếc ngươi làm tâm tình của ta trở nên thực không xong, cho nên, ngươi hiểu được. Đối với loại này xuất huyết lượng, Vân Ương vẫn là rất vừa lòng, chẳng qua đối phương thế nhưng trừ bỏ ở đổ máu bên ngoài, khỏe mạnh khí sắc thế nhưng không có phát sinh cái gì quá lớn biến hóa. Hắn biết cái gì? Bởi vì muốn biết Z thị chủ lực thực lực mà làm bộ không địch lại Tả Lỗi Thiên lúc này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, sự tình không có làm tốt. Ngược lại là đem chính mình cấp bị thương. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ khơi mào hai nơi căn cứ chiến tranh sao? Bên ngoài tang thi còn không có rửa sạch sạch sẽ, liền nghị đối phó mặt khác căn cứ. Tả Lỗi Thiên chính là có đem bạch nói thành hắc bản lĩnh, đây chính là ngươi trước động tay, chủ động chọn sự cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. 1m9 mấy tráng hán đấy mắt lập lòe ác liệt, đặc biệt tự tin cho rằng chính mình trước mặt đứng nữ nhân sẽ bận tâm căn cứ mà không dám đối chính mình động thủ. Chính là, hắn bản tính lại tưởng sai rồi, Vân Ương chẳng những không để bụng cái này, thậm chí còn chiều hắn thọc đệ nhị đao. Sau đó đâu? Tiếp tục nói. Vân Ương từ lôi đỉnh kia tiếp nhận một cái màu trắng miên khăn, thong thả ung dung xoa một đao thượng vết máu. Ngươi Tả Lỗi Thiên lúc này đau đến căn bản là nói không nên lời bất luận cái gì một câu hoàn chỉnh nói. Hắn dị năng cũng đủ làm hắn chống đỡ xuống dưới, chỉ là, này đệ nhị đao cùng đệ nhất đao tựa hồ có điểm không giống nhau. Phá lệ đau, ngay cả đổ máu tốc độ cũng muốn so với trước mau rất nhiều. Vân Ương nhìn đến hắn biến ảo thân sắc, liền đại khái đoán được hắn nghĩ đến cái gì, ngươi bị ngươi nhất khinh thường nữ nhân thương thành như vậy, thật là liền nữ nhân đều không bằng nột. Tả Lỗi Thiên nghe được giọng nói của nàng trung kinh miệt, khí quát, nếu không phải ngươi làm ngươi tiểu nam nhân trói lại ta. Ta lại như thế nào khả năng bị ngươi thương đến? Chương 777 rồi đi lên. Tiểu. Nam nhân. Mục Liên màu lục đậm mắt mang theo một chút nghi vấn, chỉ vào cái mũi của mình. Ta. Này ngốc ngốc bộ dáng làm Vân Ương nhịn không được rối tay sờ sờ đầu của hắn. Đối phương không có cự tuyệt, ngược lại thực hưởng thụ nửa mị mắt hành vi làm Tả Lỗi Thiên ý tưởng càng thêm sâu xa. Không sai, chính là ngươi. Tả Lỗi Thiên tính tình táo bạo. Lúc này trên bụng đau làm hắn không có biện pháp lại thu liễm chính mình tính tình, máng, đừng cho là ta nhìn không ra tới các ngươi vài người chi gian miêu nị. Người nữ nhân này bản lĩnh không có, nhưng thật ra rất sẽ thông đồng nam nhân. Bang! Vân Ương trở tay liền ném qua đi một cái bàn tay, bao tay thượng kia mấy viên long thạch rõ ràng là mượt mà đến không có củ hấu, lại cố tình bên trái Lôi Thiên trên mặt vẽ ra vài đạo huyết hồng dấu vết. Kỹ nữ, bạch bạch, Vân Ương trầm khuôn mặt, lại quăng hắn mấy cái tát. Miệng không sạch sẽ, ta cho ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Như thế nói, nàng lại hung hăng mà ở trên mặt hắn quất đánh mười mấy thứ, thẳng đến đem người đánh tới huyết nhục mơ hồ đến thấy không rõ nguyên lai bộ dáng, mới dừng lại tay, tả ra, còn có cái gì muốn nói sao? Tả Lôi Thiên bị đánh thời điểm vẫn luôn ở tức giận mắng, các loại khó nghe nói tổng có thể bị Vân Ương bàn tay đánh hồi trong bụng, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn nói ra, này cũng làm cho hắn không cẩn thận cắn được rất nhiều lần đầu lưỡi. Lúc này đầu lưỡi còn mạo huyết, mặt cũng sưng lên, căn bản là không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Lôi Đình nhìn đến này ở hắn cùng Mục Liên áp chế hạ không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng người, cười lạnh chào phung nói, kiêu ngạo cũng chẳng phân biệt địa phương, chúng ta chủ nhân há là các ngươi loại người này có thể coi khinh. Nghĩ đến Tả Lỗi Thiên những cái đó còn không có nói ra thô tục, Lôi Đình sát ý cơ hồ đều phải hóa thành thực chất đem Tả Lỗi Thiên chọc ra thượng trăm cái lôi điện tạp ra tới huyết lỗ thủng. Tả Lỗi Thiên túi đầu thở dốc, có chút nước miếng bí mật mang theo máu theo không có biện pháp hoàn toàn khép kín khỏe miệng chảy ra, nhỏ giọt ở trên quần áo, hoặc nhiều hoặc ít có chút ghê tởm. Tả ra ngươi ở đâu? Trong trẻo giọng nam từ bên ngoài vang lên, xem diễn xem chuyên chú Trương Kỳ Kỳ đám người một cái giật mình, sôi nổi nhìn về phía cái kia không có phát ra bất luận cái gì thanh âm xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa người thanh niên. Ngươi là ai? Trương Kỳ Kỳ trực tiếp chắn ở cửa, không cho người đi vào. Mỹ nữ ngươi hảo, ta là Tả gia trợ thủ đắc lực Tần Thao, Tần là Tần Thời Minh Nguyệt Tần, Thao là không thể miêu tả cái kia Thao, thỉnh nhiều chiếu cố. Tần Thao duỗi tay liền tưởng nắm lấy Trương Kỳ Kỳ tay, kết quả đã bị Tống Thiên ngăn cản, hảo hảo nói chuyện, động tay động chân làm gì. Chúng ta Kỳ Kỳ chính là tiểu đội một chi hoa, ngươi tưởng trích cũng không nhìn xem chúng ta có chịu hay không. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được cái này kêu Tần Thao người trong mắt tính kế. Ông! Tiểu ca ngươi hảo, xin hỏi họ gì? Kẻ hèn họ Tống. Tần Thao cười hì hì nhìn Tống Thiên, thực khó chịu chính mình đến gần bị đánh gậy hắn nói chuyện cũng thực không khách khí, không bằng ta đưa một cái chung cho ngươi đi, vừa vặn cùng ngươi họ thấu đối. Tống Mật là cái đệ khống, ngày thường chỉ có nàng có thể dỗi nàng đệ đệ, cho nên, đang nghe đến những lời này thời điểm. Nàng trực tiếp đứng ở Tần Thao phía sau, ở đối phương không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, trực tiếp duỗi tay bắt được đối phương tự nhận là thực tiêu sái cập vai toái phát, một tay đem đối phương kéo đến khuôn mặt hướng lên trời. Trên hành lang đèn dây tóc đâm đến Tần Thao đồng tử có một trận co chặt, bất quá thực mau lại thích hướng loại này ánh sáng, mắt một nghiêng, đang xem đến Tống Mật sau, nói, ai nha, nguyên lai nơi này còn có cái tiểu tỷ tỷ a, Tần Thao. Ngươi đặc sao có phải hay không lại cấp lão nương đi mất mặt? Có thể nói tục tằng thanh âm nổ vang, chấn đến ở đây người màng thai đều đau. Tống Mật hoảng thân gian, bị nàng bắt lấy Tần Thao đã bị người tới cấp xả trở về, loại này gầy không kéo mấy mặt hàng mệt ngươi cũng nhìn chúng. Trong căn cứ nữ nhân còn không có làm ngươi ngủ đủ. Ai nha, khó được đụng tới loại này loại hình, lập tức không nhìn xuống. Cầu tệ, tả ra đâu? Nơi này mùi máu tươi nhi như thế trọng. Tả ra không phải là đem giết thành phố quản sự nhi người cấp giết đi. Thân cao chừng 1m8 mấy, có được so nam nhân còn phải cường tráng cơ bắp nữ nhân lưu trữ một cái lược hiện đột ngột bánh quai trèo biện rũ ở sau người. Nàng khinh miệt nhìn ở đây người liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống Tống Mật trên người khi, nói, loại này loại hình ngươi thế nhưng không thao đủ. Phi thường không tôn trọng người nói làm Tống Mật mặt khí đến đỏ bừng, vừa muốn mắng trở về. Liền nghe thấy Cửu Tố Nhã kia ôn ôn nhu nhu thanh âm vang lên, Mật Nhi đáng yêu lại xinh đẹp, có mắt nam nhân đương nhiên muốn đem như vậy xinh đẹp nữ nhân mang lên giường, nơi nào giống ngươi, nam nhân cho dù là đi thao một đầu hắc tinh tinh, cũng sẽ không lựa chọn đi. Cửu Tố Nhã thích Vân Ương, cho nên nàng cũng sẽ đi đối bị Vân Ương tán thành người hảo. Sinh ra liền thích chiếu cố người khác lại phá lệ bên vực người mình tính cách làm nàng sẽ không ở ngay lúc này ngồi yên không nhìn đến. Xú biểu tử ngươi nói cái gì? La Năm khí trực tiếp đem Tần Thao ném ra, chỉ hướng Cửu Tố Nhã loại này ưu nhã đến làm người rời không ra tầm mắt, hơn nữa là chính mình muốn trở thành cái loại này ôn nhu nữ nhân, ác thanh ác khí cả giận nói, nghe nói bên ngoài càng là thanh thuần, nội bộ liền nhiều phóng đãng, ta xem ngươi chính là cái loại này nữ nhân đi. Xuyên còn như thế bại lộ. Cựu Tố Nhã ôn nhu cười, trong nháy mắt kia, thế nhưng làm người nghĩ tới bị nhân tình tâm nuôi chồng ưu nhã hoa lan. Nàng đem áo choàng giao cho Trương Kỳ Kỳ, lộ ra hai điều tế bạch cánh tay, trong mắt đựng đầy một chút làm người phát hiện không đến lạnh lẽo chiều còn chỉ vào nàng cao tráng nữ nhân đi qua. Thẳng đến đối phương ngón tay thiếu chút nữa điểm liền phải chống lại cái mũi của mình, Cựu Tố Nhã mới dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt nhu nhu, làm La Năm nghĩ tới chính mình trước kia dưỡng kia chỉ mèo già đồn. Xem La Năm có chút thất thần, Cựu Tố Nhã tìm được cơ hội trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng, ăn mặc tế giày cao gót cũng không hề có ảnh hưởng đến chính mình động tác, sạch sẽ lưu loát đưa ra một cái quét đường chân. Thế nhưng đêm này ít nói cũng có 200 cân người cấp vướng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, sinh khí Cựu Tố Nhã cũng không có tính toán buông tha đối phương, thừa thắng xông lên dùng thon dài gót giày đá tới rồi đối phương huyệt thái dương thượng. Đáng tiếc La Năm cũng là luyện qua, ở té ngã thời điểm cũng đã lấy lại tinh thần, đôi tay sau này chống ở trên mặt đất, đem chính mình đẩy, hiểm hiểm trốn rồi qua đi. Thực mau xoay người dựng lên, La Năm xoay người liền muốn cấp Cựu Tố Nhã đánh đi một vòng. Nào biết chính mình phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một cổ xung lượng, làm chính mình trực tiếp đụng vào trên tường. Trương Kỳ Kỳ thu hồi chân, không người xoa mắt cá chân, đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Chân muốn chặt đứt. Nữ nhân này sau lưng trang thiết khối sao. Nàng nhìn về phía Cựu Tố Nhã kêu, thế nhưng nhìn đến nàng bước đi như bay cất bước đến La Năm phía sau, nhéo đối phương bím tóc, thế nhưng dùng còn chưa tới một M7 tinh tế thân mình trực tiếp cho đối phương một cái quá vai quăng ngã. Phanh ù ù, trọng vật rơi xuống đất thanh âm kinh động bên trong người. Bị Nam Cung Hiên không chế được Tần Thao thu hồi song chỉ chi gian sắc bén lưỡi dao, chỉ là đối với so với chính mình cao hơn mấy cm nam nhân, cười gượng. Cựu Tố Nhã động tác ưu nhã sửa sửa chính mình có chút rối loạn sườn xám, lại lần nữa dùng châm cài cho chính mình vãn cái búi tóc sau, nói, bất kham một kích phế vật. Chương 778 đuổi đi Tả Gia. Này một câu hoàn toàn không giống như là Cựu Tố Nhã như vậy nữ nhân nói ra tới nói bị nàng nói ra sau, có thể thấy được hiệu quả có bao nhiêu cường. Ngay cả nghe được động tĩnh ra tới Vân Ương đều biểu hiện ra kinh ngạc. Vong om. Mà Cựu Tố Nhã lúc này mặt hướng cũng không thể nhìn đến nàng trộm thích người đã từ trong phòng đi ra, cho nên ở La Năm vốt bị xả đau ra đầu muốn đứng lên thời điểm. Chịu quá Tư Mặc bọn họ huấn luyện người căn bản là không có tính toán cấp đối phương vẫn giữ lại làm gì đường lui, gót giày trực tiếp đạp lên đối phương trên tay, nghe được một trận kêu rên sau, nói, muốn dương oai còn thỉnh các ngươi nhìn một cái địa phương, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, liền các ngươi người. Như vậy, đặt ở Z thành phố nhiều lắm cũng là sinh hoạt ở lao động khu vực. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Có bản lĩnh liền giết ta. Hôm nay giết không chết ta, ngày khác ta nhất định sẽ gấp đôi gấp trăm lần còn cho ngươi. Ngày thường chỉ có chính mình khinh nhục người khác La Năm lúc này phi thường không phục chịu đựng ngu bàn tay đau nhức, quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Cựu Tố Nhã, mắt tất cả đều là đối với đối phương chán ghét. Nếu không phải nơi này không có phương tiện ta thi triển quyền cước, ngươi cho rằng ngươi sẽ đánh thắng được ta. Cựu Tố Nhã đối nàng vũ nhục toàn đương không nghe thấy, chỉ là giơ tay sờ sờ chính mình búi tóc. Nhẹ giọng nói, như thế cấp thấp phép khích tướng cũng chỉ có ngươi loại này chỉ dài quá cơ bắp không dài đầu góc người dùng. A, tiêm tế gót giày trực tiếp đá vào La Năm trên mặt, một đạo vết máu đột ngột treo ở trên mặt nàng, đau đến mặt nàng bộ cơ bắp cơ hồ là vô pháp khống chế run rẩy. Thật xấu. Vong om Cựu Tố Nhã cười cười, hơi chút xoay người, liền thấy được Vân Ương lúc này chính dựa vào ở cạnh cửa thượng, khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ bên này động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Cựu Tố Nhã tim đập đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, theo khí huyết dâng lên, trắng non khuôn mặt cũng thực tự nhiên nhiễm làm người vô pháp bỏ qua ửng đỏ, vân đội. Cũng không biết vì cái gì, Cựu Tố Nhã rõ ràng còn tưởng tiếp tục giáo huấn một chút này không coi ai ra gì La Năm, chính là tại hạ một giây, nàng liền ý thức được chính mình vừa mới hành vi rất có thể đã bị Vân Ương nhìn đi vào, này nhưng, làm sao bây giờ? Nàng ngày thường đối người là thật sự không có gì tính tình, ngay cả nói chuyện đều là thói quen tính nhỏ giọng, kết quả còn không có ở Vân Ương trước mặt biểu hiện chứng minh cái gì, đã bị nàng thấy được chính mình này một mặt. Tổng cảm thấy, có điểm xui xẻo. Không cần phải xen vào ta, ngươi tiếp tục vội ngươi. Vân Ương cảm thấy Cựu Tố Nhã có điểm ý tứ. Nàng cùng Cựu Tố Nhã tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể cảm giác được người này thực không tồi, thông minh, biết tiến thối, làm bất cứ chuyện gì nói bất luận cái gì lời nói tựa hồ đều là trải qua nàng cẩn thận tự hỏi quá, chưa bao giờ sẽ đắc tội với người. Bát Diện Linh Lung bộ dáng làm nàng nghĩ tới Mộc Liên. Cựu Tố Nhã nghe được Vân Ương như thế nói, đột nhiên liền không biết chính mình phải làm cái gì. Muốn làm sai sự tình tiểu hài tử giống nhau theo bản năng thu hồi chân, nói, cấp Vân đội thêm phiền thoái. Không có. Vân Ương không hề nghĩ ngợi trở lại nói, Zét Thị vừa lúc muốn một lần nữa thành lập một chút đối ngoại hình tượng, lấy bọn họ làm bia ngắm khá tốt. Nàng đi đến ở Cựu Tố Nhã buông ra chân kia một cái chớp mắt liền rút về tay, hơn nữa ở trước tiên đứng lên bày ra phòng ngự tư thế La Năm trước mặt, nói, ta mặc kệ các ngươi đối Zét Thị có cái gì ý tưởng hoặc là ý đồ, hiện tại lăn ly ta tầm mắt. La Năm hung hăng mà cắn răng, khỏe mắt dư quang liếc đến Tần Thao đã bị khống chế sau, mới không cam lòng phi một ngụm, các ngươi cho ta chờ. Nói xong, liền vọt vào văn phòng, nhìn đến cái kia như nàng lường trước đã xảy ra chuyện Tả Lôi Thiên, tiến lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở Tả Lôi Thiên bên người không vài bước Lôi Đình, thù này, ta nhớ kỹ. Lôi Đình có chút nhàm chán quét mắt La Năm, phát hiện thực lực của đối phương cũng liền như vậy hồi sự sau, liền rời đi tầm mắt. La Năm nghĩ khiêng hoặc là bối đều sẽ thương đến Tả Lôi Thiên ở vào bụng thương, chỉ có thể áp dụng công chúa ôm tư thế. Mang theo người sách hồi Tần Thao trước nay khi phương hướng đi rồi. Tần Thao tại hạ lâu thời điểm còn vẻ mặt thống khổ che lại cổ. La Năm, ngươi những cái đó cậy mạnh ngày thường không phải thực dùng tốt sao? Hôm nay như thế nào nhột chí? Loại này lực lượng thân cận vài người biết thì tốt rồi, những người khác? Ừ, phòng người chi tâm không thể vô. La Năm lau hạ trên mặt dấu vết, phát hiện miệng vết thương bên cạnh đã chậm rãi kết vảy sau, mới hơi chút có chút yên tâm nói. Dĩ năng giả thân thể thật tốt dùng, nếu là trước đây nói, ta cái này mặt phỏng chừng nửa năm thời gian đều sẽ không hảo. Không phải ta nói ngươi, liền ngươi cái này nhan giá trị Tần Thao nói còn chưa nói xong, nên diện đã bị người ném tới một đoàn màu đen hình người vật thể, vốn đang tưởng dựa vào bản năng đem nó cấp tránh đi, lại phát hiện là đã hôn mê quá khứ Tả Lôi Thiên, sợ tới mức hắn lại giơ tay đem người cấp ôm trở về. La Năm, ngươi thế nhưng làm ta cái này thuần đàn ông đi công chúa ôm một cái khác thuần đàn ông. Thần Thao đĩnh đạc kêu ra tiếng tới, ngươi thật là quá ác liệt. La Năm mắt điếc ai ngơ, chỉ là thần sắc nhàn nhạt hỏi, ta nhan giá trị xảy ra chuyện gì. Nàng đời này ghét nhất chính là người khác lấy luận nàng các loại đồ vật, đặc biệt là nhan giá trị. Không, khá tốt. Thần Thao may mắn chính mình bị La Năm ánh mắt cấp dọa tới rồi. Bằng không hắn nhất định sẽ nói nhượng lại chính hắn sống không quá ngày mai nói tới. Hừ. Vân Ương vẻ mặt đạm mạc nhìn Tần Thao bọn họ rời đi phương hướng, hỏi, bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì? Ngay từ đầu là muốn làm một giao dịch, sau lại bị ngươi đánh chạy. Tư Mặc xuất hiện ở nàng phía sau, một tay đè lại nàng bả vai, nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy Tư Mặc càng ngày càng chú ý dưỡng sinh, bằng không vì cái gì lão kêu nàng nghỉ ngơi. Chỉ là lực lượng tạm thời đã không có mà thôi, nàng bản nhân cũng không phải dựa vào những cái đó lực lượng mới có thể sống sót người, vì cái gì hắn như bây giờ, thật giống như nàng được bệnh nan y giống nhau gặp thời thời khắc khắc chiếu cố. Hội nghị còn không có kết thúc. Vân Ương cảm thấy chính mình còn có một chút sự tình không có an bài hảo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không yên tâm. Ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Tư Mặc xoa nhẹ hạ nàng phát, thân thể sớm một chút hảo lên. Mới có thể nhìn thấy ca ca ngươi đệ đệ còn có ngươi khế ước thú nhóm. Hắn hôn hạ nàng nhĩ tiêm, nghỉ ngơi, ân. Hảo, ta nghỉ ngơi. Có thể hay không không cần ở nàng bên lỗ thai thượng nói chuyện. Lỗ thai đều phải mang thai. Nhìn đến bọn họ hai người chi gian ở chung phương thức, tạm thời không có đối tượng vài người cảm thấy bị ngạnh sinh sinh tắc một miệng cầu lương. Trương Kỳ Kỳ đô đô miệng, nhìn Tư Mặc cùng Vân Ương trong ánh mắt trừ bỏ đối Vân Ương sùng bái bên ngoài. Chính là đối bọn họ hai người chi gian có được cảm tình cùng ràng buộc mà cảm động. Cái gì thời điểm nàng cũng có thể ở tận thế chung tìm được nơi trốn đều vì chính mình suy nghĩ nam phiếu thì tốt rồi. Cựu Tố Nhã cũng đem bọn họ hô động thu được đáy mắt, trong lòng là tràn đầy chúc phúc. Tống Thiên gãi gai tóc, rất cẩn thận hỏi, Vân đội, bột, liền như thế thả bọn họ đi. Như thế nào sẽ? Vân Ương giơ tay nhéo nhéo Tư Mặc lỗ thai, sau đó nhéo. Đem hắn đầu từ chính mình trên vai xả ly một ít, Lôi Đình đi theo bọn họ, rời đi Z thị sau, xử lý rớt. Chương 779 đột nhiên cầu hôn. Lôi đỉnh lĩnh mệnh, hóa thành lôi quang biến mất trong nháy mắt kia, Cấp Mộc Liên nháy mắt ra dấu, người sau gật gật đầu, ý bảo hắn yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ hảo hảo thủ chủ nhân. Đem bọn họ liền như thế xử lý rất có phải hay không không tốt lắm. Tống Thiên không có muốn phản bác Vân Ương ý tứ, chỉ là cảm thấy làm như vậy tựa hồ có chút không ổn. Hơn nữa Vân Ương trước kia liền có cùng bọn họ nói quá chính mình nếu là có cái gì ý tưởng hoặc là ý kiến là có thể nói ra, như vậy mới có thể xúc tiến đoàn đội thành viên hợp tác, làm đoàn đội người càng thêm hiểu biết đến đối phương. Thời gian lâu rồi, ở hiểu biết đối phương tiền đề hạ, ở bên ngoài chiến đấu cũng sẽ có nhất định ăn ý. Tống Thiên còn lại là tử thủ cái này quy củ, tráng lá gan đem chính mình nghi hoặc cấp nói ra. Vân Ương đem chính mình thân thể trọng lượng giao cho Tư Mặc, nói, Tả Lỗi Thiên nếu là cái kia căn cứ lao đại nói, liền không khả năng chỉ mang như thế hai cái mặt hàng lại đây tiến hành đàm phán, một chút thành ý đều không có, có thể thấy được kia căn cứ chân chính chủ nhân cũng không có cùng chúng ta làm minh hữu tính toán. Không phải căn cứ người lãnh đạo. Tống Thiên có chút nốc, hắn cảm thấy Tả Lỗi Thiên kia thân khí thế thực đủ, còn tưởng rằng chính là một cái khác căn cứ lao đại. Rốt cuộc hiện tại đến Z thị nói chuyện hợp tác người không phải căn cứ lao đại chính là lao đại bên người trợ thủ đắc lực, lại hoặc là ở trong căn cứ có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn kia thân khí thế thoạt nhìn thực do người? Liên tính là đứng ở chính mình bên người đều cảm thấy có chút hô hấp không thuận. Vân Ương đem Tống Thiên trong lòng nghi hoặc tất cả đều nói ra, làm cho Tống Thiên cái này người trẻ tuổi đối Vân Ương sùng bái lại bỏ thêm một phần. Là. Vân đội, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Vân Ương câu môi cười, nói, nếu ta cái này làm dẫn đầu liền chính mình đội viên cơ bản tính cách cũng không biết nói, kia cũng quá không xứng trước gọn. Hắc hắc hắc. Kia Vân đội ngươi cùng ta nói hắn đó là chuyện như thế nào bái? Không nghe thấy bột làm Vân đội đi nghỉ ngơi đâu. Tiểu tử ngươi có phải hay không ra ngứa? Tống Mật mắt sắc phát hiện Tư Mặc sắc mặt hơi trầm xuống một ít. Rõ ràng là không cao hứng Tống Thiên vấn đề chậm trễ Vân Ương nghỉ ngơi, nàng vội vàng méo đệ lỗ thai, nói, người đều đi rồi, Lôi Đình cũng đi thu thập, loại này vấn đề liền không thể chờ Vân đội nghỉ ngơi tốt ngươi lại nhảy ra hỏi. Ai nha nha nha? Tỷ! Đại tỷ! Ta thân đại tỷ! Ngươi xuống tay nhẹ điểm nhi a. Lỗ thai muốn rớt. Tống Thiên làm mặt quỷ, tùy ý hắn tỷ nắm hắn lỗ thai hướng cửa thang lầu đi vừa đối Vân Ương nói. Vân đội, này hai vấn đề liền chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta lại qua đây hỏi a. Ngươi đi nghỉ ngơi, hảo hảo nghỉ ngơi a. Vân Ương xem bọn họ ở chung phương thức, cười cười, đối bọn họ xua xua tay. Tống Thiên chỉ tới kịp giơ tay, còn không có tới kịp vì đã bị kéo đi biến mất ở xuất khẩu chỗ. Nếu như vậy, chúng ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nam Cung Hiên nhìn mắt Tư Mặc sau, đối Vân Ương nói, ngươi đầu nhỏ vẫn là trước đỉnh chỉ chuyển động. Hảo hảo thả lỏng một chút, về Tả Lỗi Thiên sự, không cần suy nghĩ nhiều quá. Vong om. Làm nàng bạn tốt, Nam Cung Hiên đương nhiên biết Vân Ương một ít thói quen. Nếu không đem sự tình nghĩ thông suốt đến làm chính mình cảm thấy hợp lý, nàng là sẽ không thật sự đi nghỉ ngơi. Vân Ương thoáng nâng lên cằm nhìn về phía trở nên càng thêm thành thục ổn trọng Nam Cung Hiên, nếu không phải biết hắn trong thân thể kỳ thật còn có cái cùng loại với nhân cách thứ hai kẻ điên. Nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn đã khôi phục bình thường. Nghĩ đến đây, Vân Ương đối hắn vươn tay, bắt lấy hắn, thực nghiêm túc đối hắn nói, ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng, cho nên ngươi không nên gấp gáp. Nam Cung Hiên sửng sốt, ở Tư Mặc nhìn đến Vân Ương dắt lấy hắn tay thời điểm mà mang theo cảnh cáo ánh mắt, hắn cười cười, khom lưng, mang theo một ít ác ý đem cái chán để ở Vân Ương trên chán, nói, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, ta có thể khống chế tốt ta cảm xúc. Hắn thế tử, nhất định sẽ trở lại chính mình bên người. Ân Vân Ương trong mắt mang theo một tia khó hiểu nhìn Nam Cung Hiên, có điểm không rõ hắn vì cái gì đột nhiên đối nàng làm ra động tác như vậy, rốt cuộc. Thân thể chỉ có thể bị hắn thế tử chạm vào nam nhân trước kia trước nay không cùng nàng như vậy thân mật quá. Nam Cung Hiên cười cười, đứng thẳng thân đồng thời dùng ngón trỏ điểm hạ Vân Ương mũi, thật là buồn nha đầu. Nàng làm cái gì? Cứ như vậy, ở Tư Mặc sắp bùng nổ thời điểm. Nam Cung Hiên mang theo mấy cái trợn mắt há hốc mồm người lòng bàn chân mặt du đi rồi. Vân Ương vừa muốn giơ tay sờ sờ cái mũi của mình, đã bị Tư Mặc đoạt trước. Tư Mặc đầu tiên là mặt vô biểu tình dùng ngón tay trà sát nàng mũi, xoa có chút từng đỏ, mới có chút đau lòng rời đi tay, sửa vì hôn môi. Hôn hôn nàng mũi, lại hôn hôn cái chán của nàng, liền cùng cái gì đại hình khuyển ở tiêu độc giống nhau không ngừng chuồn chuồn lướt nước hôn. Vân Ương chỉ cảm thấy có chút ngứa đem hắn đẩy ra một ít, hỏi, ngươi, xảy ra chuyện gì? Ghen, tức giận, vì cái gì hắn như thế thông minh nữ hải có đôi khi sẽ như thế. Chỉ đột. Vân Ương sửng sốt, phản ứng lại đây sau ôm lấy cổ hắn, trực tiếp hôn lên bờ môi của hắn, nói, Nam Cung Hiên là ta tốt nhất bằng hữu, cũng giống ca ca giống nhau thực chiếu cô ta, vì cái gì sẽ ghen. Nàng căn bản là không có hướng phương diện này tưởng. Chính là ghen. Tư Mặc cảm thấy cái gì mặt mũi tôn nghiêm ở nàng trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới, ghen chính là ghen, nói ra làm nàng trực tiếp hiểu được sẽ càng tốt. Bằng không, tại đây phương diện, bị đè nén sẽ chỉ là chính hắn. Hào đi. Vân Ương mang theo một ít dung túng cùng bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó giơ tay sờ sờ đầu của hắn, nói. Ngoan. Hắn là sủng vật sao? Tư Mặc thở dài, cũng không tính toán sửa đúng nàng, ôm chỉ cần nàng cao hứng liền tốt ý tưởng, có chút suy sút đem đầu để ở nàng đầu vai, phóng nhẹ thanh âm, nói, về sau. Ân, không cần như vậy thân mật. Tư Mặc mím môi, phát hiện chính mình biểu đạt không đủ minh sắc sau, nhíu hạ mi, nói, trừ bỏ ngươi những cái đó khế ước thú, không cần cùng mặt khác khác phái quá thân mật. Hảo. Vân Ương cũng không có tưởng quá nhiều ứng thanh hảo, cảm giác được đáp ở chính mình bên hông tay cứng đờ một chút lại thả lỏng sau, hỏi, kia, ca ca cùng Trừng Nhi không tính mặt khác khác phái đi. Ân. Tư Mặc nghĩ đến kia một cái muội khống cùng một cái tỷ khống, liền có chút không quá xác định nói, nhưng là, ngươi cũng không thể bởi vì bọn họ liền không cùng ta thân mật. Ai kêu chỉ cần có Vân Chiêu ở đây, hắn liền không có cùng nàng thân cận bất luận cái gì cơ hội. A, Vân Ương không nhịn xuống bật cười, Tư Mặc từ nàng đầu vai rời đi, thoáng đẩy ra một chút khoảng cách, xem nàng mãn nhãn ý cười, vốn đang bởi vì chính mình đưa ra loại này yêu cầu còn có chút không được tự nhiên người đột nhiên cảm giác đáy lòng ấm áp. Chỉ là nhìn nàng tràn ngập ý cười cùng ôn nhu mắt, đều cảm thấy hảo hạnh phúc. Hắn gắt gao mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, tựa hồ muốn đem đáy lòng mãn đến sắp tràn ra tới ấm áp gắt gao mà bắt lấy, không cho nó cứ như vậy trôi đi, trần ai lạc định sau, chúng ta kết hôn đi. Chương 781 loại trái cây. A, anh xúc động một chút, tựa hồ nói ra khó lường nói. Vong om. Tư Mặc cảm thấy đây là một cái thân là nam nhân tới nói, nhất thất bại cũng là tệ nhất cầu hôn. Không có hoa tươi, không có nhẫn, không có lãng mạn kế hoạch, cứ như vậy xúc động lại đơn giản buột miệng thốt ra. Tựa hồ có vẻ có chút không phụ trách nhiệm. Tư Mặc ở trong lòng tìm chính mình sai lầm, mà Vân Ương cũng không có để ý những chi tiết này, ngược lại là có đi thực nghiêm túc tự hỏi một chút, nói ra một câu làm ở trong lòng đã bắt đầu xây dựng cầu hôn cảnh tượng Tư Mặc có thể đến nội thương nói, tuy rằng ta hiện tại nhận định ngươi là của ta bạn lữ, nhưng vẫn là muốn cho ca ca cùng Trừng Nhi đồng ý lúc sau, ngươi mới có thể cưới ta à. Coi như không phát hiện Tư Mặc đáy mắt chợt lóe mà qua tiểu cảm xúc, nàng tiếp tục nói, cha ta cùng mẫu thân ở chúng ta lúc còn rất nhỏ liền không thể không đi một cái khác càng cao mặt thế giới tiếp tục tu hành, trưởng huynh như cha, mặc kệ như thế nào, ta còn là đến nghe ca ca à. Hảo, ta đã biết. Tư Mặc nghĩ đến kia hai cái muội khống tỉ khống liền một trận đau đầu. Muốn được đến bọn họ tán thành tuyệt phi chuyện dễ, từ trước đến nay tự tin tràn đầy hắn thế nhưng sẽ bởi vì chuyện này cảm thấy buồn rầu, thậm chí cảm thấy chính mình tương lai cưới vợ còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Hơn nữa hắn cùng nàng đại ca Vân Chiêu lần đầu tiên gặp mặt là ở hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm, hơn nữa tay còn đang muốn sờ lên nàng, nghĩ đến Vân Chiêu phòng bị bộ dáng của hắn, Tư Mặc cảm thấy, về cưới vợ con đường này, rất có thể không có cuối. Đúng rồi. Vân Ương đột nhiên nghĩ đến một việc, không đợi nàng hỏi ra khẩu, liền nghe thấy Tư Mặc nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Hào đi. Chờ hai người trở lại phòng, vì tránh cho Vân Ương ở hắn không ở thời điểm làm một ít động tác nhỏ, Tư Mặc quyết định bỏ xuống đỉnh đầu sự tình cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi. Ngươi không đi vội. Tuy rằng nói S khu người còn có một ít không nghe lời, nhưng hắn hiện tại như thế nào nói cũng là Z thị quản lý giả. Chẳng sợ thuộc hạ có người giúp hắn xử lý một chút sự tình, nhưng những cái đó càng chuyện quan trọng vẫn là yêu cầu hắn đi quyết đoán. Không kém này trong chốc lát. Tư Mặc cho nàng lau mặt lau lau tay, cuối cùng cho nàng giặt sạch cái chân sau, liền đem người ôm tới rồi trên giường, nhắm mắt lại chờ ta. Vân Ương nhìn hắn hướng toilet đi bóng dáng, cảm thấy chính mình vừa rồi hình như bị hầu hạ cùng một cái phế nhân dường như, bất quá nàng lại thực hưởng thụ loại này đãi ngộ. Nam ở trên giường, nghe lời nhắm mắt lại người quyết định không thèm nghĩ này đó không cần phiền nào sự tình, mấy cái hô hấp gian, liền tiến vào giấc ngủ hình thức. Tư Mặc từ toilet ra tới thời điểm, liền nghe được nàng đều đều hô hấp, lo lắng cho mình tiếng bước chân sẽ xảo đến nàng, cho nên nỗ lực phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến mép giường. Rút đi quần áo, thật cẩn thận vạch trần chăn một góc, ở nàng có điều phát hiện thời điểm, vội vàng lên giường, động tác mềm nhẹ đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, hôn hạ cái trán của nàng, đệ thấp thanh âm mang theo một ít gợi cảm khàn khàn, ngủ đi, ta ở hôm. Vân Ương hướng trong lòng ngực hắn chui toản, tiếp tục đã ngủ. Chờ nàng ngủ say, hắn mới nhìn nàng không hề phòng bị ngủ nhan, cảm thấy dị thường đáng yêu hôn hôn lúc sau, mới nhắm mắt lại, chớp mắt. Canh giữ ở bên ngoài Mục Liên giống một tôn pho tượng giống nhau đứng ở môn sườn, ngẫu nhiên có người đi ngang qua xem hắn vài lần, lại không có chào hỏi ý tứ. Ước chừng qua 3 cái giờ, phụ trách tặng đồ lại đây Tống Thiên nhìn đến Mục Liên sau, vừa muốn lớn tiếng chào hỏi, đã bị một trường sinh cơ bừng bừng lá xanh cấp bịt miệng. Hắn vô ngữ nhìn đối hắn động thủ cũng không có chút nào che giấu Mục Liên, chờ hắn đi tới sẽ xuống hắn ngoài miệng lá xanh khi, chỉ nghe hắn đệ thấp thanh âm nói, chủ nhân còn ở nghỉ ngơi, hy vọng ngươi không cần đánh thức nàng. Còn ở nghỉ ngơi a? Tống Thiên không nghĩ tới Vân Ương sẽ ngủ như thế lâu, ở hắn trong ấn tượng, Vân Ương giấc ngủ cơ hồ là trong đội ngũ ít nhất. Chẳng sợ nàng là nhắm mắt, hắn cũng cảm thấy nàng kỳ thật khả năng chỉ là làm mắt nghỉ ngơi một chút, cũng không phải làm đại não nghỉ ngơi. Ngươi có cái gì sự? Không vội nói, có thể đem mấy thứ này giao cho ta, chờ chủ nhân sau khi tỉnh lại, ta lại thay chuyển giao. Mục Liên đối người một nhà vẫn là rất hiền lành, ít nhất hắn khỏe miệng tươi cười không có lại phiếm lạnh lẽo. Kỳ thật cũng không phải cái gì việc gấp. Hắn sờ sờ bị Tống Mật nắm đã lâu lô thai, nói, vì không xảo đến Vân đội, chúng ta đến một bên nói đi. Mục Liên nghĩ nghĩ, cảm thấy được không, liền mang theo Tống Thiên tới rồi cửa thang lầu vị trí, nói đi. Ta cá nhân cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ là ta đại tỷ đặc biệt để ý, cho nên làm ta lại đây một chút, đem thứ này giao cho Vân đội cùng bột nhìn xem. Tống Thiên nhấc tay đồ vật, này vẫn là Nam Cung ở bên ngoài tìm được, chúng ta nhìn không ra tới là cái gì, Tần Tô ở trong máy tính tra cũng tra không ra. Mở ra cho ta xem. Mục Liên sau này lui một bước, cùng Tống Thiên kéo ra khoảng cách nói, mở ra đi. Tống Thiên không rõ Mục Liên vì cái gì muốn lui về phía sau, bất quá hắn nghĩ Mục Liên là Vân Ương mang theo người, kia hẳn là không có gì vấn đề lớn, vì thế liền đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, đem bao ni lon hướng hai bên một bác, lộ ra bên trong dùng bố bao ở đồ vật sau, ngẩng đầu đối Mục Liên nói, ngươi có hội chứng sợ mật độ cao sao? Không có. Ta đây mở ra a. Ân. Được đến đồng ý, Tống Thiên liền đem bố cấp mở ra. Bên trong đồ vật lớn lên kỳ thật cùng thục thấu đến sắp lạn rất dưa hà mỉ không sai biệt lắm, chỉ là mặt trên hoa văn ngẫu nhiên sẽ len lỏi, phảng phất bị bao một tầng màng giống nhau, mà này một tầng màng phía dưới thường thường còn sẽ toát ra màu xám nhạt bọt khí. Loại này bọt khí nổ tung tần suất thực dày đặc, phạm vi tuy rằng tiểu, nhưng dày đặc đến cũng đủ làm bất luận cái gì một cái có hội chứng sợ mật độ cao người cảm thấy ghê tởm. Mục Liên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn bị Tống Thiên bày biện trên mặt đất đồ vật, hỏi, các ngươi ở không biết thứ này là cái gì dưới tình huống vận đến trong căn cứ tới. Chúng ta tưởng cái này khả năng đối nghiên cứu hữu dụng liền mang về tới, có vấn đề. Ngươi hẳn là may mắn thứ này còn đang ngủ. Mục Liên cùng Vân Ương đi qua ma giới, đương nhiên cũng nhận thức một ít ma giới đồ vật. Tống Thiên bọn họ mang về tới đồ vật là ma giới trung tương đối phổ biến một loại trái cây. Loại này trái cây sinh trưởng tại vị với người ma hai giới chi gian ma thụ chung quanh, ngủ thời điểm là vô hại, chẳng qua ở tỉnh lại qua đi, liền sẽ ăn luôn xuất hiện ở nó bên người sở hữu vật còn sống. Vì kê khai nó chính mình bụng, cái này trái cây còn sẽ tản mát ra một loại dùng để dụ dỗ con mồi mùi thơm lạ lùng. Rất nhiều nhân loại cũng sẽ bị loại này mùi thơm lạ lùng hấp dẫn nói, sau đó đã bị nó một ngụm cắn ướt. Nguyên nhân chính là như thế, nó cũng sẽ bị ma tộc coi như ủ rượu nguyên liệu. Nghe nói loại này trái cây nhưỡng ra tới rượu mang theo máu tươi tanh ngọt rất nhiều, còn có làm ma tộc có thể điên cuồng hương vị. Tống Thiên nghe được Mục Liên sau khi giải thích, gian nan nuốt nuốt nước miếng, vốn đang cầm kia miếng vải tay có chút run rẩy đem đồ vật ném xuống, đứng lên, dán sát vào lạnh lẽo mặt tường, hỏi, này làm sao bây giờ? Chương 781 lôi đình bị thương. Ngươi hẳn là may mắn nó còn chưa tới thành thục kỳ. Vong om. Mục Liên nhìn Tống Thiên liếc mắt một cái, cũng nên may mắn ta vừa vặn là một hệ. Như vậy a, Tống Thiên xem Mục Liên cũng không có như lâm đại địch bộ dáng, nghĩ hẳn là không thành vấn đề sau, mới hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu ngươi không phải một hệ lại sẽ như thế nào? Đây là ma tộc trái cây, đương nhiên là muốn tiêu diệt rớt. Mục Liên một chút cũng không lo lắng trái cây sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại bắt được nó đã có chút khô khốc đằng. Đối Tống Thiên nói, nếu ta không phải một hệ, đổi làm là lôi đình ở chỗ này nói, hắn lôi chỉ biết đem nó ủ chín. Nghĩ đến hậu quả sao? Tưởng, nghĩ tới Tống Thiên nhìn Mục Liên trong tay đồ vật, cảm thấy chính mình nhất định là đời trước làm rất nhiều chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không luôn là ở nguy cơ thời điểm hóa hiểm vi gì. Ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Tạm thời đã không có. Hắn chính là lại đây đem thứ này tạo. Nếu không có, vậy. Cáo tử. Mục Liên đối Tống Thiên gật đầu, dẫn theo cái kia đổ vật liền rời đi. Tống Thiên có chút phát ngốc nhìn Mục Liên bóng dáng, nghĩ thầm, người lớn lên xinh đẹp có phải hay không đều như thế cao lãnh lời nói thiếu. Này Mục Liên quả thực liền cùng Vân Ương một cái dạng sao. Mang theo loại này nghi vấn, Tống Thiên theo con đường từng đi qua trực tiếp rời đi. Mục Liên vừa đi, một bên liền dùng lực lượng của chính mình đem này viên trái cây cấp lộng không có. Vong om. Nếu Tống Thiên còn lưu tại này xem Mục Liên là như thế nào xử lý trái cây, nhất định sẽ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là như vậy nháy mắt công phu, như vậy đại viên trái cây thế nhưng liền trống rỗng biến mất. Lực lượng dao động khiến cho đã chuyển tỉnh Vân Ương chú ý, nàng đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới ở trên giường duỗi cái lười eo, trực tiếp triệu hoán Mục Liên. Một đạo thanh mang hiện lên, tại đây sao điểm khoảng cách đã bị triệu hoán Mục Liên dưới chân còn lóe màu lục đậm triệu hoán pháp trận. Hắn vốn dĩ cầm kia trái cây đầu ngón tay còn tàn lưu trái cây lực lượng, Vân Ương nhìn hắn một cái, hỏi, vừa mới phát sinh cái gì sự? Mục Liên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem tiền căn hậu quả đều cùng nàng nói, loại này trái cây tương đối ỷ lại ma thụ sinh trưởng, ta cảm thấy nó cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có ma thụ tồn tại quá, bị để xót xuống dưới. Loại này trái cây kỳ thật cùng chỉ biết ăn thịt người tang thi không sai biệt lắm, gặp trực tiếp xử lý rớt, mặt khác thời điểm không cần để ý. Vân Ương nghĩ nghĩ lúc sau, hỏi, lôi đình đâu? Còn không có trở về, khả năng gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Tả lôi thiên đám người không đáng sợ hãi, chỉ là có chút vẫn luôn ở chung quanh bồi hồi ma tộc ở người được chủ nhân hơi thở sau, sợ là những cái đó ma tộc biết quý củ, sẽ không dễ dàng đối lôi đình ra tay. Vân Ương biết Mục Liên suy nghĩ chút cái gì, vì thế nói, đại khái là bị cái gì làm chính hắn thực để ý sự tình vướng. Chủ nhân không triệu hoán lôi đình sao? Triệu hoán chi lực vừa mới dùng. Đây cũng là nàng ngủ một giấc sau khi ngưng tụ ra tới lực lượng, nàng bất quá là ôm thử một lần tâm thái triệu hoán một chút Mục Liên, không nghĩ tới ở lực lượng tiêu hao xong trong nháy mắt kia, Mục Liên liền xuất hiện ở trước mắt. Nàng thế nhưng phạm vào như thế cấp thấp một sai lầm, là ngủ mông sao. Trong phòng bởi vì nàng lời nói mà trở nên phá lệ an tĩnh, theo sau Mục Liên nhìn mắt dựa ngồi ở đầu giường chơi đồng hồ, cũng không có ra tiếng quấy rầy Vân Ương nói chuyện tư mặc, suy nghĩ trong chốc lát sau, nói, có thể hay không là Bạch Ngưng Tuyết tới. Hẳn là sẽ không. Loại này khả năng không phải không có, chỉ là Bạch Ngưng Tuyết không có khả năng kéo bị thương thân thể chạy đến nơi đây tới soát tồn tại cảm đi. Kia. Mục Liên nói còn không có nói xong, lôi đỉnh từ ban công quăng ngã tiến vào. Cùng với thanh thúy pha lê vỡ vụn thanh âm, hắn ở hình thái thay đổi gian, cuối cùng như ngừng lại có mãng xà thô tráng hình thú thái thượng. Vết thương chồng chất lôi đỉnh vô lực quăng một chút cái đuôi, Vân Ương cơ hồ là ở hắn xuất hiện đệ nhất giây liền từ trên giường vọt xuống dưới, cũng chưa kịp xuyên giày đi chân trần dẫm lên pha lê thượng, ôm lấy nó, hỏi, đã xảy ra cái gì sự? Lôi đỉnh vừa định muốn trả lời nàng, lại bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh. Mục Liên quỳ một gối xuống đất, chủ nhân, ta đến đây đi. Vân Ương động tác thật cẩn thận cách một ít khoảng cách, giống như ở vớt ve lôi đỉnh trên người đã mất đi vảy địa phương, đến tột cùng sẽ là ai có thể đủ bị thương lôi đỉnh. Còn thương như thế trọng. Chủ nhân. Mục Liên có chút lo lắng nhìn sắc mặt âm trầm Vân Lương, chủ nhân trước nhìn lôi đỉnh, ta đi tìm Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng tuy rằng không phải chủ tu chữa khỏi, nhưng nó tốt xấu cũng là quang nguyên tố khế ước thú. Tư Mặc lúc này cầm một đôi dép lê đi đến nàng trước mặt, nghĩ nghĩ sau, lại đem dép lê ném xuống, đem nàng từ toái pha lê cha thượng bế lên tới đồng thời, cũng dùng lực lượng của chính mình mềm nhẹ đem lôi đỉnh kéo lên. Đem bọn họ đặt ở trên giường lúc sau, hắn lại cái gì lời nói cũng thật tốt đem dép lê cầm trở về, phóng tới một bên sau, ở đáy giường hạ kéo ra đơn giản hộp y tế, cho nàng xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, cũng không như thế nào đổ máu, có thể là lôi đỉnh đang xem đến nàng tiến lên thời điểm, dùng lực lượng của chính mình đem tảng lớn pha lê làm vỡ nát đi. Xử lý xong hết thảy, Tư Mặc ngồi ở mép giường, nó sẽ không có việc gì. Vân Ương gật gật đầu, lôi đỉnh là ta khế ước thú, chỉ cần ta bất tử, nó cho dù là bị người hủy diệt rồi thân thể, ta cũng có biện pháp đem hắn cứu trở về tới. Có thể đoán được là ai làm sao? Vân Ương nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút thất bại lắc lắc đầu, nói, Bạch Ngưng Tuyết không có khả năng có thực lực này, ma tộc nói. Nếu là vài cái ma vương vây công nó nói, nhưng thật ra có điểm khả năng. Tư Mặc đem tầm mắt đặt ở lôi đỉnh cái đuôi thượng một chỗ vết thương, nói, ngươi nhìn xem nó cái đuôi thượng miệng vết thương, có thể hay không là ma tộc cùng tang thi liên thủ làm. Nghe vậy, Vân Ương nhìn về phía kia một chỗ vết thương. Vết thương không thâm, lại có sắc bén dấu răng, mặt trên vảy cũng bị quát đi không ít, lộ ra dưới da đỏ tươi huyết nhục. Vân Ương trong lòng đau xót, đau lòng qua lại vớt ve lôi đỉnh không có bị thương địa phương, bởi vì mất đi lực lượng mà biến trở về nguyên lai bộ dáng hữu đồng lại bắt đầu ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu. Vốn dĩ liền đối ám nguyên tố phá lệ mẫn cảm Tư Mặc cảm thấy được nàng có chút quỷ dị lực lượng sau, vội vàng dùng đôi tay ngăn chặn nàng hai vai, nói, ương. Vân Ương như là không có nghe được giống nhau, khỏe mắt tựa hồ đều có màu đen vết rách ở như ẩn như hiện. Chủ nhân. Ngại Nguyên Dập chạy trốn quá chậm mà lựa chọn dùng Mộc Đằng bó trụ hắn trực tiếp chạy tới Mộc Liên đang xem đến không ngừng từ Vân Ương trong thân thể toát ra tới ám nguyên tố khi, cả kinh nói, chủ nhân, ngài không thể đoạ ma. Mộc Liên lúc này cũng không có tâm tư quản Nguyên Dập, càng không có tự hỏi chính mình có thể hay không bị Vân Ương ám nguyên tố xúc phạm tới, trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng. Chủ nhân ngài tỉnh tỉnh. Sống ở Nguyên Dập trong cơ thể Bạch Phượng Hoàng cũng cảm giác được không ổn từ hắn trong thân thể vọt ra, hóa thành hình người, né qua Tư Mặc, từ phía sau ôm lấy Vân Ương, thử dùng chính mình quang nguyên tố thẩm thấu tiến thân thể của nàng, làm nàng tìm về ý thức. Chủ nhân nếu hiện tại đọa ma nói, liền chúng Bạch Ngưng Tuyết gian kế, ngài không thể bị ám nguyên tố thao tác, ngài chính là quang minh chiến thần A. Chương 782 chân chính phía sau màn. Sự tình làm được như thế nào? Ngồi ở bàn làm việc mặt sau nam nhân trong tay thưởng thức một cái ăn mặc màu trắng cổ trang váy áo, trong tay còn cầm một cây màu trắng pháp trượng thú đông. Hắn đem thú đông có thể tự nhiên hành động cánh tay cử cao, nhẹ giọng nói, ta đem quang minh thần chúc phúc tặng cùng các ngươi, nguyện hắc ám vĩnh viễn sẽ không xâm nhập. Ha ha! Buồn cười quang minh thánh nữ A, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa một chút thú đông lạnh leo sợi tóc, nói, như thế nào? Biến người câm. Phía trước bởi vì mạnh mẽ triệu hoán khế ước thú ngàn điểu Bạch Ngưng Tuyết bởi vì làm việc bất lợi mà bị nam nhân lại một trưởng đánh bay nện ở góc tường, lúc này vừa mới khôi phục một ít, xuất thần thời điểm lại bị nam nhân hỏi vấn đề. Ta Bạch Ngưng Tuyết hiện tại trạng huống làm nàng không dám tái giống như trước kia như vậy không có cái gì kiêng kỵ đi theo nam nhân có kẻ mà cả. Cùng người này làm giao dịch thời điểm, thái độ của hắn cùng hiện tại hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Có lẽ là bởi vì hắn lực lượng khôi phục thực mau, cho nên, đã không cần nàng này viên quân cờ đi. Thật là được cá quên lơm, chơi như vậy đa tâm cơ cùng thủ đoạn, kết quả là đổi đến lại là một thân thương cùng chúng bạn xa lánh. A. Chúng bạn xa lánh chỉ sợ còn không tính là, rốt cuộc. Trừ bỏ Vân Ương bên ngoài, nàng không có nửa cái bằng hữu. Bên người tất cả mọi người là bởi vì Vân Ương mới cùng nàng giao tiếp, cùng nàng nói chuyện, nàng có thể từ những người đó mắt nhìn ra đối nàng thương hại cùng đồng tình. Vong om. Chính là nàng, từ đầu đến cuối đều không cần này hai loại ghê tởm cảm tình. Cái loại này phảng phất nàng chỉ có thể dựa vào Vân Ương mới có thể sống sót ánh mắt làm nàng không thể nhịn được nữa phản bội Vân Ương, nàng muốn cho nàng cũng nếm thử hai bàn tay trắng tư vị. Chính là, vì cái gì nàng đã hai bàn tay trắng, lại vẫn là gặp trợ giúp nàng người. Vì cái gì những cái đó máu lạnh thú loại thế nhưng sẽ tự hủy tu vi cũng muốn xuyên qua không gian lại đây làm bạn nàng. Những cái đó khế ước thú không nên ở Vân Ương chết sau, tự chủ cắt đứt khế ước sao. Vì cái gì, xuất hiện ở Vân Ương bên người hết thể đều là như vậy trung thành. Nếu hiện tại ngươi liền lời nói đều sẽ không nói, như vậy chúng ta giao dịch cũng chỉ đến đó mới thôi. Nam nhân đem thú đông đùa nghịch vài cái, làm nó đoan chính ngồi quỳ ở trên mặt bàn bảy biện hình vuông cái đệm thượng, ngươi tựa hồ còn không biết ngươi giá trị gần chỉ tồn tại với. Ngươi ở bên người nàng thời điểm. Ngươi cái gì ý tứ? Bạch Ngưng Tuyết cả kinh. Ta lúc ban đầu tiếp cận mục đích của ngươi chính là vì nàng. Nam nhân khuỵu tay để ở mặt bàn, dùng mu bàn tay chống chính mình cằm, nói, ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy lợi dụng ngươi đi tới gần nàng là tiền lợi lớn nhất. Ngươi thế nhưng, đối nàng. Bạch Ngưng Tuyết tuy rằng không rõ lắm nam nhân chân chính thân phận, nhưng lại có thể biết hắn tuyệt đối không phải quang minh trận doanh người, càng đừng nói đáp ứng cùng hắn hợp tác lúc sau. Hắn chỉ thị nàng làm sự tình tất cả đều là cùng quang minh đối lập. Không không không, ngươi hiểu lầm. Nam nhân trong ánh mắt mang theo một phần hài hước nhìn về phía thu đông, nói, giống ta như vậy tồn tại đối sở hữu sự vật chỉ tồn tại lòng hiếu kỳ, tuyệt đối không có các ngươi nhân loại cái gọi là tình yêu, thân tình lại hoặc là hữu nghị. Vậy ngươi vì cái gì muốn tiếp cận nàng? Nàng chẳng qua là được đến quang minh thần chúc phúc mà thôi đã làm cho các ngươi một đám đều phụng nàng vì trí cao vô thượng tồn tại sao. Ngay cả ngươi đều phải lợi dụng tới gần nàng. Bạch Ngưng Tuyết khi đến cười ra tiếng tới, hốc mắt phiếm hồng, lại nhịn xuống sắp tràn ra tới nước mắt. Từ giờ khắc này, nàng rõ ràng chính xác cảm giác được, chính mình từ đầu chí cuối đều là một cái nhận người chơi niết quân cờ. Lập tức cờ người không cần nàng nảy viên quân cờ lúc sau, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Ta sẽ bị nàng thương thành như vậy cũng là ở ngươi kế hoạch nội, đúng hay không? Đúng vậy. Trừ bỏ ta khế ước thú ngàn điều, mặt khác xuất hiện ở ta bên người bất cứ thứ gì đều là ngươi an bài, đúng hay không? Bạch Ngưng Tuyết gắt gao mà che lại ngực, đương hết thể chân tướng dần dần theo nàng giá trị biến mất mà trồi lên mặt nước, nàng. Thật xuẩn. Đúng vậy, nam nhân không có bất luận cái gì muốn giấu giếm Bạch Ngưng Tuyết ý tứ. Linh hồn bị thương đến lúc sau cũng không có tiến hành tu dưỡng, thương càng thêm thương, ngắn hạn nội chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục tìm Vân Ương phiền thoái, mà hắn cũng không cần không thể đi tới món đồ chơi. Bạch Ngưng Tuyết đã hiểu, triệt triệt để đã hiểu. Ngươi lợi dụng ta tư tâm, làm ta giúp ngươi làm việc, phản bội nàng, thương tổn nàng. Mà nàng, lại không biết ngươi tồn tại. Bạch Ngưng Tuyết lạnh lùng cười, ngươi làm như thế nhiều chuyện thành, nàng lại không biết ngươi tồn tại. Ha ha ha ha, thật tốt cười. Rốt cuộc là nàng trước phát hiện ngươi, vẫn là ngươi trước giết chết nàng đâu. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, cũng không có trả lời Bạch Ngưng Tuyết nói, chỉ là dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, gác ở ngoài cửa người kêu tiến vào sau, nói, đã vô dụng, ném văng ra. Mang theo màu đen mặt nạ người có một cái thú đuôi, nó cung kính đối nam nhân hành lễ sau, liền đem thất hồn lạc phách Bạch Ngưng Tuyết cấp sách đi ra ngoài. Trực tiếp bị người ném ra kết giới Bạch Ngưng Tuyết thân thể thượng có vài chỗ đều quăng ngã phá ra, mà nàng giống như không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau ngốc lăng lăng ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt cũng không thể bị mắt thường thấy kết giới, cuối cùng thế nhưng si ngốc mà cười ra tiếng tới. Cười mệt mỏi, nàng mới chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu, trực diện ánh mặt trời, mắt bị ánh mặt trời đâm đến có một cái chớp mắt mù, bất quá nàng vẫn như cũng là đem mắt mở to đại đại. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm chính mình cảm giác hảo một chút. Cuối cùng vẫn là nàng khế ước thú ngàn điều ở không có được đến chủ nhân triệu hoán dưới tình huống, tự chủ xuất hiện, đem ngất quá khứ người bối lên, thông thả đi ở này bị ánh mặt trời phơi đến năng chân đậu du trên đường. Ngàn điều ở đi đến nơi nào đó thời điểm, gặp một chi người sống sót đội ngũ, vẫn là bán thú nhân hình thái nó có chút sợ hãi dừng bước chân, nghĩ thầm muốn như thế nào mới có thể tránh đi bọn họ. Chẳng qua không đợi ngàn điểu nghĩ ra biện pháp, liền nghe thấy những nhân loại này đã phát hiện nó tồn tại mà tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Bên trong không ngoài là đem nó bắt lấy, sau đó bán được đại trong căn cứ mặt đổi lấy lương thực đỡ đói. ngàn điều không thích nhân loại, nó chỉ thích chính mình chủ nhân cùng Vân Ương, chính là hiện tại nó chủ nhân cùng Vân Ương đã là địch nhân, cho nên nó liền tính trong lòng có chút khổ sở, lại vẫn là chỉ có thể lo liệu chính mình là khế ước thú, không hề do dự lựa chọn đứng ở chính mình chủ nhân bên này. Nó đầy cõi lòng cảnh giác lui về phía sau vài bước, nỗ lực không cho chính mình động tác ảnh hưởng đến trên lưng người. Nhấp nhấp môi, ở những nhân loại này trực tiếp xông tới đồng thời, trực tiếp hóa thành bản thể, con chính mình chủ nhân bay đến giữa không trung. Chẳng qua còn không có bay ra đi mấy trăm mễ, liền cảm nhận được đến từ không gian pháp tắc áp chế, nó nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện những nhân loại này thế nhưng lái xe tới truy nó. Ngàn điểu tim đập thực mau, nó vạn phần khát vọng nó chủ nhân hiện tại có thể tỉnh lại, nếu không có chủ nhân mệnh lệnh, nó sẽ không tự chủ chiến đấu. Có lẽ là ngàn điểu lúc này cảm tình dao động thông qua khế ước được đến truyền lại, vốn đang ở hôn mê Bạch Ngưng Tuyết lúc này nhíu nhíu mày, biểu tình hoảng hốt từ nó trên lưng tỉnh lại. Chương 783 bị chọc giận. Ngàn điểu. Bạch Ngưng Tuyết phát hiện chính mình ở giữa không trung sau, hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Pháp tắc gáp chế quá lợi hại, ngươi ra tới sẽ chịu thương tổn. Ngàn chim hót đề vài tiếng, nói cho Bạch Ngưng Tuyết đã xảy ra cái gì sự tình sau. Nàng mới trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo liền lệnh một khuôn mặt làm ngàn điểu đình chỉ phi hành. Ngàn điểu, ta biết ngươi là thực thiện lương quang thuộc tính khế ước thú, chính là, có thể hay không vì bảo hộ ta, đem những nhân loại này cấp giết đâu. Bạch Ngưng Tuyết hiện tại đã mất đi chỗ dựa, chỉ có thể tay làm hàm nhai nàng nghĩ tới một cái điên cuồng biện pháp tới nhanh chóng tăng trưởng thực lực của chính mình. Nàng ôn nhu vuốt ve ngàn điểu bóng loáng lông chim, nói, nếu chúng ta không thể biến cường nói, cũng chỉ có thể bị vây ở vị diện này. Không thể quay về nói, ngàn điểu nhất định sẽ rất muốn ra đi. Cho nên, vì về nhà, ngàn điểu cùng ta cùng nhau. Giết chết bọn họ được không? Chúng ta yêu cầu vô số máu tươi cùng oán linh tới hoàn thành đoạ ma, ngươi là ta duy nhất khế ước thú, hẳn là biết ta. Bạch Ngưng Tuyết tạm dừng một chút, cười nói, hẳn là biết ta là người ma hôn huyết đi. Muốn đoạ ma, muốn so nhân loại bình thường đơn giản nhiều. Đổi một cái góc độ tới tưởng, kỳ thật, ta cũng coi như là nửa cái ma tộc A. Nàng nghĩ đến lúc ấy Quang Minh thần điện trưởng lão viện những cái đó trưởng lão nhìn ra nàng huyết thống không thuần sau sắc mặt, mang theo ngờ vực, do dự, chẳng sợ Vân Ương dùng nàng chính mình Quang Minh thánh nữ tên tuổi làm bảo đảm, chẳng sợ ăn nói khép nép đối những cái đó trưởng lão đưa ra thỉnh cầu, những cái đó lao bất tử cũng là không đồng ý nàng gia nhập Quang Minh thần điện. Không đồng ý lại có thể như thế nào? Nàng khi đó đã lấy được Vân Ương cái này ngốc nữ nhân tín nhiệm. Cho nên liền tính trưởng lão viện lão bất tử nhóm lại như thế nào không muốn nàng gia nhập đi vào, nàng còn không phải vào. Ngàn điểu nghe được đoạ ma một từ, sợ hãi run rẩy vài cái, bất quá thực mau đã bị Bạch Ngưng Tuyết trấn an hảo. Ngàn điểu, ngươi là duy nhất có thể làm bạn ở ta bên người, ngươi nhất định sẽ bồi ta đúng hay không? Chúng bạn xa lánh. Ha ha. Nàng nguyên bản muốn làm Vân Ương cảm thụ đồ vật lại phát sinh ở chính mình trên người. Thật là châm trọc, quá châm trọc. Ngàn điểu cảm giác được chủ nhân không vui, trực tiếp dùng chính mình hành động đến trả lời nó chủ nhân, chẳng sợ nó là quang thuộc tính khế ước thú, vì chủ nhân, nó cái gì đều có thể vứt bỏ, cái gì đều có thể làm. Nó mở ra thật lớn cánh, đối với mặt đất phiến ra từng đạo như lưới dao cơn lốc. Bạch Ngưng Tuyết mỉm cười nhìn dưới mặt đất người trên bị cơn lốc quát đến phong thần thoái cốt, nội tạng gây chi rơi rụng đầy đất, phát đầy đất huyết tinh sau, thỏa mãn cười cười, ngàn điểu, ngươi thật tốt. Nàng cảm thấy, Vân Ương nếu đã bắt đầu đọa ma đạt được lực lượng, như vậy nàng vì cái gì không thể. Trên người nàng có ma tộc huyết thống, như vậy, ở đọa ma một việc này thượng, nàng nhất định sẽ mạnh hơn Vân Ương. Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy chính mình nhất định sẽ ở cái này sự tình thượng mạnh hơn Vân Ương. Mà nàng lại đã quên, tự nguyện đọa ma tự tạo sát nghiệt cùng bị động đọa ma biến cường cơ hội là không giống nhau. Vong om. Hơn nữa, nàng từ cá nhân tư chất thượng cũng đã bại bởi Vân Ương, càng đừng nói là siêu việt. Lúc này còn ở trong phòng ôm lôi đình Vân Ương cả người đều bị ám nguyên tố bao bọc lấy, gần chỉ là lộ ra một đôi mắt chữ, phá lệ dọa người. Tư Mặc bởi vì lo lắng, hắn tầm mắt đều không có rời đi quá nàng. Mà Mục Liên cùng Bạch Phượng Hoàng càng là khẩn trương muốn mệnh, nếu bọn họ chủ nhân lúc này đoạ ma, có được lý trí còn hảo, nếu là mất đi lý trí, kia vấn đề liền lớn. Qua một hồi lâu, Vân Ương mới nhẹ nhàng mà tả hưu chuyển động một chút cổ, đối bọn họ nói, ai nói ta muốn đoạ ma. Thanh âm có chút nghẹn ngào, cơ hồ sắp tới khó nghe nông nỗi, có thể thấy được nàng tại đây sao đoạn thời gian nội đã làm như thế nào một loại dãy rủa. Ám nguyên tố bắt đầu từ thân thể của nàng thượng như thủy triều rút đi, cuối cùng như vậy một chút ám nguyên tố thực không cam lòng dừng lại ở nàng khỏe mắt, làm hắc kim sắc hữu đồng trở nên có chút quỷ mị. Lôi đình không có gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Vân ương đem nó bông, phẫn nộ qua đi, nàng bình tĩnh nhanh chóng thu hồi, nhưng cái đó chọn sự ma tộc yêu cầu hảo hảo sửa trị một chút. Chủ nhân tưởng như thế nào làm? Mục Liên nhìn mắt hôn mê bất tỉnh lôi đình, mặt ngoài tuy rằng không có biểu lộ ra quá nhiều đối lôi đình lo lắng, nhưng trong lòng kỳ thật đã phẫn nộ đến hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài tìm những cái đó ma tộc tính sổ. Ta phía trước có nói qua gặp được ma tộc liền trực tiếp sát, đáng tiếc. Gặp được cũng không nhiều. Vân ương dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà chạm chạm lôi đình không có bị thương địa phương long lân, nói, ta tưởng rét thị phụ cận hẳn là đã tụ tập không ít ma tộc, căn cứ nội cũng không bài trừ có ma tộc hóa thành hình người lẻn vào khả năng. Bạch Phượng tiếp tục ở nguyên dập trong cơ thể, làm hắn ban ngày không có việc gì liền đi ra ngoài đi một chút, nếu cảm giác được có ma tộc tồn tại, trực tiếp đem quang nguyên tố đánh tiến ma tộc trong thân thể là được. Nàng nhìn Bạch Phượng, nói, không cần đối ma tộc tâm tồn bất luận cái gì thương hại, thiện lương không có sai, nhưng nếu giống ta lúc trước như vậy thiện lương đến vô tri, đó chính là có vấn đề. Bạch Phượng tim đập lỡ một nhịp, nàng biết đây là nàng chủ nhân tức giận sau cảnh cáo, nàng sẽ không cảm thấy sinh khí, chỉ biết nhắc nhở chính mình, ở gặp được hình người ma tộc thời điểm, nhất định không thể đã chịu quang nguyên tố ảnh hưởng, mà là muốn đem ma tộc trực tiếp cấp thu thập. Tuyệt đối không thể làm những cái đó ma tộc tiếp tục cấp chủ nhân thêm phiền toái. Vân ương nhìn đến Bạch Phượng đấy mắt hiện lên kiên quyết, yên tâm đem tầm mắt thả xuống tới rồi Mục Liên trên người, ngươi ở chỗ này thủ lôi đình, nếu có cái gì gì chẳng nói, ta tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác nhất quyết định. Như vậy chủ nhân đâu? Mục Liên nhạy bén cảm giác được Vân ương phải làm sự tình có nguy hiểm, hơn nữa sẽ không mang lên bọn họ. Ta cùng Tư Mặc đi ra ngoài xử lý chút việc. Vân ương quét mắt Tư Mặc, người sau trực tiếp đi tới, bắt lấy nàng đối hắn vươn tay, đem người từ trên giường dắt lên, giúp nàng sửa sang lại một chút tóc sau, hỏi, người muốn đi nào? Chỉ là đi rét thị bên ngoài chuyển vừa chuyển, bồi ta. Vân ương giơ tay xoa xoa Mục Liên đầu, nói, nghe lời, đừng làm cho ta ở bên ngoài thời điểm còn muốn lo lắng nơi này khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Ân. Mục Liên không quá nguyện ý, do dự luôn mãi. Vẫn là ở Vân ương kiên trì ánh mắt hạ, gật gật đầu, thỉnh chủ nhân yên tâm. Ta đây liền trước ra cửa. Vân ương từ Tư Mặc trong tay tiếp nhận áo gió, mặc vào qua đi, đối Bạch Phượng nói, nhớ kỹ, không cần buông tha. Là, chủ nhân, dẫm lên màu đen Martin đủng Vân ương ăn mặc màu đen áo gió, trong tay cầm ẩn ẩn lóe lôi quang đường đao nhanh chóng hướng bên ngoài đi, Tư Mặc cũng theo sát sau đó, ở đồng hồ thượng gửi đi vài đạo mệnh lệnh sau. Mới vừa xuống lầu, vốn đang vội đến hộp máu Tần Tô liền mở ra một chiếc xe hở mui ngừng ở ven đường. Hắn có chút thở dốc xuống xe, một tay ôm cứng nhắc, nói, hảo xảo. Hắn cũng không phải nhận được mệnh lệnh lại đây đưa xe. Trong lòng có phẫn nộ ở quay quanh Vân ương chỉ là lạnh nhạt điểm phía dưới lúc sau liền ngồi tới rồi điều khiển vị thượng, Tư Mặc vô vô Tần Tô bả vai, tự giác ngồi xuống ghế phụ vị, Tần Tô vừa muốn giơ tay vẫy vẫy, nói tiếng tái kiến. Liền ăn một miệng khói xe. Thật là quá không tôn trọng hắn. Chương 784 gặp được phiên toái. Xoáy khí phong cách xe hở mui ở bị rửa sạch sạch sẽ trên đường phố chạy như bay. Bởi vì ra vào rét thị chiếc xe so nhiều, Tư Mặc trực tiếp thiết lập một cái độc lập thông xe cấm người đi đường đi lại đường xe chạy. Lúc này tuy rằng có mấy chiếc xe ra ra vào vào, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Vân ương tốc độ xe. Ngồi ở ghế phụ vị thượng Tư Mặc nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Phát hiện hiện tại cũng không phải một cái thích hợp nói chuyện thời cơ, liền thông minh đem lời nói lưu đến chờ nàng tâm tình hơi chút hảo một chút thời điểm lại nói. Lạnh một khuôn mặt Vân ương toàn thân đều tản ra người sống chớ gần đáng sợ khí chàng, tuy rằng nói lực lượng của chính mình bị rút cạn, nhưng kia cũng giới hạn trong quang minh hướng dị năng. Kia mặt tàn niệm tốt xấu cũng là đời trước quang minh thánh nữ, cho dù là biến thành kia phó sắp biến mất bộ dáng, cũng không có khả năng đi hấp thu ám nguyên tố. Nàng vốn là không nghĩ dùng ám nguyên tố, gần nhất này ám nguyên tố có điểm sao động, tựa hồ xem nàng tạm thời vô pháp sử dụng quang nguyên tố liền bắt đầu tác loạn, làm nàng có một loại nó muốn khống chế nàng cảm giác. có chút khống chế không được lực lượng ngẫu nhiên vẫn là sẽ từ Vân Ương cánh tay lại hoặc là khỏe mắt tràn ra. Loại này quỷ dị trạng huống cũng chỉ có ngồi chung một chiếc xe tư mặc phát hiện, ngươi trong thân thể lực lượng tựa hồ có điểm không nghe lời. Con hảo. Vân Ương một tay lái xe, ngón trỏ lao từ cánh tay thượng toát ra tới ám nguyên tố, không nghe lời đồ vật sớm muộn gì là muốn đã chịu giáo huấn. Tư mặc trầm mặc một chút, nói, tính toán đi trước nơi nào nhìn xem. Lôi đỉnh không có hoàn thành ta cho hắn nhiệm vụ, cho nên vẫn là muốn đi tả lỗi thiên rời đi địa phương nhìn một cái. Có lẽ lôi đình bị thương sẽ cùng tả lỗi thiên có quan hệ. Hắn hôn mê phía trước tựa hồ cũng không có cùng ngươi nói cái gì. Tư mặc nghĩ nghĩ, xác định lôi đình là không có nói cái gì lời nói liền chống đỡ không được ngất đi rồi. Hắn mắt có áy náy. Vân Ương nắm chặt tay lái, từ khỏe mắt tràn ra tới á nguyên tố cơ hồ ở nàng trên mặt hình thành một đạo ấn ký. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ không có như vậy ánh mắt. Ngươi hiện tại trạng thái cũng không thích hợp tìm tả lỗi thiên phiền thoái. Nếu tả lỗi thiên chân tồn tại, đối nàng tới nói hẳn là có điểm khó giải quyết, hơn nữa hắn bên người còn có hai cái giúp đỡ, hết thảy đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Chỉ sợ là ta không đi tìm phiền thoái cũng sẽ lại đây tìm ta. Còn ở cao tốc chạy Vân Ương đột nhiên giẫm ở phanh lại, lốp xe trên mặt đất cọ sát khoe khoang tải giỏi duệ thanh âm, xoay 360 độ một cái đại cong sau, ở miễn miễn cưỡng cưỡng hoành ở đường cái trung gian. Đối đột phát trạng hướng phản ứng còn tính kịp thời tư mặc bung ra bắt lấy cửa xe tay, mang theo chút sủng nịch nhìn nàng một cái, nói, tưởng chính mình giải quyết. Vân Ương chuyển động thủ đoạn, liếc mắt nhìn hắn, ta hiện tại thực tức giận. Ta hiểu được. Túi người hôn hạ nàng gương mặt, nếu ngươi có nguy hiểm, ta liền ra tay hôm. Ân. Vân Ương đi xuống xe, tay lệ thường ấn ở ẩn ẩn tản ra lôi quang đường đào thượng, đối với kia đứng ở nghiêng lệnh phá trên tường. Đại dương một đôi con rơi cánh ma vương nói, các ngươi ma tộc ở bên này có phải hay không quá nhàn. Đã ôm cây đợi thỏ rất nhiều thiên ma vương ở rốt cuộc nhìn đến chính mình muốn thấy một mặt người sau, kích động mà đem cánh vô vài cái, liếm liếm còn mang theo một ít huyết vảy khỏe miệng cùng răng nanh, quang minh chiến thần A. Bổn vương đã chờ ngươi đã lâu. Ma vương có chút phiền muộn lại có chút kích động nói, quả nhiên là muốn cùng nhân loại liên thủ mới có thể khiến cho ngươi chú ý A. Vân Ương dùng ngón cái sờ sờ đường đao trôi đao, đừng vô nghĩa. Bổn vương trước nay đều không nói vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ cùng ma vương nhóm hợp tác nhân loại kia là ai sao? Ma vương ngay từ đầu là tính toán cùng Vân Ương thông thông khoái khoái đánh một trận, nhưng nó nhìn thấy bản nhân lúc sau, thế nhưng phát hiện nàng lực lượng còn thừa không có mấy, hoàn toàn nhấc không nổi nó chiến một hồi ý chí chiến đấu. Chỉ có thể hứng thú thiếu thiếu nói, không phải Bạch Ngưng Tuyết, là một người khác. Sinh khí chung người cũng không muốn biết này đó lung tung rối loạn đồ vật, chỉ là tiến lên một bước, nồng đậm ám nguyên tố từ nàng lòng bàn chân toát ra một ít, ăn mòn mặt đường. Theo đạo lý tới nói, các ngươi ma tộc hẳn là thực khinh thường cùng nhân loại làm giao dịch, tới rồi thế giới này sau lại là liên tiếp tìm nhân loại hợp tác, là nhân loại cho các ngươi cái gì chỗ tốt sao? Nàng lại đi phía trước đi rồi một bước, trước mắt mới thôi ta biết nói. Có cái kia năng lực bổ sung các ngươi thân thể sở cần năng lượng người chỉ sợ chỉ có như vậy một cái. Vừa vặn người này từ tận thế lúc sau liền vẫn luôn cùng ta đối nghịch, rõ ràng là hôn huyết, lại trước nay không nói chính mình tên thật, chỉ làm nhân xưng hô hắn vì e giờ giáo thụ, đúng hay không? Ma vương theo Vân Ương từng bước một tới gần, vốn đang ôm hai tay đứng ở đoạn trên tường nó có chút không bình tĩnh phẩy phẩy cánh, nói, không hổ là quang minh chiến thần, liền loại chuyện này đều đoán được. Vân Ương đôi tay nắm tay, eo hơi cung, làm ra một cái quyền anh cơ bản tư thế, loại chuyện này căn bản là không cần động não, cho nên không cần loạn dùng quang minh chiến thần loại này đầu sủi cảo, bị ngươi loại này cấp thấp ma tộc nói ra quả thực kéo thấp chiến thần cấp bậc, giống như chỉ cần là cá nhân đều có thể lên làm chiến thần giống nhau. Ma vương trừ bỏ chính mình ở nhỏ yếu đến còn không phải ma vương thời điểm mới bị như thế quở trách quá, mấy trăm năm qua đi, theo hắn tu vi tăng trưởng. Đã không có ai dám ở trước mặt hắn như thế nói chuyện. Trong lúc nhất thời, ma vương thẹn quá thành giận cắn răng nói, không nghĩ tới rồi cái này cấp thấp vị diện, đã từng chiến thần đã suy yếu đến giữa miệng lưỡi cực nhanh đạt tới chính mình đáy lòng hư vinh. Vân Ương đôi mắt dần dần nhiễm hắc, bất quá ở nàng trong chớp mắt lại hơi chút khôi phục một ít, vô nghĩa như thế nhiều, ngươi không ra tay, ta ra tay. Nói xong. Một đạo nùng liệt tám nguyên tố mang theo cường đại ăn mòn tính trực tiếp đánh út về phía thành thời đứng ở đoạn trên tường ma vương không hề chuẩn bị, thậm chí cảm thấy Vân Ương loại này tôn trọng quang minh thần nhân loại nhất định sẽ không lạm dụng ám nguyên tố, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ trực tiếp đem quang minh thần tín ngưỡng ném vào một bên, đem ám nguyên tố coi như chủ lực tới sử dụng. Ma Vương lắc mình tránh thoát, góc áo lại là bị ám nguyên tố ăn mòn thật lớn một khối, có thể thấy được nếu không phải nó trốn đến mau, hủy liền không phải quần áo, mà là người. Không kịp nghĩ nhiều, Ma Vương cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn giáo huấn Vân Ương, ngươi. Phanh. Ầm vang. Vân Ương một quyền liền đem Ma Vương tấu vào phế tích, nàng vọt qua đi, một chân lại đá vào Ma Vương trên mặt, làm hắn tinh thần một trận hoảng hốt sau, nắm Ma Vương trường quân phát, bức bách nó ngẩng đầu xem nàng, hỏi, ta tưởng các ngươi này đó Ma Vương nhất định là từ đâu đã biết ta hiện tại năng lực toàn vô, chỉ còn lại có một khối vỏ rông ở chỗ này phải không? Ma Vương thử tránh thoát, lại phát hiện chính mình đã bị trói chặt. Nó có chút sốt ruột nhìn trói chặt đồ vật của hắn rốt cuộc là cái gì, kết quả thế nhưng là không biết cái gì thời điểm từ trên mặt đất vươn tới, một đám giống như là địa ngục quỷ trảo giống nhau không ngừng động ngón tay, hình như là muốn đem nghiệp chướng nặng nề người kéo vào địa ngục giống nhau khủng bố ám nguyên tố. Như thế nào? Nay liền bị dọa tới rồi. Chương 785 giải quyết hay. Vân Ương buông lỏng ra Ma Vương đầu tóc. Đưa Ma Vương cho rằng nàng muốn buông tha nó thời điểm, Vân Ương lạnh nhạt một khuôn mặt, một chân đạp lên nó trên mặt, nói, lực lượng như vậy không phải các ngươi vẫn luôn sở chờ mong sao. Chúng ta cũng không có ý tứ này. Vong om. Ma Vương hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ xử không thượng sức lực, hắn thử dùng một chút ám nguyên tố tới dẫn dắt rời đi Vân Ương chú ý, kết quả phát hiện, chính mình tu luyện mấy trăm năm tu vi, không thấy. Nó hít hà một hơi. Hỏi, lực lượng của ta đâu? Ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Vân Ương cười cười, trên cao nhìn xuống còn con quang nhìn nó, chói mắt dương quang làm Ma Vương mắt màng tự động mạ lên một tầng hơi mỏng kim sắc làm phòng hộ, cho nên loại này ánh mặt trời đối Ma Vương tới nói, căn bản là không tính cái gì. Ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Vân Ương đúng sự thật trả lời, bất quá nàng phía sau nam nhân kia có hay không làm, vậy không biết. Ta đây lực lượng vì cái gì sẽ không thấy. Ma Vương nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy cùng chính mình có tiếp xúc gần gũi Vân Ương hiểm nghi lớn nhất. Nói nữa ở đây thêm hắn cũng liền ba người, một cái khác ly đến như thế xa, trực tiếp bị nó bài trừ khả năng. Ngươi hỏi ta. Vân Ương cười cười, liền tính ta biết, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Đê tiện. Ma Vương đã biết chính mình không có lực lượng phản kháng là bởi vì Vân Ương làm cái gì động tác nhỏ. Bằng không nó không có khả năng bại bởi hiện tại nàng. Đê tiện. Nàng đem chân dịch khai, sau đó đối cái này hiển nhiên thực không cam lòng Ma Vương nói, ngươi cùng ta hiện tại đều không có lực lượng, liền chơi cách đấu như thế nào. Cách đấu. Đơn đả độc đấu, nắm tay đánh giá. Vong om Vân Ương nắm tay xem hắn, đã chết chính là một cái mệnh sự, ta tưởng thân là Ma Vương ngươi, là sẽ không cự tuyệt. Ha. Ta đáp ứng. Nam nhân so nữ nhân trời sinh liền có lực lượng thượng ưu thế, huống chi nó vẫn là ma tộc thân thể muốn so nhân loại mạnh mẽ nhiều. Đứng lên đi. Vân Ương thối lui vài bước, cấp đối phương một cái cơ hội phản kích. Ma Vương lúc này đứng lên, thông thường thói quen dùng tự thân lực lượng đi công kích Ma Vương cũng không có đối quyền cước công phu cảm thấy xa lạ, ở trở thành Ma Vương phía trước, hắn cũng là dựa vào không sợ chết vật lộn đi theo người khác tranh đoạt sống sót cơ hội. Ma Vương lắc lắc đôi tay thả lỏng một chút qua đi, lại sờ sờ chính mình còn ở đau gương mặt, nói, ta sẽ gấp đôi dâng trả. Vân Ương trực tiếp tiến lên vài bước đấu võ, ta nghiêm túc đánh nhau thời điểm, cũng không thích nói chuyện phiếm. Nói xong, một quyền đánh vào đối phương cánh tay thượng, cường đại đánh sâu vào ra ngoài đối phương dự kiến, đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp bị đánh đuổi đến lui về phía sau vài bước mới dừng lại. Ngươi không phải không có lực lượng sao? Ma Vương chấn kinh rồi. Này rõ ràng không phải một người bình thường loại có thể có lực lượng. Này thấp nhất cũng là ba cấp chiến sĩ. Vân Ương cười cười, cũng không có nói lời nói. Nhấc chân, đã tới rồi đối phương dùng để làm phòng ngự cánh tay thượng, chỉ nghe một cái trầm đục, Ma Vương ăn đau không thể không tự động sau này lui lại mấy bước, nó có chút khó có thể tin nhìn Vân Ương. Ngươi có phải hay không chơi xấu? Nó một cái Ma Vương đều không có loại này sức bật. Nàng cái này nhân loại bình thường là như thế nào có được? Chẳng lẽ là trên người mang theo cái gì dùng để tăng cường lực lượng thần khí? Ta có hay không lực lượng ngươi cảm giác không ra? mặc kệ là cái nào giới tồn tại, chỉ cần là tu luyện, là có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được quấn quanh ở những người khác trên người linh lực, cho dù là lực lượng tạm thời không thể dùng, kia cũng là có thể cảm giác được. Vậy ngươi thân thể là chuyện như thế nào? Vì cái gì ở không dùng lực lượng dưới tình huống còn như thế? Ma Vương nói còn chưa nói lời nói, liền vì tránh né Vân Ương công kích không thể không ngậm miệng lại. Cường. Vân Ương tự động bổ sung thượng nó câu kia không có nói xong nói, hai bên ngươi tới ta đi qua lại đánh nhau rất nhiều hồi, Tư Mặc đem bọn họ chiêu thức xem rành mạch, hơn nữa nhớ kỹ trong lòng. Vân Ương thừa thắng xông lên, một cái quét đường chân đem Ma Vương vướng ngã lúc sau. Lại giống lúc ban đầu như vậy mang theo chút nhẹ xuyễn dẫm lên so nàng xuyễn lợi hại hơn Ma Vương trên người, có phục hay không? Ngươi còn không có nói cho ta nguyên nhân. Ma Vương lúc này là hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Dùng lực lượng của chính mình đi đối phó người khác đã trở thành thói quen, chẳng sợ còn nhớ rõ lúc trước nhất chiêu nhất thức, cũng đã không có như vậy thuần thục. Liền giống như chiến sĩ cùng ma pháp sư công kích phương thức không giống nhau. Chiến sĩ có thể dựa vào một thân áo giáp đi phía trước hướng, ma pháp sư còn lại là dựa vào tự nhiên nguyên tố lực lượng vì chính mình mở ra hộ thuẫn rất nhiều, còn có thể mượn dùng tự nhiên nguyên tố đi xa khoảng cách công kích địch nhân. Ma Vương tình huống hiện tại là từ ma pháp sư ngạnh sinh sinh bị trở thành chiến sĩ sử, làm nó phi thường không thói quen. Vân Ương nhìn nó, rút ra đường đao sau, để ở nó giữa mày, hô hấp đã bằng phẳng xuống dưới người đấy mắt lập lòe xâm hàn sắc ý. Ngươi tựa hồ xem nhẹ một việc, ta thích phương thức chiến đấu, là dựa vào khế ước thu tiến hành chiến đấu đồng thời, cùng đối phương vật lộn A. Cái. Giang giác. Vân Ương trực tiếp dùng đường đao đem Ma Vương đầu cấp cắt xuống dưới, thân tinh lạnh lùng nhìn Ma Vương dần dần mà biến thành màu xám cắt sỏi biến mất ở không khí bên trong, nàng chớp chớp mắt chử, ở Tư Mặc đi tới thời điểm, như là lầm bầm lầu bầu nói, tựa hồ có một đại bộ phận đối ta phù hộ địch ý tồn tại. Đều không quá chú trọng ta cá nhân thói quen. Vì cái gì như thế nói? Tổng hợp trước kia kinh nghiệm chiến đấu, những người này cho dù là tới rồi hiện tại, hơn nữa là đang nghe quá ta hiện giờ làm người xử thế phương diện sự tình sau, cũng như cũ cho rằng lòng ta tổn thiện lương, đối bọn họ sẽ không đau hạ sát thủ. Vân Ương đối điểm này cảm thấy có chút buồn rầu, vì cái gì bọn họ tìm ta phiền toái thời điểm đều thích la loạn hoài hoách huyễn khẩn công nguyên ống hoang khiếm thuần nấu hư ngốc gặt tuấn bờ giờ. Tư Mặc nâng lên đôi tay, cho nàng nhẹ nhàng mà mát xa bả vai, coi như làm là tôn trọng đối thủ thói quen đi. Tư Mặc. Vân Ương đối Tư Mặc này hành động cùng trả lời có điểm tiểu rối rắm. Xảy ra chuyện gì? Ngươi có hay không phát hiện gần nhất ngươi càng ngày càng? Chủ nội. Thật giống như nàng là ra cửa công tác thu thập người xấu trượng phu, mà hắn còn lại là ở nhà phụ trách tuổi gạo mắm muối tức phụ. Ta nội ngoại kiêm tu. Tư Mặc từ nàng phía sau ôm lấy nàng, hỏi, như thế nhẹ nhàng giải quyết một cái phiền thoái, tiếp tục tìm tiếp theo cái phiền thoái sao? Giảo hoạt nam nhân. Vân Ương ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, ở bên này mỗi một con ma vương chết lúc sau, ma tộc đều sẽ nhiều ít có một ít cảm ứng. Ngươi muốn giết một người răn trăm người. Đúng vậy nói tới đây, Vân Ương cười con mắt, lôi đỉnh. Không, hẳn là chúng nó theo ta như thế lâu, trừ bỏ thăng cấp độ kiếp ở ngoài. Liền không có chịu quá như thế trọng thương. Thế nhưng có thể đem lôi đỉnh thương đến không thể duy trì hình người. Nghĩ đến đây, Vân Ương vừa mới tiêu đi xuống hỏa khí lại một lần xung ra, bao tay thượng long thạch ở bọn họ đều không có cảm thấy được dưới tình huống tản ra hơi không thể thấy quang mang, như là ở hô ứng chủ nhân lửa giận. Vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, ta ghét nhất, quả nhiên vẫn là ta người bị thương. Chương 786 La Năm thi thể. Vậy toàn bộ tìm ra giết chết hảo không? Tư Mặc dắt lấy tay nàng, hỏi, người trước kia ở chúng nó còn không có đạt thành chung nhận thức thời điểm như thế nào không có xử lý chúng nó. Lúc ấy biết ma tộc theo Bạch Ngưng Tuyết đến bên này thời điểm, ta trên cơ bản các phương diện đều có đi thiết tưởng quá, chính là loại này thiết tưởng là thành lập ở chúng nó bị pháp tắc gáp chế dưới tình huống. Vân Ương cau mày trầm mặc trong chốc lát, nói, ngay từ đầu ta cho rằng thế giới này không gian pháp tắc là bị ta cùng với Bạch Ngưng Tuyết còn có những cái đó ma tộc cấp nhiễu loạn, nhưng sự tình phát triển đến loại tình trạng này, làm ta không thể không suy nghĩ có phải hay không còn có một cái vẫn luôn giấu ở chỗ tối không có ra bất luận cái gì dấu vết để lại địch nhân. Tư Mặc nghe nàng như thế nói sau, nói, nếu thật sự có như thế một người, kia người này không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Đúng vậy, quá nguy hiểm. đơn chưa bao giờ có lộ ra bất luận cái gì khả nghi chi tiết đi lên xem, liền đủ để chứng minh cái này giấu ở chỗ tối người là cỡ nào bình tĩnh. Đối phương có thể bình tĩnh đến tự hỏi bất luận cái gì một cái khả năng, tựa như nàng ở tự hỏi vấn đề thượng, sẽ đem có thể chú ý tới chi tiết toàn bộ về tính đi vào giống nhau. Nàng nhấp môi, loại chuyện này chỉ là ta bằng trực giác đến ra một cái kết luận mà thôi, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều, không cần quá để ý. Đối với không có bất luận cái gì căn cứ sự tình, nàng chỉ có thể ôm có 50% nắm chắc. Nhưng mỗi một loại quyết sách đều liên quan đến chính mình tương lai kết cục, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nắm chặt nắm tay, giả thiết thế giới này thật sự có như thế một người tồn tại nói, như vậy nguy hiểm tùy thời đều khả năng nện ở chúng ta trên người. Tư Mặc gãi gãi tay nàng, đệ thấp thanh âm nói, đừng lo lắng, đối phương không có xuất hiện đã nói lên là không thể xuất hiện, rất có thể là tự thân lực lượng không có khôi phục hảo, không có biện pháp cùng ngươi chống lại. Lại hoặc là đối phương còn có càng chuyện quan trọng muốn đi hoàn thành, chỉ là lo lắng ngươi khôi phục quá nhanh, cho nên vẫn luôn nghĩ biện pháp ngăn cả ngươi. Vì cái gì như thế nói? Vân Ương có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mặc, nàng vẫn luôn đều biết người nam nhân này lĩnh ngộ năng lực đặc biệt cao, nhưng không nghĩ tới hắn có thể ở không có như vậy hiểu biết nàng thế giới dưới tình huống, có thể đẩy ra như vậy kết luận. Chỉ là hơi chút đổi vị tự hỏi một chút, nếu ta phải đối phó ngươi, nhưng không có trực tiếp xuất hiện ở ngươi trước mặt, cũng liền như thế hai cái khả năng. Tư Mặc ánh mắt thật sâu nhìn nàng, nói, ngươi cũng có thể đổi vị tự hỏi một chút, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào đối phó ngươi địch nhân. Vân Ương phản nắm hắn tay, đi phía trước đi vừa tưởng chính mình nếu là phải đối phó một cái thực lực tương đương địch nhân sẽ như thế nào làm. Cuối cùng đến ra kết luận cùng Tư Mặc không sai biệt lắm, nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt không lấy trứng chọi đá. Giả thiết nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây trước mắt liền không cần quá mức với kiêng kỵ đối phương. Vong Om Vân Ương đột nhiên cảm thấy chính mình nhẹ nhàng thở ra giống nhau đối Tư Mặc nói, hiện tại ta tình huống cũng không phải thực hảo, Lôi Đình bị thương, Bạch Phượng tình huống không xong, chỉ có Mộc Liên có thể tham gia chiến đấu. Không chê nói, ta có thể đưa ngươi đao. Phải không? Vân Ương quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lại quay lại đi nhìn về phía trước. Kia lúc sau gặp được ma tộc liền phiền toái ngươi xử lý đi. Hảo. Hai người lên xe sau đều tốc chạy, có lẽ là bởi vì vừa mới đánh chết một con ma vương sinh ra huy áp làm ẩn nút ở phụ cận ma vương cảm giác được nguy hiểm, một đám cũng không biết trốn đến cái gì địa phương. Chứ bỏ gặp được mấy chỉ 3-4 cấp tang thi bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc đi lên khiêu khích. Chờ tới rồi một cái vứt đi rác rưởi chẳng trước, đầy đất đều là thiêu hủy phế phẩm rác rưởi. Trên mặt đất còn đọng lại một tầng màu đen du tích, giống nào đó động vật nhuyễn thể giống nhau thong thả chiều bốn phía leo lên. Đống rác bên một khối nửa khuôn mặt đều không có thi thể đang bị này hắc dịch ăn mòn. Vân Ương đi qua, chẳng sợ câu này thi thể một nửa kia còn tính hoàn hảo mặt dính đầy huyết ô. Vân Ương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó là cùng Tả Lỗi Thiên cùng nhau đến giết thị. La Năm. Bởi vì nữ nhân này bên ngoài hình cùng với lý luận thượng có chút đặc thù, cho nên Vân Ương đối nàng vẫn là có chút ấn tượng. Nàng thế nhưng đã chết. Vân Ương lẩm bẩm một tiếng, ở La Năm thi thể đi lên hồi nhìn quét vài vòng sau, nói, còn tính hoàn chỉnh, gặp được hẳn là không phải tang thi cùng biến dị loại. Ma tộc. Hẳn là không phải. Vân Ương chỉ nàng mặt, ma tộc thông thường thích xé xuống nhân loại cả khuôn mặt, mà không phải nửa trường, xem mặt trên dấu vết, hẳn là nhân vi cố tình tạo thành biểu hiện giả dối. Nhân loại làm. Từ bị cảm nhiễm virus, lại bị Vân Ương cứu trở về tới sau, Tư Mặc cũng đã bắt đầu dần dần mà tiếp thu chính mình không phải nhân loại sự thật này, lúc này nói nhân loại một từ cũng không có đặc biệt cảm giác, bình đạm đến giống như chính mình đã từng không phải cái này giống loài giống nhau. Ân Vân Ương hướng bên cạnh đi rồi vài bước, đổi cái góc độ quan sát một chút sau, mang theo một ít không xác định nói, đại khái là cắt mấy khối thịt đi ăn đi, sẽ xuống ra mặt hẳn là sợ có người nhận ra nàng. Sau đó bị trả thù. Xé một nửa hành vi là. Tư Mặc lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Vân Ương đối với cách đó không xa một cái tiểu rác rưởi sơn ném tới một cái màu đen hình cầu. Rác rưởi sơn theo tiếng mà phá, bị ăn mòn qua đi, mặt trên không có bị đánh tới rác rưởi mất đi chống đỡ điểm sau phía sau tiếp trước lăn đến trên mặt đất, ngay từ đầu liền cầm chùy thủ giấu ở rác rưởi phía sau núi người mặt xám mày cho nhìn bọn họ, tràn ngập tơ máu mắt tràn ngập mâu thuẫn điên cuồng cùng sợ hãi. Các ngươi không cần lại đây. Người không phải ta giết. Ta chỉ là đi ngang qua. Nhìn đến nàng cương, vừa mới chết không bao lâu, mới muốn ăn nàng thịt. Vân Ương tiếp nhận hắn nói, thấy là ai giết nàng sao? Không, không phát hiện. Thấy đối phương tựa hồ cũng không phải muốn sát chính mình, trong lòng ngực còn ôm mấy khối thịt người người sống sót thật cẩn thận dùng ngồi xổm trên mặt đất tư thế sau này lui lại mấy bước, ở đối phương lạnh lạnh nhìn chăm chú hạ, lắp bắp nói, ta chỉ nhìn thấy một cái bóng đen vọt lại đây, sau đó lại đột nhiên không thấy, ta thật sự chỉ nhìn thấy cái này. Hắc ảnh. Nếu chỉ nhìn thấy cái này nói, đối nàng tới nói là không có bất luận cái gì trợ giúp, vì thế, nàng bắt tay ấn ở đường đao thượng, câu môi cười, hỏi, ta tưởng người ở gặp được kích thích sự tình khi trí nhớ là mạnh nhất, ngươi hẳn là còn biết chút cái gì, chỉ là theo bản năng lảng tránh, không muốn đi tưởng mà thôi. Nàng tiến lên vài bước, trong tay có khói đen toát ra, ta có phải hay không hẳn là làm ngươi hảo hảo tăng mạnh một chút ký ức? Không không không. Ta tưởng. Ta, nhìn đến cánh. Đối. Người kia tay không phải người tay, là cánh. Còn có lỗ thai giống như cũng là dài quá lông chim, mặt khác, liền thật. Đúng rồi, là nữ. Nữ. Bởi vì xuyên rất bại lộ. Người sống sót nhìn đến Vân Ương trong tay toát ra tới dị năng trực tiếp cấp dọa khóc, vội vàng đem chính mình nhìn đến tất cả đồ vật tất cả đều nói ra. Trải qua người sống sót miêu tả, Vân Ương ở trong đầu qua một lần này mấy cái đặc thù sau, nhữ mi. Chương 787 đoán xem thân phận. Nghĩ đến cái gì? Ân. Trong trí nhớ có một cái phù hợp hình tượng. Ông Vân Ương có chút không xác định trở về Tư Mặc một câu sau, đối hắn nói, trong không gian có ăn đồ vật sao? Thủy. Nghe được thủy cái này tự, người sống sót mắt đều sáng. Xứng với hắn đáy mắt hồng tơ máu, phá lệ dọa người. Tư Mặc liếc mắt một cái tầm mắt gắt gao mà nhìn thẳng Vân Ương người sống sót, thoáng nhíu hạ mày sau, trực tiếp từ trong không gian lấy ra hai bình thủy cùng hai điều chocolate, không thể nhiều. Vân Ương hiểu hắn ý tứ, từ trong tay hắn tiếp nhận đồ vật sau, đối kia người sống sót nói, nó hướng phương hướng nào đi. Người sống sót nhìn chằm chằm Vân Ương trong tay đồ vật, vội vàng chỉ cái phương hướng, nói, bên kia, kia, có hai người hướng bên kia chạy thoát. Sau đó cái kia hắc ảnh liền đuổi theo, ta không lừa ngươi. Thật sự không lừa ngươi. Vân Ương xem hắn kích động đến sắp nói năng lộn xộn bộ dáng, nói, ngươi khen thưởng, lấy hảo. Dùng ám nguyên tố đem đồ vật đưa qua đi, người sống sót một tay ôm kia mấy khối còn ở lấy máu thịt người, một bên đem đồ vật lấy hảo, vốn dĩ xoay người muốn chạy trốn chạy, chính là thân là một nhân loại cơ bản nhất bản năng, hắn bán ra đi chân đột nhiên tạm dừng một chút. Ở Vân Ương bọn họ còn không có đi xa thời điểm, cố nén trong mắt nước mắt, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi, người tốt có hảo báo. Cảm ơn. Nói xong, hắn ôm trong lòng ngực có thể làm hắn lại căng mấy ngày đổ vật, chạy. Vân Ương đang nghe đến này vài tiếng cảm ơn thời điểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà run một chút, Tư Mặc cảm giác được sau, nắm chặt nàng, đừng nghĩ quá nhiều. Vong om. Ta không tưởng quá nhiều. Nàng phản bác, ân, là ta suy nghĩ nhiều. Tư Mặc cũng không nhiều lắm vô nghĩa, tóm lại theo nàng là được rồi. Vân Ương có chút bất đắc dĩ, nhịn không được động thủ đánh hắn một chút, người kia nói đồ vật ta có điểm ấn tượng, bất quá nó tuy rằng là ma tộc, nhưng từ tính cách đi lên nói, cũng không phải tùy ý giết người ma tộc. Tư Mặc tuy rằng không phải thực hiểu nàng bên kia cái gọi là ma tộc, nhưng ở các loại thư tịch ghi lại ma đô là tà ác hóa thân cùng đại biểu. Vốn dĩ muốn mở miệng nói cái gì, đầu lại là một trận hoảng hốt, cùng Vân Ương thành bộ màu đen áo gió nháy mắt biến thành hoa lệ hắc kim trường bào, màu đen tóc dài cơ hồ muốn kéo trên mặt đất nam nhân tà ác cười cười, ma chính là ma, bản tính làm ác, lại như thế nào khả năng không thích giết chóc. Người ra tới làm cái gì? Vân Ương tại đây người xuất hiện trong nháy mắt, liền buông lỏng ra tay mình. Hắn tu luyện đã đến giờ, ngươi tổng không hy vọng hắn chậm trễ tu luyện đi. Hắn thực tốt đắn đo Vân Ương đối Tư Mặc để ý, ở sẽ không chọc nàng tức giận dưới tình huống, nói, yên tâm đi, ta chỉ là tạm thời quan tâm một chút thân thể này mà thôi, đối hắn cũng không có ảnh hưởng. Vân Ương đang tới gần rừng cây đường nhỏ bên rừng bước chân, nhìn bốn phía, sau đó đột nhiên xoay cái đề tài, nói, ngươi không thể nói ra chính mình thân phận. Nam nhân ngây ra một lúc, không có trả lời. Nhìn dáng vẻ là không thể trả lời, ôm nàng lầm bầm lầu bầu một câu sau, lại hỏi, ngươi sống bao lâu? Thấy đối phương vẫn là không có trả lời, nàng lại thay đổi một loại phương thức tới nói. Xem ngươi này một thân. Không có bị phong ấn trước nhất định quyền cao chức trọng, có đôi khi ngạch sức cũng có thể đại biểu một người thân phận, mà ngươi mang này một hối. Nếu ngươi là hoàng võ bên kia người, hẳn là cùng ma tộc thoát không được quan hệ. Nam nhân đồng tử rụt rụt, Vân Ương nhạy bén bắt giữ đến sau, lại tiếp tục suy đoán nói, theo ta được biết, bao năm qua tới ma tộc trung bị phong ấn ma vương cấp trở lên ma tộc cũng nhiều không kể xiết, chúc mừng ngươi, chỉ bằng ngươi ăn mặc, ta còn đoán không ra ngươi cụ thể thân phận. Nghe đến đó, nam nhân biểu tình bất biến, nhưng Vân Ương lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không nghĩ làm ta biết thân phận của ngươi, tốt nhất không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết tới. Vân Ương cười xem hắn, rốt cuộc ta thích nhất giải đố, hơn nữa ngươi không thể trả lời làm ta nghĩ tới một loại mang theo nguyền rủa phong ấn loại cấm thuật. Nếu bị ta đoán chúng còn nói ra tới, ngươi chỉ sợ nàng ở đối phương sầu lánh trong ánh mắt đem dư lại nói biến mất ở trong miệng, nói, yên tâm, hiện tại ngươi quan hệ đến hắn tồn vong, ta sẽ không sang bậy. Nam nhân đem môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, nhưng là hắn lại không thể nói nàng cái gì. Ai làm Tư Mặc ở cùng hắn làm giao dịch thời điểm lập cái gì không thể hung cũng không thể mắng Vân Ương quỷ điều kiện. Vân Ương vô vô bờ vai của hắn, nói, đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi cũng không cần sang bậy. Không, sẽ. Hắn cơ hồ là cắn răng đem này hai chữ gian nan nói ra, như thế nhiều năm qua. A, hắn có bao nhiêu lâu không có cảm giác được bị đối phương khí đến muốn hộp máu. Nữ nhân này bản lĩnh thật đại. Vân Ương được đến hắn bảo đảm, cũng liền không hề cùng hắn nhiều lời cái gì, chỉ là lại một lần nhìn quanh một chút bốn phía, xác định không có cái gì đáng giá để ý sự tình sau, liền mang theo một thân cổ trang Tư Mặc thượng kia chiếc phong cách xưởng đồng xe thể thao. Tư Mặc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, giữa mày còn hàm chứa ẩn giận, sắc mặt lạnh lùng nhìn những cái đó chạy như bay mà qua cảnh sát, rồi dám đã lâu, mới nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ từ ta nơi này hiểu biết một ít về ma tộc sự tình sao? Không có gì hào giải. Vân Ương một tay lái xe, một tay chi ở xe duyên thượng chống mặt, ở Tư Mặc mang theo một tia không dễ phát hiện nghi hoặc ánh mắt hạ, quay quanh bên phải mắt khỏe mắt ám nguyên tố giống vật còn sống giống nhau vặn vẹo thành một loại khác hoa văn, làm nàng thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng lại bởi vì kia thanh lãnh mang theo sát y ánh mắt mà có vẻ tà mị lên. Dù sao những cái đó khiêu khích ta ma tộc đều là phải bị ta quét sạch, hiểu biết. Có cái gì dùng? Hắn nhìn nàng, phát hiện nàng không có nửa điểm nói dơn ý tứ sau, nói, mượn hắn nói dùng một chút. Ân, người cao hứng liền hảo. Kia đương nhiên. Vân Ương nhìn phía trước, nghĩ, nói, như vậy đi. Cái gì? Ngươi cùng Tư Mặc đạt thành nào đó ta không biết hiệp nghị, gián tiếp cũng coi như là minh hữu, vì làm ta an tâm một chút, không bằng chúng ta tới định cái khế ước đi. Vân Ương ở một tòa nhịp cầu trung ương dẫm ở phanh lại. Chỉ là ngôn linh giống nhau khế ước, chỉ cần không phản bội, liền sẽ không đối với ngươi ta sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Nếu ta cự tuyệt đâu? Trong trí nhớ, hắn tựa hồ không có cùng bất luận kẻ nào định quá bất luận cái gì khế ước. Ngươi cảm thấy ta thật là ở đánh với ngươi thương lượng sao? Nàng ngón trỏ nhìn tay lái, liếc xéo hắn, Tư Mặc ý chí lực cũng đủ làm ngươi trở về, mà ta đối hắn tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nữ nhân. Hắn ở phi thường đoạn thời gian nội bị cùng cá nhân khí hai lần. Ân. Nghĩ đến khắp nơi các mặt sự tình, nam nhân rối rắm một hồi lâu, mới lại một lần cắn răng nói, ngươi định đi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, có việc cầu người chỉ có thể cúi đầu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta liền thưởng thức ngươi loại này có tự mình hiểu lấy lại dễ nói chuyện người thông minh. Vân Ương không nói hai lời, cười vô vô đầu vai hắn, nói, ngươi chẳng lẽ đã quên ta hiện tại là không có bất luận cái gì lực lượng cùng ngươi định ra loại này khế ước sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi lại bình tĩnh nhiều tự hỏi, là hoàn toàn có thể cự tuyệt ta, mà hiện tại ta lại không thể đối với ngươi làm cái gì à? Thảo. Chương 788 đến Tân Địa Phương. Có lẽ là thật sự bị Vân Ương khí tới rồi, cho dù là tới rồi mục đích địa, nam nhân đều không có nói thêm nữa bất luận cái gì một câu. Vong om. Xuống xe lúc sau, Vân Ương nhìn mắt xe hở mùi, hỏi hắn, ngươi có thể đem này chiếc xe thu được trong không gian sao? Nam nhân đứng ở bên cạnh xe, nhìn nàng một cái, nói, không thể. Được đến đáp án, Vân Ương bọc một tầng ám nguyên tố tay bang một chút vô vào nắp xe trước thượng, xe thể thao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ám nguyên tố nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng liền một chút linh kiện cặn đều không có dư lại. Ngươi vì cái gì như thế làm? Hắn có điểm không hiểu nàng ý tứ. Tư Mặc trong không gian hẳn là còn có mặt khác chiếc xe, không cần lo lắng trở về thành vấn đề. Hơn nữa này chiếc xe du cũng không quá đủ, tránh cho làm nó trở thành địch nhân trợ lực, vẫn là hủy hoại hảo. Nàng nhìn mắt trên đường đột nhiên biến mất rất vết máu, đứng ở vết máu cắt đứt địa phương, tự hỏi các loại khả năng lúc sau, đến có kết luận, bọn họ hẳn là ở phụ cận. Ai ở phụ cận? Tuy rằng có ta ở đây, nhưng có thể hay không phiền toái chính ngươi động nhất động não. Vân Ương liếc mắt một cái liền nhìn ra người nam nhân này là lười đến động não mới có thể liên tục hỏi hai cái làm nàng cảm thấy đối với hắn loại người này, có chút năng lực kém vấn đề. Lười. Nam nhân đi đến bên người nàng, hai người chi gian cách nửa bước khoảng cách, nhân loại huyết. Vô nghĩa. Vân Ương nhìn bốn phía, bọn họ vết máu đoạn như thế dứt khoát, hẳn là dùng cái gì dị năng. Kết giới. Nơi này nhân loại nếu biết như thế nào mở ra kết giới nói. Vậy đủ để thuyết minh không gian pháp tắc đã không còn nữa tồn tại, thế giới tiêu vong sụp đổ chỉ là thời gian sớm muộn gì sự. Hắn nói phong khinh vân đạm, tựa hồ sụp xuống rất một cái thế giới với hắn mà nói bất quá là một kiện rất nhỏ sự tình. Ngươi nói thẳng bọn họ dùng chính là dị năng liền có thể, không cần cố ý nói như thế nhiều tới châm chọc ta. Nàng nhìn hắn một cái, hỏi, Tư Mặc cái gì thời điểm ra tới? Cái này không nhất định. Thời gian dài ngắn hoàn toàn là xem hắn cá nhân ngộ tính, thượng một lần tu luyện gặp bình cảnh, cho nên lúc này đây ta điều cao khó khăn, phỏng chừng một chốc ra không được. Hắn đồng dạng nhìn nàng một cái, nói, như thế nào? Liền như thế không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Vân Ương lạnh lùng cười, không chút khách khí rồi trở về, ta tưởng chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không thích cùng một cái kéo chân sau đổ vật ở bên nhau đi. Nói xong, trực tiếp chạy lấy người. Không thể phản bác chính mình không phải cái đồ vật nam nhân hít sâu một hơi, bước đi đuổi kịp. Ta không thể vận dụng năng lực của hắn, nhưng ta. Ngươi đi theo ta phía sau cái gì đều có thể không làm. Vân Ương đầu cũng không hồi nói, ta trực giác nói cho ta, ngươi nếu là động thủ nói, nhất định sẽ cho ta rước lấy càng nhiều phiền toái. Nam nhân lúc này ngậm miệng lại, hắn lo lắng cho mình trong chốc lát sẽ trực tiếp bạo thô khẩu. Chờ hai người đi tới một cái cùng loại với nghỉ phép sơn trang địa phương, Vân Ương nhìn kia bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy vứt bỏ ở một bên đại cửa sắt, nói, tìm được rồi. Vong om. Người là cầu sao? Tìm người như thế đơn giản. Vân Ương trực tiếp rút ra đường đao đối hắn cắt qua đi, ở dùng bọc một chút ám nguyên tố cắt qua hắn góc áo, đối thượng hắn mang theo một tia sai biệt mắt sau, lại lưu loát đem đường đao đưa về vỏ đao, họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi lại như thế nào thương đến ta? Tuy rằng chỉ là góc áo, nhưng kia cũng là xác xác thật thật thương tới rồi. Hắn như vậy hình thái chỉ là giả thuyết, trừ phi là chính hắn nguyện ý bị người đụng tới thất thể, bằng không liền tính là có người đụng phải chính mình, kia cũng là trực tiếp truyền qua đi, liền cùng đụng tới quỷ hồn giống nhau. Đi vào nghỉ phép sơn trang Vân Ương cũng không tính toán trả lời hắn, lo chính mình hướng bên trong đi. Chút nào không để ý tới phía sau cái kia đã bị nàng hành vi khơi mào hứng thú, trở nên có chút vô cớ gây rối người. Có thể hay không an tĩnh một chút. Đã sắp đến gần nhất vật kiến trúc, Vân Ương không nghĩ bởi vì hắn ồn ào mà khiến cho khả năng giấu kín ở chỗ này người chú ý. Vậy ngươi nói cho ta là như thế nào thương đến ta? Hắn quá tò mò. Nàng không phải đã không thể vận dụng những cái đó đáng sợ đến biến thái lực lượng sao? Kia vì cái gì sẽ... Tinh thần lực. Vân Ương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đừng quên ta là ai. Nam nhân nhấp môi, Tư Mặc rốt cuộc là coi trọng cái này lạnh như băng nữ nhân điểm nào. Muốn xem còn có mấy trăm mễ lộ trình liền có thể tới căn nhà kia, bên trong đột nhiên chuyển ra tới một trận tạp đồ vật vang lớn làm Vân Ương cùng nam nhân dừng bước chân, bọn họ hai cái rất có ăn ý trốn đến con đường hai bên cây cối mặt sau. Chân vừa mới vừa bước vào cây cối, liền cảm giác được một loại không tính xa lạ xúc giác. Nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là bị dã thú ngậm tới nơi này ăn đến chỉ còn lại có một nửa thi thể hài cốt, nội tạng dầm đầy đất, bị cắn xé đến vạn phần dữ tợn miệng vết thương thượng còn có điểm điểm mấp máy màu vàng điểm nhỏ, một đống rồi bỏ bởi vì bị nàng kinh động mà ong ong ong ở thi thể bên cạnh xoay quanh cái không ngừng. Có điểm ngại dơ nhíu nhíu mày, sau đó dùng dính một ít thịt thối cùng giòi bỏ đế dày ở khô khốc trên cỏ xoa xoa. Nam nhân thấy thế, tuy rằng hắn không có khả năng dính thượng loại này làm người buồn nôn đồ vật, nhưng vẫn là lựa chọn vòng cái nửa vòng mới đi đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi thật không phải giống nhau nữ nhân. Ân. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Giống nhau nữ nhân dẫm đến loại đồ vật này sẽ thét chói tai đi. Mà ngươi liền sắc mặt đều không có biến. Nam nhân đột nhiên đối Vân Ương sinh ra nào đó kỳ quái lòng hiếu kỳ, hắn suy nghĩ nàng sẽ sợ hãi cái gì, lại sẽ bởi vì cái gì sự tình biến sắc mặt. Nga. Vân Ương đối hắn thực lạnh nhạt, phải nói là nàng đối không thẳng thắn thành khẩn người đều thực lạnh nhạt. Liền giống như ở trên đường gặp được một ít người, nàng có thể từ mọi người biểu tình, tứ chi động tác cùng ngôn ngữ tới cảm giác bọn họ tốt xấu cùng chân thành, cho nên nàng sẽ lựa chọn tính ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi đi trợ giúp một ít đối nàng biểu đạt thiện ý, cùng một ít cho dù là ở tận thế chung còn giữ lại một viên chân thành chi tâm người. Bất quá loại này ý tưởng ở một ít người trong mắt khả năng thực không thực tế, có người thậm chí sẽ cảm thấy nàng rõ ràng ở bị phản bội qua đi như thế nào có thể vẫn cứ vẫn duy trì này một phần thiện ý. Nếu có người giáp mặt như thế chất vấn nàng, nàng đều khinh thường với đi giải thích. Nàng sẽ không bởi vì một người sai lầm, liền đi phủ quyết mọi người. Tâm linh thượng kẻ yếu mới có thể trông gà hóa quốc, sợ hai phản bội, mà nàng, không phải. Hai người thu liễm hơi thở, phóng nhẹ bước chân chiều kiến trúc tới gần. Vong điểm lộ từ lầu một phá cửa sổ hộ phiên tiến vào sau, rơi xuống đất không tiếng động. Nam nhân cảm thấy loại này hành vi thực không phù hợp hắn hình tượng, cho nên lựa chọn dùng phiêu phương thức đi theo nàng phía sau. Khi bọn hắn có thể ẩn ẩn nghe được một ít khắc khẩu thanh sau, Vân Ương mới tiếp tục hướng phía trước đi rồi một khoảng cách sau, ngừng lại. Tả lỗi thiên. La Năm đã vì ngươi mà chết. Ngươi hiện tại như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Tần Thao đang nghe đến Tả Lỗi Thiên kia phiên làm thấp đi La Năm ngôn luận lúc sau, khí thẳng dậm chân. Nếu La Năm là bình thường tử vong liền tính, cố tình là vì bảo hộ Tả Lỗi Thiên, mới chết. Lúc này bọn họ chạy trốn tới cái này địa phương hơi làm tĩnh dưỡng, lại không có nghĩ đến bị một chút vết thương nhẹ Tả Lỗi Thiên thế nhưng tức muốn hộc máu bắt đầu tức giận mắng vì hắn mà chết nữ nhân kia. Chương 789 bán thú nhân Nga. Hắn Tần Thao tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng còn xem như giảng nghĩa khí. La Năm nói chuyện làm việc tuy rằng cùng nam nhân giống nhau tùy tiện không nhẹ không nặng, nhưng ít ra nàng tính tình thẳng, có cái gì nói cái gì, ngày thường cũng rất chiếu cố hắn, hắn đối nàng liền cùng hảo anh em không sai biệt lắm. Vong om. Lúc này nghe được Tả Lỗi Thiên mắng chửi người mắng như vậy khó nghe, Tần Thao không thể nhịn được nữa quăng ngã lạn trong phòng có thể quăng ngã đồ vật, chỉ kém không có trực tiếp cùng Tả Lỗi Thiên đánh nhau một trận. Tần Thao. Người đều đã chết, ngươi liền tại đây trang người tốt. Như thế nào? La Năm kia vô dụng nữ nhân đã chết, ngươi liền lao bản đều không gọi. Tả Lỗi Thiên thực lực muốn so Tần Thao cường rất nhiều, cho nên hắn đối hắn cũng không có nhiều ít tôn trọng, cho dù là sẽ rách ra mặt đều không sao cả. Dù sao tận thế giảng chính là một cái ngươi lừa ta gạt, muốn sống sót, vậy phải học được phản bội, như thế nào phản bội, lại ở cái gì thời cơ đi phản bội mới là tốt nhất. Tả Lỗi Thiên không có bất luận cái gì kiêng kỵ nói, này hết thảy đều đến nắm chắc hảo a. Bất quá, ta xem ngươi đối cái này nắm chắc liền không tốt lắm, nếu tưởng phản ta, thỏa đáng nhất thời cơ chính là ở La Năm cho ta chăn kia một chút thời điểm. Ngươi từ cái gì thời điểm biết đến? Tần Thao nheo mắt, không nghĩ tới Tả Lỗi Thiên thế nhưng nhìn ra chính mình tâm tư. Hắn tự nhận là không có cái nào địa phương xuất hiện bại lộ. Hắn làm bất luận cái gì sự đều này đầy Tả Lỗi Thiên ích lợi vì thượng, như thế trung thành biểu hiện, thế nhưng còn sẽ lộ ra dấu vết sao. Tả Lỗi Thiên nhìn Tần Thao, sau đó cười ha ha vài tiếng, sờ soạng cột vào cánh tay thượng, bị máu tươi tẩm ướt dơ mảnh vải, nói, từ rất sớm trước kia sẽ biết om. Cái gì? Như thế nào khả năng? Như thế nào không có khả năng? Từ theo ta 5 năm thủ hạ vì sống sót lựa chọn phản bội ta thời điểm. Ta liền đối bên người bất luận cái gì một người đều không tín nhiệm, càng đừng nói ngươi Tả Lỗi Thiên từ trên mặt đất đứng lên, đi bước một hướng đi hắn. Hiện tại thế giới này, biểu hiện quá mức trung thành cũng là một loại sai lầm. Ta Tả Lỗi Thiên bản lĩnh cũng không lớn, có cái gì đáng giá ngươi đi toàn tâm toàn ý trả giá. Theo Tả Lỗi Thiên tới gần, Thần Thao có chút luống cuống. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua Vân Ương thuộc hạ mấy người kia sao? Vân Ương lại cho bọn họ cái gì đặc biệt đồ vật? Bọn họ không phải cũng là như vậy trung thành đối nàng. Thần Thao suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới một cái từ người khác nơi đó nghe tới tin tức. Kia lại như thế nào đâu? Tả Lôi Thiên ở ly Tần Thao còn có 5 mét khoảng cách ngừng lại, nói, nàng là nàng, ta là ta. Ngu xuẩn nữ nhân chỉ biết đối một ít vô dụng phế vật biểu hiện thiện tâm, sau đó làm những cái đó phế vật ôm đối nàng sùng bái quá không có tiếng tâm gì rách nát nhật tử, thật là khôi hài. Tả Lôi Thiên hiển nhiên là xem thường Vân Ương nơi nơi loạn thu người hành vi, kỳ thật ngươi nếu là gia nhập đến cái kia không kén ăn nữ nhân đội ngũ cũng khá tốt. Nghe nói Z thị đối người sống sót phúc lợi càng ngày càng tốt, nói không chừng nào một ngày dựa vào chính ngươi bản lĩnh, là có thể bị phân đến một đống phòng ở đâu. Hắn nói không đơn giản là khắp nơi cười nhạo Tần Thao ý nghĩ kỳ lạ, càng nhiều, là châm chọc Z thị, châm chọc Tư Mặc cái này quản lý giả, còn châm chọc chỉ là một nữ nhân Vân Ương không hảo hảo tìm cái nam nhân giúp chồng dạy con giặt quần áo nấu cơm, lại cùng nam nhân giống nhau ra tới đánh đánh giết giết, còn xông ra một ít thanh danh. Bất quá danh khí lại đại lại có thể như thế nào? Đến cuối cùng, còn không phải bị nam nhân áp. Nữ nhân nên có nữ nhân bộ dáng, làm ra như vậy nhiều thiêu thân, thật là nghe phiền người chết. Tần Thao xem Tả Lỗi Thiên một bộ đã cùng hắn xé rách ra mặt bộ dáng, trong lòng đã ở tính ra lúc này đây có thể tồn tại đi ra ngoài xác suất có bao nhiêu. A, tìm được rồi. Tương đối đột ngột tiêm tế giọng nữ mang theo có thể nói quỷ dị làn điệu xuất hiện ở chung quanh, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng ùa vào tới thanh âm làm trong nhà hai người kinh dị nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ chỉ là ở đối diện kia một giây, bọn họ liền biết thanh âm này chủ nhân theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Một trận kịch liệt trận gió đột nhiên ở hắc ám nhất góc dâng lên, mãnh liệt dòng khí bị khống chế thực hảo, thế cho nên cho dù là ở cấp tốc xoay tròn, cũng không có phá hư trong phòng bất cứ thứ gì. Cương đại phong đè ở bên trong người hiện ra thân hình đồng thời, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như trước nay liền không có xuất hiện quá giống nhau. Người sở hữu một đôi lông cánh, lỗ thai cũng là lông chim trạng bán thú nhân huy động một chút hai tay, nhấc lên một trận canh hôi gió nóng lúc sau, nó bán ra một con chim đủ, ta muốn đổ vật. Ở ngươi nơi đó, bán thú nhân nâng lên cánh tay phải cứng đờ chỉ hướng Tả Lỗi Thiên. Nói, đem ta đồ vật. Trả lại cho ta. Cái gì đồ vật? Tả Lỗi Thiên bị nó như thế một lóng tay, thế nhưng trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, chỉ có thể dựa vào bản năng đi đáp lại nàng. Ngươi ăn luôn, cho nên, ta muốn đem ngươi ăn luôn mới có thể. Bán thú nhân lại huy động vài cái cánh, nói, đem ngươi ăn, liền có thể. Liền có thể cái gì? Tần Thao thấy nó là tới thu thập Tả Lỗi Thiên. Trong lòng áp lực cực lớn nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Liền có thể khôi phục lực lượng A. Bán thú nhân có chút buồn rầu nhìn chính mình hai cánh, vốn dĩ không phải cái dạng này. Nó có chút hề hoài, nhưng càng nhiều lại là dần dần nảy lên trong lòng sắc ý, trừ bỏ quang minh chiến thần, các ngươi nhân loại một cái đều không thể tin tưởng. Các ngươi hẳn là cảm kích quang minh chiến thần, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không đem ta bảo vật cho mượn đi. Bán thú nhân nghĩ đến cái kia giáo hội nó rất nhiều đồ vật nhân loại, càng nguyện hoài, nàng trước kia nói cho ta không cần tùy tiện giết người, hơn nữa ta vốn dĩ liền không thích giết người, liền rất nghe nàng lời nói. Chính là các ngươi nhân loại quá xấu rồi, luôn là gạt ta. Bán thú nhân mặt lộ vẻ khổ sở đi phía trước đi rồi một bước, trừ bỏ quang minh chiến thần, ta không bao giờ phải tin tưởng nhân loại. Quang minh chiến thần. Thần Thao cùng Tả Lỗi Thiên cơ hồ là trăm miệng một lời. Quang minh chiến thần là cái gì quỷ? Loại này xưng hô không phải mạn gạ ạ nỉm cái gì bên trong mới có sao? Ân. Quang minh chiến thần. Nói đến cái này, bán thú nhân như là phỉ thúy giống nhau mắt nở rộ một mặt kêu sùng bái quan mang. Nàng là ta đã thấy, đẹp nhất mạnh nhất lợi hại nhất nhất. Dù sao cái gì đều là nhất đồng nhân loại. Tránh ở tường sau nghe lén Vân Ương đang nghe đến bán thú nhân như thế nói nàng thời điểm. Ở một bên nam nhân nhìn chăm chú hạ, nhịn không được dùng ngón trỏ cọ cọ chính mình có chút phát ngứa mũi, nhún nhún vai, ý bảo này cũng không có gì. Kia nếu đối phương đều là thần, vậy ngươi đổ vật cái kia cái gì chiến thần hẳn là cũng có a. Ngươi đi tìm kia chiến thần nếu không thì tốt rồi sao? Tả Lỗi Thiên sau này lui lại mấy bước, hoàn toàn không có vừa mới uy hiếp hơn nữa cười nhạo Tần Thao cao ngạo tư thái. Không được, chiến thần đại nhân nói qua, thứ này là thế gian độc nhất vô nhị, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng ta còn là muốn đem ngươi ăn luôn mới có thể. Bán thú nhân tỏ vẻ có chút xin lỗi giật giật hai cánh, thượng trăm chi màu đen lông chim từ nó no đủ hai cánh gian vụt ra, giống một phen đem lưới dao sắc bén treo ở giữa không trung, đồng thời nhắm ngay Tả Lỗi Thiên, nói, hy vọng ngươi kiếp sau, không cần lại ăn bậy người khác đồ vật. Chương 790 trực tiếp khai sát. Ta. A a a a a. Bán thú nhân ở ma tộc trung xem như tương đối ôn hòa, hơn nữa bên ngoài dung hợp nhân loại một ít đặc thù, làm cho chúng nó ở đông đảo ma tộc trông được lên không phải như vậy hung ác, cũng chính là điểm này, làm rất nhiều người đều cảm thấy bán thú nhân không có cái gì lực sát thương. Vong om. Nhưng mà trên thực tế lại là, chỉ cần bị bán thú nhân xếp vào địch nhân phạm chủ, đó chính là cả đời địch nhân. Cho nên, Tả Lỗi Thiên nói còn không có nói xong, đã bị bán thú nhân vũ nhận ở giây phút trung quắt thành một khối còn mang theo thịt nát khung xương. Máu tươi bí mật mang theo thịt nát vẩy ra đến trên vách tường, cơ hồ đem Tả Lỗi Thiên phía sau kia mặt tường đổ mãn. Tần Thao đối mặt loại này đột phát trạng huống còn không kịp cảm thấy sợ hãi, cũng đã bị này cổ nồng đậm tanh hôi kích thích đến vị toan tràn lan, che miệng không ngừng nôn khan vài cái sau, thế nhưng trực tiếp phun ra. Vốn dĩ cũng không có ăn nhiều ít đồ vật người nhổ ra một đống bạn toan dịch sền sệt vật thể sau, liền nghe được bán thú nhân thanh âm ở chính mình phía sau sườn vang lên, ngươi không có lấy ta đồ vật, ta không giết ngươi. A. Nôn. Tần Thao lúc này hít vào một hơi chính là đầy miệng mùi tanh nhi, cái này làm cho hắn lại một lần vị toan tràn lan nôn đến trên đầu gân xanh đều toát ra tới. Bán thú nhân dẫm lên trên mặt đất còn tàn lưu dư ôn máu tươi đi đến rơi trên mặt đất khung xương biên. Ngồi xổm xuống thân tới, vươn hai cánh vặn gãy Tả Lỗi Thiên đầu lâu, cùng nhân loại vô dị trong miệng toát ra mấy viên răng nanh, trực tiếp cắn đi lên. Sát sát nhấm nuốt thanh làm Tần Thao không rét mà run, hắn hai chân có chút nhũn ra sau này lui lại mấy bước, rõ ràng biết cái này bán thú nhân rất nguy hiểm, hắn hẳn là đào tẩu mới là chính xác nhất lựa chọn, chính là hắn không động đậy. Hắn chỉ có thể mang theo co rút đau đớn dạ dày cùng phát trướng đầu khiếp sợ nhìn bán thú nhân đem Tả Lỗi Thiên đầu liên quan đầu lâu cùng nhau cắn ăn vào bụng. Bán thú nhân ăn cơm thời gian cũng không trường, trong vòng vài phút ngắn ngủi liền đem vị cũng không như thế nào đầu người cấp ăn đến không còn một mảnh. Vong om. Nó đứng lên, thỏa mãn sờ sờ chính mình bình thản cái bụng, sau đó liếm liếm lông chim thượng máu cùng thịt nát, nói, thật khó ăn. Cảm giác được thuộc về lực lượng của chính mình bắt đầu trở lại trong thân thể thời điểm, nó thỏa mãn thở dài, nghe nói chiến thần đại nhân ở bên này, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp gỡ. Nó có chút buồn rầu dùng hai cánh cọ cọ mặt sườn, phát hiện bị nó thả chạy nhân loại thế nhưng còn ngơ ngốc đứng ở nơi đó sau, mang theo một thân mùi máu tươi lại gần qua đi, hỏi, ngươi biết chiến thần đại nhân ở nơi nào sao? Chiến thần đại nhân? Là ai? Tần Thao không dám loạn trả lời. Chính là đương hắn hỏi ra vấn đề này sau, hắn liền hận không thể tìm cái hầm ngầm trốn vào đi. Nói không biết không phải xong việc như sao. Ngươi thế nhưng không biết chiến thần đại nhân. Bán thú nhân mắt bắt đầu ấp ủ khởi gió lốc. Biết biết. Nhìn đến đối phương mắt càng ngày càng nùng liệt sắc ý, Tần Thao liền tính là không biết cũng muốn nói đã biết. Ở nơi nào? Bán thú nhân mắt sáng ngời, ta liền cảm thấy ngươi là đang lừa ta, chiến thần đại nhân như vậy lợi hại. Ngươi như thế nào khả năng không biết? Ở cái kia Tần Thao có điểm lốc, hắn muốn như thế nào biên? Ngươi nói a. Ở cái kia Z thị. Đối. Z thị. Tần Thao trong đầu đột nhiên liền linh quang chợt lóe, trực tiếp đem trong óc nghĩ đến người kia nơi địa phương nói ra. Ông. Z thị ở nơi nào? Bán thú nhân có chút không vui nói, các ngươi nhân loại chính là phiền toái, một cái cư trú địa phương cũng có thể làm ra rất nhiều cái tên tới. Không giống chúng ta ma tộc, chỉ dùng thành trì là đủ rồi. Hướng phía nam đi, ngươi ở trên đường sẽ nhìn đến có rất nhiều người hướng bên kia đi, sau đó đương ngươi nhìn đến có người cầm vũ khí canh dự ở một cái cao cao rào chắn mặt sau khi, nơi đó chính là Z thị đại môn. Tần Thao cái khó lo cái khôn bổ sung nói, chiến thần đại nhân liền ở Z thành phố mặt, ngươi chỉ cần tiến Z thị liền có thể nhìn thấy ngươi chiến thần đại nhân. Bán thú nhân được đến nó cảm thấy đáng tin cậy tin tức sau. Liền huy động vài cái hai cánh, nói, cảm ơn ngươi, bất quá, nếu làm ta phát hiện ngươi là ở nói dối nói, mặc kệ ngươi ở thế giới này cái nào góc, ta đều sẽ có biện pháp đem ngươi bắt được tới giết chết Nga. Ân ân, tuyệt đối là thật sự, giết thị ngọa hổ tàng long, ngươi nếu có thể đủ toàn thân mà lui lại đến tìm hắn phiền toái, kia hắn cũng nhận. Bán thú nhân xem hắn tựa hồ cũng không như là ở nói dối bộ dáng, vì thế ở nhanh chóng hấp thu xong trong bụng kia đoàn nhiệt nhiệt năng lượng sau, lỗ thai cùng hai cánh dần dần mà đã xảy ra biến hóa. Ở Tần Thao trận mắt há hốc mồm chung, nó biến thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân loại bộ dáng. Đã không có quỷ dị lông chim lỗ thai cùng hai cánh sau, nó cả người thoạt nhìn đều đặc biệt. Đáng yêu. Bán thú nhân nhìn chính mình trắng non non mềm đến cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì tế văn bàn tay, gãi gãi, á quả nhiên vẫn là như vậy nhất thoải mái. Ta đi giết thị, tài kiến. Bán thú nhân nhảy nhảy bắn đi đến bên cửa sổ thượng, tâm tình thực tốt đối Tần Thao lắc lắc tay, cũng không đợi đối phương cho nó đáp lại, liền trực tiếp từ cửa sổ kia nhảy đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tần Thao nhìn mắt nó rời đi phương hướng, sau đó trực tiếp chạy đến cùng này một mảnh huyết tinh xa nhất góc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp dựa vào loang lổ tường ngồi xuống. Hôm nay thiếu chút nữa, liền mất mạng. Không chờ Tần Thao tim đập ổn xuống dưới, Vân Ương cùng Tư Mặc liền lặng yên không một tiếng động đi tới hắn bên người, hơn nữa mở miệng nói, ngươi thế nhưng lừa một con bán thú nhân. A! Tần Thao bị dọa đến trực tiếp kêu lên. Té ngã lộn nhào bò ra một khoảng cách sau, hắn quay người lại vừa thấy, thế nhưng là, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hai người kia không nên ở Z thành phố mặt đợi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Ra tới chơi chơi. Vân Ương cũng không có cùng hắn làm cái gì giải thích, chỉ là mang theo một ít tò mò nhìn hắn, hỏi, ngươi có phải hay không không rõ ràng lắm bán thú nhân tính cách đặc điểm? Cái gì đặc điểm? Thần Thao liên tiếp bị dọa, đầu đều có chút vận chuyển bất quá tới. Nô Vân Ương có chút ác ý nhìn hắn, chờ nó phát hiện nó bị lừa gạt lúc sau, ngươi sẽ biết. Đại, cùng lắm thì bị giết hảo. Thần Thao đã bắt đầu kế hoạch chính mình đi nơi nào trốn thai sẽ tương đối hảo. Ngươi cho rằng bán thú nhân trả thù chỉ là như thế đơn giản. Vân Ương quét mắt kia bị máu tươi hồ thành huyết hồng mặt tường, nói, nó ở tiếp cận ngươi thời điểm cũng đã ở trên người của ngươi hạ cái cùng loại với truy tung khí đồ vật, vô luận ngươi chạy đến nơi nào, nó đều sẽ tìm được ngươi. Bất quá ta có một cái phương pháp có thể cho ngươi miễn trừ bị bán thú nhân đuổi giết. Nàng như ác ma giống nhau, ngậm một mặt nhợt nhạt tà ác cười ngân, mê hoặc, muốn biết nói. Liền nói các ngươi căn cứ tình huống làm trao đổi, như thế nào? Thần Thao do dự lên. Bọn họ căn cứ kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt đại căn cứ, chỉ là có thể tự cấp tự túc, hơn nữa cướp đoạt một ít kho đạn, cũng miễn cưỡng xem như cái không tồi địa phương đi. Chúng ta trong căn cứ đối với các ngươi cũng không có ác ý, lúc này đây lại đây, chủ yếu vẫn là bởi vì Tả Lôi Thiên muốn tiếp hắn nữ nhi trở về, nếu chúng ta chi gian có cái gì hiểu lầm. Chương 791 nhìn thấu ảo thuật. Vân Ương vươn ngón trỏ, lắc lắc, này không quan hệ với lầm không hiểu lầm, mà là quyết định bởi với tâm tình của ta. Cái gì? Thần Thao có điểm lộng không hiểu Vân Ương ý tứ. Tả Lôi Thiên cùng bán thú nhân có điểm quan hệ nói, ta đây liền không thể không đem thu lưu hắn căn cứ coi như Vân Ương nói tới đây sau, liền không hề tiếp tục nói tiếp, mà là hỏi, nói ngươi căn cứ, như thế nào? Ta thể. Chúng ta căn cứ đối với các ngươi thật sự không có ác ý. Chúng ta chỉ là tưởng cùng các ngươi trao đổi một ít vật tư mà thôi. Thần Thao cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến nước này, có lẽ phía trên kiên trì không cho Tả Lôi Thiên lại đây, mà là đổi một cái càng thêm khéo đưa đẩy người, khả năng sẽ càng tốt một chút. Nếu là cái dạng này lời nói Vân Ương đứng thẳng thân thể, nhìn Tần Thao liếc mắt một cái sau, liền mang theo Từ Mặc rời đi. Bị uy hiếp Tần Thao thẳng đến người đi rồi lúc sau, cũng chậm chạp không có phục hồi tinh thần lại. Liên tiếp phát sinh biến cố làm hắn đầu có chút chuyển bất quá tới, đầu tiên là La Nam tử vong, sau đó chính là Tả Lỗi Thiên bị một cái bán thú nhân cấp giết chết, tiếp theo lại là Vân Ương đột nhiên xuất hiện. Nay một vòng tiếp một vòng sự kiện làm hắn cảm thấy này căn bản là không phải hắn có thể lý giải sự tình. Có phải hay không bọn họ ở kế hoạch cái gì đến không được sự tình mới có thể xuất hiện loại tình huống này? Tần Thao hung hăng mà bắt vài cái chính mình đầu tóc, cuối cùng đỉnh một bụng ghê tởm nhìn mắt Tả Lôi Thiên đã không có đầu thi cốt lúc sau, quay đầu đi, bò lên thân chạy ra này đống đã bị cướp sạch không còn nhà lầu. Vân Ương cùng Tư Mặc đứng ở bên ngoài đại thụ mặt sau, nhìn đến Tần Thao chật vật chạy đi thân ảnh, Tư Mặc hỏi, không giết hắn? Không cần thiết ôm. Hừ, nhân từ nương tay. Hắn tỏ vẻ có chút khinh thường. Đối với loại này đánh giá, Vân Ương cũng không có nói cái gì, nhìn hắn một cái sau, liền xoay người hướng Tần Thao rời đi phương hướng đi. Ngươi muốn đi theo hắn? Ngươi vô nghĩa rất nhiều. Nếu không phải Tư Mặc, kia nàng liền không cần thiết mềm hóa chính mình thái độ. Không hỏi liền không hỏi. Chờ bọn họ dùng đi bộ phương thức đi ra này nghỉ phép sơn trang, Tần Thao bóng người đã sớm không có. Tư Mặc nhìn chung quanh thê lương cảnh sắc, nói, cái này chúng ta đi đâu? Không có thay đi bộ đồ vật, chỉ có thể dựa đi. Vân Ương lười nhác liếc xéo hắn một cái, nói, trở về. Cái gì? Hắn tựa hồ không có nghe rõ nàng lời nói. Hồi vừa mới nơi đó, nghe không hiểu. Nói xong, nàng lại xoay người trở về đi. Nơi đó cái gì đều không có, qua đi làm cái gì? Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm om. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, còn chưa tới hát thời điểm. Ân. Vân Ương mặc kệ hắn. Vân Ương sẽ không thiên chân cho rằng cùng Tư Mặc có giao dịch nam nhân sẽ có như thế hảo tâm cùng chính mình đáp lời. Nàng tổng cảm thấy hắn thái độ thượng loại này chuyển biến là bởi vì muốn từ chính mình nơi này được đến cái gì. Có lẽ đây cũng là nàng suy nghĩ nhiều, chính là đối đãi thực lực không biết người, nàng tình nguyện lựa chọn cẩn thận một ít, cũng không nghĩ thiếu cảnh giác. Đi ở Vân Ương phía sau, Tư Mặc ánh mắt nặng nề nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng ngậm ý vị sâu xa cười, không hổ là liền thần ma đều phải lễ nhượng ba phần chiến thần, tâm tư kín đáo bày mưu lập kế, vô luận là cái dạng gì tình trạng hạ, đều không có thả lỏng bất luận cái gì cảnh giác. Vượt mức bình thường bình tĩnh làm nàng cho dù là biết hắn cùng Tư Mặc có giao dịch cũng không có bởi vì Tư Mặc quan hệ mà đối hắn sinh ra tín nhiệm. Thật không phải người bình thường nột. Liên ở nam nhân cảm thán Vân Ương bình tĩnh đã có chút đáng sợ thời điểm, bọn họ lại về tới này đống lẻ loi đại lâu trước phòng. Hắn lúc này đây không có chủ động mở miệng nói chuyện, có lẽ là biết chính mình mặc kệ hỏi cái gì nàng đều sẽ không nghiêm túc trả lời lúc sau, liền mất đi hỏi chuyện hứng thú. Vân Ương một câu cũng thật tốt rút ra đường đao, màu tím đen lôi quang ở lưỡi dao sắc bén thượng như du long giống nhau như ẩn như hiện, nàng mặt không đổi sắc một đao bổ qua đi, cường đại lôi điện chi lực hóa làm một cái mắt thường có thể thấy được lôi long quanh một chút thật mạnh va chạm ở kia đống kiến trúc thượng, ở kích khởi một trận quay cuồng bụi mù qua đi, kiến trúc thế nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì vết rách. Quả nhiên như thế. Nàng lạnh lùng cười, thế nhưng có người sẽ ở loại địa phương này thiết hạ ảo thuật. Hoàn toàn không có ý thức được nơi này có bị bày ra ảo trận, nam nhân cảm thấy chính mình quả nhiên là bị phong ấn lâu rồi, liền loại này cấp bậc ảo thuật đều nhìn không ra tới. Thế nhưng bị ngươi phát hiện, rõ ràng là đã rời đi người lúc này đột nhiên từ kiến trúc đi ra, không hổ là ngươi à, ta tự nhận là không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Vân Ương nhìn trên đầu đã trưởng ra ma tộc mới có sừng Tần Thao, nói, ngay từ đầu là nhìn không ra, nhưng là... Ngươi tựa hồ có điểm sốt ruột. Ở La Năm chết lúc sau liền đem Tần Thao linh hồn ăn luôn, Ma Vương lúc này cười cười, lộ ra trong miệng tiêm tế răng nanh sau, mang theo một phần ảo não nói, sốt ruột. Không không không, ta một chút đều không nóng nảy. Ma Vương tiếp tục cười, trong tay đã tê ra một cây đỉnh chốc vì nhân loại xương tay gắt gao nắm chặt một viên bộ xương khô quỷ dị pháp trượng, nếu là chiến thần cường thịnh thời kỳ, vừa mới kia nói sấm đánh hẳn là sẽ phá ta ảo thuật. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đã từng thịnh hành tam giới chiến thần thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này. Vân Ương cũng không có đem Ma Vương cười nhạo để vào mắt, chỉ là đồng dạng cười xem hắn, nói, ngươi tựa hồ đối lực lượng của ta có một ít hiểu lầm. Như thế nào? Nếu là ở ta cường thịnh thời kỳ, ta vừa mới pha rất liền không đơn giản là ngươi hảo thuật, ngay cả ngươi cái này lên không được mặt bàn Ma Vương, đều có thể cùng nhau phách thoái. Nàng cũng không có đem sự tình khuyết đại, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Rõ ràng, không có chân chính kiến thức quá Vân Ương thực lực, Ma Vương không phục lắm, hắn giơ lên pháp trượng, nhanh chóng ngâm sướng ra một đoạn ảo thuật chú ngữ sau, chung quanh cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là lanh lảnh trời quang, lúc này lại là mây đen dày đặc. Tiếng sấm cuộn cuộn, liền giống như trên chiến trường gõ khởi trống trận, đinh tai nhức óc. Lạnh leo gió lạnh hình thành vài đạo màu trắng gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn họ vây quanh ở một cái cố định phạm vi trong vòng, nhìn dáng vẻ là muốn ngăn cản Vân Ương động tác. Ngươi cho rằng như vậy liền vây được trụ ta. Tu tập ảo thuật, bất luận là người vẫn là ma, thân thể tố chất đều không bằng chiến sĩ, chỉ cần bị người gần người, bọn họ cũng chỉ có bị đánh phân. Ha ha! Đương nhiên! Ngươi hiện tại lực lượng còn chưa kịp ngươi phía trước 1/10. Liên một phen vừa mới ngưng xuất đao hồn phá đao có thể sử dụng mà thôi. Không đáng sợ hãi. Ma vương nắm chắc thắng lợi nhạo báng Vân Ương. Nói nữa, ngươi cái kia sẽ ảo thuật đệ đệ bị nhốt ở nhận ra không được. Ngươi cho rằng còn có ai có thể giúp ngươi phá ta ảo thuật. Nghe được ma vương đề cập Vân Trừng, Vân Ương sắc mặt hơi chút trầm trầm. Nhìn dáng vẻ ma vương chi gian thật là đã liên hệ tin tức. Hơn nữa thực hiểu biết nàng tình huống hiện tại. Còn có. Ma vương như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khinh thường nhìn bị chính mình vây ở gió lốc trận người, không cần vọng tưởng vận dụng ngươi cái kia bị ngươi áp chế ám nguyên tố, ma tộc trời sinh liền có ám nguyên tố, ngươi nếu là dùng, chỉ biết gia tăng lực lượng của ta. Chương 792 khinh miệt kêu gào. Vân Ương cũng không có bị ma vương khiêu khích uy hiếp kích thích đến, ngược lại đem ám nguyên tố dùng ra tới, bao bọc lấy chính mình đôi tay. Vong om. Đương nàng nhìn đến nguyên bản còn tính nghe lời ám nguyên tố bắt đầu hướng gió lốc phương hướng hóa làm một cái hắc tuyến du quá khứ thời điểm, nàng chính mình còn không có nói cái gì, liền nghe thấy kia ma vương vô cùng kiêu ngạo cười ha ha lên, xem đi, không biết tự lượng sức mình. Ma vương cầm hắn pháp trượng đứng ở chính hắn cảm thấy phi thường an toàn địa phương làm cản cười nhạo bị vạn người kính ngưỡng quang minh chiến thần, cho dù là còn không có hoàn toàn đả đảo trước mặt người. Hắn cũng giống như được đến thắng lợi giống nhau. Ám nguyên tố không ngừng bị màu trắng gió lốc hấp thu đi vào, dần dần mà bắt đầu bị nhiễm hắc, thời gian dài, giống như là từng điều vọng tưởng bay vào phía chân trời hắc long trên mặt đất dãy rủa, thường thường mà phát ra cùng loại dãy rủa thất bại rít gào. Vân Ương không có làm bất luận cái gì động tác, chỉ là ấn đường đao đứng ở bị gió lốc vây quanh trong vòng. Chính là kia ma vương lại dần dần mà dừng tiếng cười. Mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn những cái đó đã biến thành màu đen gió lốc, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn cho rằng Vân Ương sẽ để ý thức đến nàng chính mình năng lượng bị hấp thu thời điểm sẽ thu tay lại, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng làm theo cách trái ngược, chẳng những không có thu hồi lực lượng của chính mình, ngược lại tăng thêm. Gió lốc là hắn chế tạo ra tới ảo giác, bản thân kỳ thật là không có biện pháp chịu tải quá lớn năng lượng, nếu tiếp tục như thế hấp thu đi xuống. Rất có thể sẽ phát sinh đại nổ mạnh. Liên quan hắn ảo cảnh đều sẽ bị tạc dập nát. Ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết ám nguyên tố lực phá hoại. Nếu dùng nó tới. Biết lại như thế nào. Vân Ương đi phía trước đi rồi một bước. Bọn họ hai người chi gian rõ ràng cách một khoảng cách. Ma Vương lại vẫn là bởi vì Vân Ương kia một thân không thể bỏ qua khí thế mà bởi vì nàng động tác lui về phía sau một bước. Ý thức được chính mình làm một kiện phi thường mất mặt sự tình sau, ma vương nắm chặt pháp trượng, ngươi tưởng mạo hiểm phá tan ta pháp trận. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này lực lượng có thể làm ra cái gì. Ngươi liền đi ra này phong trận lực lượng đều không có. Ngươi lại như thế cho rằng. Vân Ương cảm thấy đối phương tự mình cảm giác tựa hồ có chút quá mức tốt đẹp. Chẳng lẽ không phải? Ma vương cười lạnh một tiếng. Ta cũng không tin ngươi không có lực lượng lúc sau còn có thể làm ra cái gì kinh thế hai tục sự tình tới. Ngươi cường đại bất quá là nguyên tử với quang minh thần chúc phúc thôi, mất đi quang minh thần lực lượng thêm vào, ngươi cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại thôi. Ai nói với ngươi ta cường đại là nguyên với quang minh thần? Vân Ương nhướng mày nói, ngươi cho rằng chỉ cần là một người là có thể lên làm quang minh thần điện thánh nữ, lên làm chiến thần. Chẳng lẽ không phải? Các ngươi nhân loại vĩnh viễn chỉ coi trọng với bên ngoài cùng linh hồn độ tinh khiết thôi. Ma vương rất là khinh thường lắc lắc tay, giống như là huy vội vàng rồi bỏ giống nhau chán ghét nói, không giống chúng ta vĩ đại hắc ám thần, tôn quý hắc ám thần chỉ biết chọn lựa thực lực cường đại ma tộc. Vậy ngươi chính là bị hắc ám thần vứt bỏ rất ma tộc đi. Vân Ương khỏe mắt mang lên một tia khinh miệt, lại tiếp tục đi phía trước đi rồi một bước, phát hiện phong áp biến đại lúc sau, nàng cũng là thần sắc chưa biến nói. Ta có thể từ hàng tỷ người trung trổ hết tài năng, ngươi lại khi ta chỉ là một cái bình hoa. Bình hoa một từ vẫn là ở thế giới này học được, ở nàng nguyên lai thế giới, bình hoa gần chỉ là bình hoa, cũng không có mặt khác tượng trưng ý nghĩa. Đúng vậy, ngươi chính là một cái đẹp chứ không xài được bình hoa. Tuy rằng nói còn có rất nhiều mắt bị mù ma tộc cho rằng ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi ở trong mắt ta không phải, ân. Không đúng. Có lẽ ta trước kia xác xác thật thật là bội phục ngươi, rốt cuộc ngươi là duy nhất một cái dám ở không có kỵ sĩ cùng lính đánh thuê dưới sự bảo vệ một mình chạy đến ma tộc rèn luyện. Ma vương sờ sờ cằm, âm thầm tăng mạnh đối gió lốc khống chế, đây là một hồi tâm lý chiến, hai bên đều khả năng còn ở thử giai đoạn. Nếu muốn chứng minh chính mình không phải bình hoa, vậy ngươi hiện tại đã đột phá cái này phong trận cho ta xem a. Ma vương xem Vân Ương đi rồi hai bước liền bởi vì phong áp bất động lúc sau, liền cảm thấy chính mình là đánh cuộc chính xác. Hắn hiện tại cơ hồ là đem đại bộ phận lực lượng đều đè ở gió lốc thượng, những cái đó sấm sét ầm ầm cảnh tượng tự nhiên liền yếu đi một ít. Đứng ở Vân Ương phía sau Tư Mặc cảm giác được như vậy biến hóa lúc sau, tiến lên một bước, đứng ở nàng phía sau, An Tĩnh biến thành một cái bảo hộ nàng phía sau lưng người. Nay tuyệt đối không phải nam nhân chính mình ý nguyện, mà là ở tu luyện chung người cảm giác được cái gì, thao tác thân thể. Nam nhân đối với loại này không chịu khống chế cảm giác cảm thấy có chút tức giận, hắn cảm thấy chính mình tôn quý thân phận bị xâm phạm, chỉ là không đợi hắn tức giận, trong đầu liền vang lên Tư Mặc lạnh băng vô tình nói, nếu ngươi tưởng ngưng hẳn hiệp nghị, liền cãi lời ta hảo. Nhíu mày, nhấp môi, quanh thân áp khí nháy mắt trở nên rất thấp. Chuyên tâm quan sát ma vương Vân Ương ở cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ chính mình xương sống lan tràn mà thượng khi, bất động thanh sắc nhấc chân, dẫm trụ hắn. Nam nhân một bên nghe Tư Mặc uy hiếp, một bên còn muốn chịu đựng Vân Ương ngược đãi, tinh thần song trọng giáp công làm hắn rất muốn trở lại cái kia cầm tù chính mình địa phương, chính là vì chính mình có thể sớm ngày khôi phục tự do thân, hắn nhẫn. Hiện tại ma vương là vẻ mặt đắc ý, thấy Vân Ương chậm chạp không có động tác, hắn cũng nhìn như thả lỏng một ít cảnh giác, ngay cả nắm pháp trượng tay đều tùng một ít. Này nhất chiêu có lẽ đối những người khác sẽ hữu hiệu, chính là đối Vân Ương, lại là không có nhiều ít hiệu quả. Nàng lúc này đem phía trước bởi vì quan sát tình thế mà đưa trở về đường đao chậm rãi rút ra, ở ma vương ánh mắt lộ ra một tia tham lam thời điểm, lại lập tức đưa về vỏ đao, nhìn đến đối phương nháy mắt nắm chặt pháp trượng tay, nàng nói, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ quan sát sao? Cái gì ý tứ? Ngươi từ lúc bắt đầu mục tiêu hẳn là không hoàn toàn là ta đi. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm đường đao, vẫn là nói, ngươi ban đầu chân chính mục đích, là muốn được đến cái này tràn ngập lệ khí dùng máu tươi đúc mà thành đao hồn. Ma vương đồng tử co rụt lại thành thú đồng, qua đi lại nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng, ta như thế nào khả năng coi trọng loại này mới ngưng làm ra tới không lâu đao hồn. Một năm thời hạn đều không có, đối ta có thể có cái gì chỗ tốt? Đương nhiên là có chỗ tốt. Vân Ương cũng không trực tiếp vạch trần, rốt cuộc tất cả đều là nàng đoán được đồ vật, không có quá nhiều căn cứ cùng nắm chắc, chỉ có thể giống như trước giống nhau cùng đối thủ chơi tâm lý chiến, nếu không có chỗ tốt, ngươi sẽ nhìn chằm chằm vào đao của ta không bỏ. Đối phương tầm mắt che giấu lại hảo, cũng vẫn là bị nàng nhìn ra manh mối. Hắn ngay từ đầu liền biểu hiện phi thường kiêu ngạo, dùng ra tới chiêu thức cũng phi thường đại. Chính là ở đem nàng khống chế đến này phong trong trận sau, lại không có động thủ, ngược lại là làm nàng cảm thấy có chút cố tình ở dẫn đường cái gì. Đáp án ở nàng bắt tay phóng tới đao thượng thời điểm lộ ra mặt nước, đương nàng thử thanh đao rút ra thời điểm, cũng đã công bố. Phát hiện điểm này thời điểm nàng còn không phải thực lý giải vì cái gì đánh đao hồn chủ ý, chính là tại ý thức đến đối phương là ma tộc ảo thuật sư sau, nàng cơ hồ là không cần tưởng quá nhiều nhân quả quan hệ, cũng đã minh bạch. Chương 793 nhìn thấu chân áp. Ngươi yêu cầu một cái từ muôn vàn đoán khí ngưng tụ ra tới đao hồn làm ngươi pháp trượng nội nguồn năng lượng đi. Thác Vân Trừng Phúc, Vân Ương tuy rằng không có nghiên cứu quá thần bí ảo thuật sư, lại cũng là ở hắn ảnh hưởng hạ, biết một ít gia lông. Ông. Ma Vương xem Vân Ương phảng phất đã biết hết thể bộ dáng, cắn chặt răng, nhanh chóng niệm ra một đoạn chú ngữ lúc sau, cuồng phong gào thét. Là lại như thế nào? Kỳ sơ còn bởi vì lo lắng đao hồi vỏ đao lúc sau không hảo rút ra, tính toán làm ngươi xuất đao lại giết ngươi, nhìn dáng vẻ, hiện tại không cần đợi. Bị vạch trần ma vương đã thiếu kiên nhẫn, pháp trượng đỉnh bộ xương khô mắt phát ra sâu kín tím hỏa, đao hồn nhận chủ lúc sau, phi chủ nhân là rút không ra, nhưng ta cũng không phải không có cách nào đem đến vỏ đao hủy hoại. Chẳng qua phiền toái một chút mà thôi. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Vân Ương giống như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thoáng nghiêng đầu đối Tư Mặc nói, chạm hảo đừng thêm phiền. Bị cảnh cáo một câu nam nhân vốn đang muốn ra tay giúp một tay nàng, kết quả lại bị ném xuống như thế một câu. Thêm phiền. Tưởng hắn. Là cái gì thân phận? Đã từng những cái đó quỷ phục ở chính mình dưới chân người cầu hắn hỗ trợ hắn liền xem đều không xem một cái, hiện tại. Thế nhưng, nam nhân ngực phập phập phồng phồng, cuối cùng vẫn luôn tự cấp chính mình làm tốt đẹp tâm lý xây dựng mới nhịn xuống trong lòng tức giận, hơn nữa bắt đầu tỉnh lại chính mình. Hắn rõ ràng là phi thường bình tĩnh, vì cái gì sẽ ở gặp được chuyện của nàng thượng, liền phá lệ. Dễ dàng có cảm xúc. Loại này hiện tượng cũng không tốt, không hảo đến hắn tưởng hiện tại liền hồi phong ấn chính mình địa phương hảo hảo bình tĩnh một chút, chờ bình tĩnh lại sau, tái hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình vì cái gì sẽ như thế cảm xúc hóa. Vong om. Chẳng lẽ là bởi vì thật lâu không có người như thế đối chính mình nói chuyện, cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể tưởng tượng. Chờ Vân Ương lại một lần đi phía trước đi rồi vài bước, nam nhân cũng không có phát hiện chính mình thế nhưng lấy trầm tư như đi vào coi thần tiên phương thức ngoan ngoãn nghe lời đứng ở tại chỗ không núp nhích, ngay cả đôi tay đều là thực quy củ đặt ở bên cạnh người. Vân Ương bắt đầu còn có điểm không yên tâm người nam nhân này, chờ nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn là nàng quen thuộc nào đó trạng thái sau, chớp hạ mắt, về nước thác, đối ma vương nói, nếu sự tình đã rõ ràng, như vậy, ta muốn động thủ. Động thủ. Ngươi năng động cái gì tay? Ma vương bộ mặt dữ tợn, phất tay đưa tới hai con rồng cuốn phong liền đem Vân Ương cấp chặn. Chỉ là không đợi hắn lại một lần nói hầu nói tả, kia hai điều đã bị Vân Ương ám nguyên tố nhiễm hắc gió lốc đã bị người cường thế bổ ra một đạo có thể nhà thông thái khẩu tử. Nhìn đến Vân Ương nắm đường đao từ cái kia khe hở chung đi tới thời điểm, ma vương trái tim một trận co chặt, bất quá đang xem đến nàng đề đao bộ dáng, trong lòng lại là vui vẻ. Nhìn dáng vẻ là có thể bắt được. Không chờ ma vương cao hứng xong, đương hắn thấy rõ Vân Ương trong tay đao cũng không có bị rút đao ra khỏi vỏ, mà là liên quan vỏ đao cùng nhau bị nàng sử dụng khi, giật mình nói liền thanh âm đều đã xảy ra biến hóa, ngươi thế nhưng lấy không có ra khỏi vỏ đao bổ ra ta phong trận. Vân Ương khỏe mắt ám nguyên tố vặn vẹo một chút, trên người cũng thường thường toát ra từng điều như màu đen sương mù dày đặc bệnh lên giải lụa dường như đồ vật. Ta rút đao tác chiến là vì làm nó ăn đến càng nhiều máu trợ nó trưởng thành mà thôi. Ngươi cho rằng ta động đao thật sự yêu cầu rút đao. Ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Không ra đao, chỉ bằng hiện tại ngươi. Biết tiền căn hậu quả Vân Ương cũng không có dư thừa tâm tư tiếp tục nghe hắn vô nghĩa. Nâng lên cánh tay liền huy qua đi một đạo bang rung động lôi điện. Ai nói cho ngươi, vỏ đao không thể chém người. Dùng lôi điện bức lui ma vương sau. Vân Ương thuận thế mà thượng, lại huy qua đi một đạo lôi điện. Lại là ai nói cho ngươi, hoàng võ đại lục chiến thần, là không thể đơn độc tác chiến. Vân Ương từng bước ép sát làm yêu cầu niệm chú mới có thể khống chế gió lốc ma vương trốn phi thường cố hết sức, ảo thuật sư thân thể tố chất vốn dĩ liền rất kém, cho dù là thiên tư thông minh, ở ảo thuật phương diện phá lệ lợi hại Vân Trừng bị người gần thân, cũng là muốn bó tay không biện pháp, càng đừng nói là không có Vân Trừng lợi hại cái này ma vương. Vong om. Loại này cấp bậc ảo thuật cũng tưởng vây khốn ta. Vân Ương mắt phải thổi quét xưa nay chưa từng có bạo ngược, chính là hắc bạch phân minh mắt trái chung lại là dị thường bình tĩnh đến phảng phất nàng mới là ma tộc, mà ma vương còn lại là một cái không biết tự lượng sức mình khiêu khích ma tộc nhân loại. Hai loại cực đoan bị trốn đến chật vật còn ý đồ niệm chú ma vương xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy nàng là một cái phi thường mâu thuẫn người. Nghĩ đến phía trước cùng mặt khác ma vương thảo luận quá nàng đọa ma sự kiện, hắn dùng pháp trượng đối nàng huy đi một đạo tím hỏa, ngươi hiện tại dùng chính là ma tộc lực lượng. Vân Ương nghe thế câu nói sau, khoe miệng tươi cười dần dần tăng lớn, an tính đến quỷ dị tươi cười làm ma vương hối hận không có nghe mặt khác ma vương ý kiến, khăng khăng muốn chính mình một người lại đây đối phó nàng. Đây là lực lượng của ta, ta không thể dùng. Tiền nhiệm quang minh thánh nữ chỉ là hấp thu quang minh lực lượng, có hay không đem nàng hắc ám lực lượng cũng cùng nhau đoạt đi, bọn họ cái gọi là mất đi lực lượng không thể tác chiến chẳng qua là thiên chân phán đoán thôi. Thật đúng là đương nàng sẽ giống như trước giống nhau cảm thấy chính mình thân phận không thể đụng vào hắc ám chi lực sao. Nhìn dáng vẻ, là thượng một cái chết ở ta trong tay ma vương cũng không có cho các ngươi phát ra tín hiệu. Vân Ương tìm đúng thời cơ, dùng mang theo nửa thanh bao tay tay bắt được ma vương lại một lần huy tới pháp trượng. Từ bộ xương khô chúng toát ra tới tím hỏa ở đánh út về phía nàng thời điểm bị một cái từ trên người nàng toát ra tới màu đen xương mù ngăn trở, hơn nữa bị hấp thu không còn một mảnh. Ngươi! Ma vương muốn đem chính mình pháp trượng rút về tới, lại phát hiện chính mình sức lực cùng Vân Ương so, quả thực chính là đáng chết ảo thuật sư thể chất. ảo thuật sư nhược điểm tại đây một khắc được đến nguyên vẹn thể hiện, Vân Ương chỉ là thoáng dùng sức đem pháp trượng hướng phía chính mình vùng, ma vương liền trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bởi vì loại này đột nhiên tới xung lượng quỷ trên mặt đất. Thấy thế, Vân Ương khỏe miệng một nhấp, nói, ta cho rằng Trừng Nhi thể chất đã thực yếu đi, không nghĩ tới. Có so với hắn càng nhược. Trừng Nhi chính là vì phòng ngừa người ngoài tới gần cho nên ở bên ngoài đều là một bộ người sống chớ tiến cao lãnh bộ dáng. Này có lẽ là ảo thuật sư một loại tự mình bảo hộ, chỉ cần là không quen thuộc người dựa bọn họ thân cận quá, đều sẽ làm cho bọn họ dựng thẳng lên gai nhọn. Có chút tính tình táo bạo, sẽ lập tức bày ra ảo thuật, làm những cái đó tới gần bọn họ người trực tiếp chết ở ảo thuật. Ảo thuật sư thân thể vốn dĩ chính là như vậy. Ngươi có cái gì ý kiến sao? Ma vương không phục lắm bắt lấy chính mình pháp trượng, có bản lĩnh so tinh thần lực. Vân Ương đem mi một trọn, nhẹ nhàng từ trong tay hắn rút ra hắn pháp trượng, hơn nữa một chân đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, thủ hạ bại tướng không có tư cách đối ta nói cái này. Trả lại cho ta. Vân Ương lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ẩn sâu bạo ngược âm ngoan hắc kim hữu đồng phảng phất giống như là xem một con tùy thời có thể bị nàng dẫm chết con kiến, ta cũng không thích kẻ yếu ở trước mặt ta kêu gào. Bởi vì là mặt bên đối hắn, ma vương một chút đã bị Vân Ương ánh mắt cấp chấn trụ. Ngươi! Chương 794 đánh chết ma vương. Hắn thế nhưng phát hiện hắn chỉ là bởi vì nàng vô cùng đơn giản một ánh mắt, tiết hầu liền trở nên khô khốc vô cùng, thật giống như có sát sa khoáng ở trong cổ họng cọ sát, căn bản không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Hắn thanh trừ biết chính mình vì cái gì sẽ sinh ra loại cảm giác này, kia hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì sợ hãi. Bởi vì quá mức sợ hãi mà kéo dài ra tới sợ hãi làm thân thể cũng đi theo sinh ra biến hóa, hắn đầu ngón tay run rẩy, trong đầu tất cả đều là nàng vừa mới liếc coi. Vân Ương xem hắn dáng vẻ này, nghĩ là lâm hỏng mất không xa, vì thế tương đối an tâm bắt đầu nghiên cứu trong tay pháp trượng. Bởi vì đây là ma vương đồ vật, bên trong ẩn chứa ám nguyên tố có thể nghĩ, nàng cơ hồ là thực nhẹ nhàng liền lợi dụng chính mình ám nguyên tố đem này căn pháp trượng cấu tạo cấp dò xét ra tới. Cảm thấy dùng luyện kim thuật tinh luyện nói, hoàn toàn có thể ngưng ra một cái đặc biệt thích hợp Vân Trừng hấp thu năng lượng. Lại hoặc là làm ca ca làm một cái tân pháp trượng cấp Trừng Nhi đi dùng. Đã ở đấu pháp trượng chủ ý Vân Lương không hề có vận dụng người khác đồ vật ấy náy cảm, hoàn toàn đem cái này tới tay đồ vật coi như là chính mình. Cho dù không có pháp trượng thêm vào, ngươi cũng có thể dùng lực lượng của chính mình duy trì loại này hảo cảnh sao. Vân Ương đem pháp trượng nhẹ nhàng mà để trên mặt đất, phát ra lạc một tiếng vang nhỏ, bằng hiện tại ngươi, nếu không triệt hồi loại này cấp bậc ảo cảnh, chỉ biết đem chính mình phản phệ rất đi. Pháp trượng có một loại kỳ quái lực lượng, kết hợp phía trước đối nàng phụt ra mà đến tím hỏa, hẳn là ảo thuật sư một loại cấm thuật. Vong om. Loại này cấm thuật nàng cũng không phải thực hiểu biết, chỉ là mỗi một lần nghe được Trừng Nhi nói một lần mà thôi. Nàng lúc ấy hình như là nghĩ Trừng Nhi không có khả năng vì được đến lực lượng liền tu tập loại này cấm thuật, cũng liền không có cho quá lớn chú ý. Nghĩ đến đây, Vân Ương hơi chút tiến hành rồi tự mình tỉnh lại một chút, về sau đối người chung quanh sự vật cũng không thể như thế đại ý, nói không chừng chính mình để sót đồ vật sẽ ở về sau có đại tác dụng đâu. Như thế nghĩ Vân Ương cũng không có đem tầm mắt đặt ở ma vương trên người, mà không có bị nàng nhìn chăm chú ma vương trong lòng áp lực cũng làm nhạt rất nhiều. Hắn đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy được trong cổ họng cảm giác muốn tốt một chút sau, mới sợ hãi trước mặt cứng giả, thật cẩn thận mở miệng nói, này hảo cảnh cũng không phải ta một người chế tạo ra tới. Vì tỏ vẻ chính mình đã đối nàng không có phía trước như vậy để ý, vì sống sót có thể liền tôn nghiêm đều không cần ma vương thực thành thật nói, chiến thần đại nhân cũng biết chúng ta này đó ma vương đều là đi theo Bạch Ngưng Tuyết lại đây. Trên người nàng bảo vật tuy rằng không có ngài trên người nhiều, nhưng những cái đó tốt xấu cũng là thần khí cấp bảo bối. Tiếp tục. Vân Ương liếc xéo hắn một cái sau, lại nhìn về phía còn ở điên cuồng xoay tròn gió lốc. Nàng lúc ấy cho ta một cái thần khí thượng bảo châu, hạt châu này đã bị ta luyện hóa. Ma Vương nuốt nuốt nước miếng, nói ra tình hình thực tế, hiện tại ảo cảnh tất cả đều là kia viên bảo châu ở duy trì, ta ở pháp trượng bị ngài đoạt đi trong nháy mắt kia. Cũng đã triệt hồi lực lượng. Vong om. Vân Ương mày nhăn lại, nói, ý của ngươi là, ngươi hiện tại đã không thể khống chế cái này hảo cảnh. Là, đúng vậy. Vậy ngươi còn có cái gì tác dụng? Như thế vừa nói, Vân Ương đã đem pháp trượng nhất bén nhọn đế đoan chỉ hướng về phía ma vương. Không không không. Có. Ta có. Liên tính kia bén nhọn đế đoan không có đâm thủng chính mình đầu, nhưng kia một cái chớp mắt mang theo tới gió lạnh lại làm hắn lông tơ thẳng dựng, hai chân nhũn ra. Ma tộc đại bộ phận đều thích kích thích sinh tử vật lộn, nhưng vẫn là có như vậy một bộ phận nhỏ đang xem thanh tình thế không phải chính mình có thể khống chế sau, sẽ lập tức thay đổi cái lấy lòng sắc mặt, chỉ cầu có thể sống sót. Mà chủ động tìm Vân Ương chọn sự này một con, liên thuộc về kia một bộ phận nhỏ. Vân Ương chỉ là nhìn hắn, cũng không có nói cái gì. Ma Vương thực thức thời nói, kỳ thật chỉ cần ngài tiếp tục đem ám nguyên tố đưa vào gió lốc, chờ chúng nó hấp thu không được cho đến nổ mạnh lúc sau, ảo cảnh tự nhiên cũng liền tan biến. Vân Ương cánh tay dùng sức, trực tiếp đem pháp trượng đâm thủng hắn ngạch, lưu lại thiên ám máu làm Ma Vương cả người đều cứng đờ. Cho dù là đến lúc này, ngươi vẫn là muốn nói một ít không thực tế đồ vật sao. Ma Vương nói phương pháp Vân Ương tự nhiên là biết đến, nhưng là loại này phương pháp đối hiện tại nàng tới nói có điểm nguy hiểm, nếu không phải đặc biệt nghiêm túc tình huống, nàng cũng không tính toán dùng. Cho nên vừa mới ở thời điểm chiến đấu, nàng đều có rất cẩn thận khống chế được lực lượng của chính mình. Chỉ là cái này Ma Vương cũng không có phát hiện thôi. Này như thế nào là không thực tế đâu. Đây là duy nhất một cái nhanh chóng giải quyết vấn đề phương pháp, ta mệnh đều đã đắn đo ở tay của ngài, ta như thế nào khả năng lừa ngài đâu. Ma Vương phía sau lưng đều bị làm ướt. Kỳ thật, ta biết còn có một cái phương pháp có thể giải quyết cái này hảo cảnh. Vân Ương thoáng đem pháp trượng thu hồi một ít, đang xem đến Ma Vương nhanh chóng co chặt đồng tử khi, nàng dùng sức đem pháp trượng mũi nhọn đâm xuyên qua Ma Vương lộ ra, theo máu tươi rơi, sở hưu sấm sét ầm ầm cùng cuồng phong rít gào đều giống như vỡ vụn gương giống nhau từ thượng mà xuống, dần dần bong ra từng màng. Đứng ở Vân Ương phía sau nam nhân ngẩng đầu nhìn một lần nữa lộ ra sán lạn không trung cảnh tượng, nói, thời gian, thay đổi. Ảo cảnh trung thời gian là từ chế tạo nên ảo cảnh ảo thuật sư định, cái này Ma Vương cấp bậc không thấp, có thể là vì hoàn thành Bạch Ngưng Tuyết một ít kế hoạch, ở thời gian thượng làm cải biến. Ở đủ loại thần tích trung rèn luyện quá Vân Ương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nâng lên tay, nhìn đồng hồ sau, nói, nhìn dáng vẻ muốn cho Tư Mặc một lần nữa cho ta lộng một khối biểu. Không chịu nổi áp lực đồng hồ đã hỏng rồi cái hoàn toàn. Nam nhân lúc này cau mày, trên người hoa phục cũng bắt đầu trở nên có chút trong suốt, hắn hừ lạnh một tiếng, không làm bất luận cái gì dãy rủa đem thân thể trả lại cho đã tu luyện xong Tư Mặc, chính mình còn lại là về tới cái kia phong ấn chính mình pháp trận nội, nhắm mắt giả ngủ. Tư Mặc đầu tiên là đẻ có chút co rút đau đớn thái dương. Sau đó không nói hai lời lay đến nàng trên người, bày biện ra một cái nàng đang ở cong hắn tư thế. Đã trở lại. Vân Ương thoáng nghiêng đầu, ngẩng đầu sờ sờ gối lên chính mình trên vai đầu, rất khó chịu. Con hảo. Tư Mặc hiện tại vẫn là cảm thấy có chút đau đầu, ở nàng cổ cọ cọ qua đi, nói, đồng hồ đã hỏng rồi, tiếp tục truy tung khó khăn có điểm đại. Ân. Vân Ương nghĩ, tả lỗi thiên bọn họ đều đã chết. Cái này Ma Vương vừa chết, chung quanh dấu kín phòng trừng cũng sẽ không lưu lại, tiếp tục đái ở chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Trở về, Tư Mặc nhắm mắt, trong óc bị nam nhân kia truyền tống lại đây chi thức lượng làm cho một trận đau. Người trạng thái không tốt lắm, đem xe lấy ra tới, chúng ta trở về. Cũng không biết ảo cảnh thời gian lưu động là nhiều ít, lôi đỉnh thương thế cũng làm nàng vô pháp yên tâm, tả lỗi thiên này manh mối chặt đứt, chỉ có thể hồi rét thị bàn bạc kỹ hơn. Tư Mặc ý niệm vừa động, một đài màu đen xe hơi nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt đất trống phía trên. Chương 795 các có tình huống. Nàng đem hắn nhét vào ghế điều khiển phụ, chính mình còn lại là từ một khắc sần làm được điều khiển vị thượng, nói, xem ngươi hiện tại thực không thoải mái phân thượng, về ngươi tu luyện nội dung sự tình liền lưu chữ ngày mai buổi sáng nói đi. Vong om. Tư Mặc giữa mày nhảy dựng, vốn dĩ không thế nào đau đầu làm hắn nghe được nàng như thế một câu lúc sau. Quyết định tiếp tục trăng đau, trong bất chi bất giác, ở vững vàng tốc độ xe hạ, thế nhưng liền như thế đã ngủ. Vân Ương ghé mắt quét mắt ngủ đến không hề phòng bị nam nhân, trong lòng khẽ thở dài một cái sau, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục lái xe. Trên đường nhìn đến một ít có thể bắt được vật tư, Vân Ương cũng sẽ dừng lại đi đem vài thứ kia cầm, đi dừng dừng rất nhiều lần, rốt cuộc vào lúc trạng vạng về tới Z thị. Ở trạm kiểm soát thời điểm, làm những cái đó phụ trách trông coi người kiểm tra một phen sau, liền trực tiếp khai vào A khu. Xe hơi nhỏ ở đình ổn trong nháy mắt kia, Tư Mặc liền mở bừng mắt chử, nhạy bén cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt kia sau, hắn lại làm bộ thống khổ nhăn lại mi, diễn kịch diễn đến thấp, rốt cuộc đây là hắn duy nhất một kiện gạt chuyện của nàng, còn không có tưởng hảo như thế nào giải thích trước, vẫn là trang đi. Xe làm phụ trách trông coi A khu bên cạnh giới tuyến người khai hồi đỗ chiếc xe địa phương, mà bọn họ hai người còn lại là lựa chọn đi bộ về nhà. Dọc theo đường đi, bởi vì là nửa đêm nguyên nhân, trên đường đã không nhiều ít người đi đường ở đi, ngẫu nhiên có nhận ra bọn họ người cũng chỉ là lễ phép gật đầu, cũng không có tiến lên quấy rầy. Tư Mặc Bá Đạo thả cố chấp ôm lấy nàng bả vai, đem nàng khóa ở trong ngực, không cho nàng rời đi hắn mảy may. Tự hỏi sự tình Vân Ương cũng tùy hắn động tác, chỉ là vừa mới đi đến cao ốc phía trước, nàng liền dừng bước chân, nói, còn trang. Như thế nào nhìn ra tới? Ngươi trột dạ thời điểm sẽ không nhìn thẳng ta mắt. Vân Ương đẩy ra hắn, ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn tầm mắt ở nhìn chằm chằm nàng bất quá một giây sau bắt đầu hướng bên cạnh dao động khi, nói, tựa như bây giờ. Như thế nào phát hiện, chính hắn cũng không biết. Được rồi. Có cái gì lời nói trực tiếp hỏi ra tới, ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng, ta muốn nhìn quá ta làm việc thủ đoạn ngươi hẳn là biết hậu quả. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bả vai run lên, đem hắn tay ném rất sau, cũng không quay đầu lại hướng cao ốc bên trong đi. Đứng ở tại chỗ Tư Mặc hình bóng đơn chỉ thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng mà loại cảm giác này cũng bất quá là một cái chớp mắt. Ở thân ảnh của nàng biến mất ở sau đại môn khi, hắn bước ra bước chân. Nhanh chóng đi vào cao ốc. Mặc dù là có cố định dị năng giả cung cấp căn cứ nội nguồn năng lượng nhu cầu, bọn họ cũng không có lựa chọn ngồi trực thăng thang máy tiến vào chính mình phòng nơi tầng lầu. Thanh thúy tiếng bước chân ở an tĩnh hàng hiên gian phá lệ rõ ràng, Tư Mặc nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Từ trước đến nay thông minh đầu cấp tốc vận chuyển cũng không có tìm được một cái thích hợp lý do đi nói cho nàng chính mình vì cái gì muốn gặp nàng. Mặt không đỏ khí không xuyễn bò lầu năm sau. Tư Mặc một phen chế trụ phía trước người bả vai, sau đó đem nàng để ở lạnh lẽo trên tường. Ông! Nghĩ tưởng quá lãnh, vì thế lại đem hai người vị trí thay đổi một chút, biến thành hắn dùng bối chống tường, mà nàng còn lại là bị hắn chặt chẽ mà khóa ở trong ngực. Đừng nóng giận! Tư Mặc dùng cái chán chống lại nàng, ta sai rồi. Vân Ương khỏe miệng một nhấp, tốt xấu cũng là một cái bột cấp nhân vật, mới bỏ lầu năm liền nhận sai. Thời gian này muốn hay không như thế đoạn. Tư Mặc ở Vân Ương trước mặt là tuyệt đối không có bất luận cái gì tính tình, ta cùng hắn giao dịch không có cái gì nguy hiểm, chỉ là. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tối tăm không gian đột nhiên an tĩnh xuống dưới, qua một hồi lâu, hắn quan có bình đạm mà hờ hững ngữ điệu chung xuất hiện một tia thất bại, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên không có cùng ngươi nói rõ. Gạt ngươi là ta không đúng, không tức giận, được không? Trầm thấp gợi cảm thanh âm ở ôn nhu hống chính mình, bị hắn ôm lấy Vân Ương lúc này lại không thể duỗi tay cào lỗ thai, chỉ có thể nghiêng đầu ở hắn ngực thượng cọ cọ, nói, ngươi cho rằng như vậy ta liền không tức giận. Cũng không có hống quá nữ nhân Tư Mặc lúc này có điểm mắc kẹt, nhưng mà thông minh nam nhân trong óc đã bắt đầu nhanh chóng lật xem khởi phía trước xem qua các đại luyến ái thư tịch. Cảm giác được hắn cơ bắp nháy mắt căng chặt sau lại thả lỏng, còn cảm giác được hắn hô hấp có như vậy một chút không rõ ràng tạm dừng sau. Vân Ương ở trong lòng ngực hắn thở dài, duỗi tay vòng lấy hắn thon chắc eo, nói, hảo, ta không tức giận, cũng không sinh khí, ngươi không cần suy nghĩ những cái đó kỳ quái đồ vật. Cũng không biết là từ cái gì thời điểm khởi, nàng đối hắn một ít động tác nhỏ liền phá lệ mẫn cảm, liền giống như hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được nàng giống nhau. Tư Mặc khỏe miệng nhẹ cong, ôm chặt trong lòng ngực người xoa xoa sau, nói, ta về sau có cái gì sự nhất định sẽ trước cùng ngươi nói rõ ràng. Vân Ương không có trả lời, chỉ là vô vô hắn phía sau lưng, nói, về phòng nghỉ ngơi đi. Ân. Thoạt nhìn chuyện này là liền như thế bóc đi qua, chẳng qua Tư Mặc đấy lòng vẫn là có một chút thấp thỏm. Tới rồi phòng cửa, Vân Ương cũng không có tính toán cùng Tư Mặc cùng nghỉ ngơi ý tứ, mà hắn cũng biết nàng trong chốc lát muốn đi làm cái gì, vì thế buông lỏng ra nắm lấy then cửa tay, nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Ngươi đi nghỉ ngơi. Vân Ương không tan thành nhìn hắn, tối tăm hàng hiên gian chỉ có khẩn cấp đèn mỏng manh ánh đèn ở nỗ lực bỏ thêm vào cái này an tĩnh đến có thể nghe thấy hô hấp không gian. Ta. Ngươi thể chất tuy rằng mạnh hơn rất nhiều người, nhưng ngươi dù sao cũng là linh hồn bị kéo qua đi tu luyện, cùng thân thể không có đồng bộ, vì càng tốt dung hợp, ngươi tốt nhất là hiện tại lập tức cho ta đi trên giường nằm. Vân Ương lúc này thái độ rất cường ngạnh, ngươi nếu khăng khăng muốn cùng ta cùng đi xem lôi đình, ta đây liền phải hảo hảo cùng ngươi nói một câu về linh hồn ly thể chuyện này các loại thai hoàng ẩm. Ta đi nghỉ ngơi. Đối lý lại sủng nhà mình nữ nhân sủng đến không biên không hạn cuối nam nhân thỏa hiệp mở ra cửa phòng, túi đầu hôn nàng một ngụm sau, nói, sớm một chút lại đây. Ân. Vân Ương giơ tay cào cào hắn cằm, đi nghỉ ngơi đi. Tư Mặc nhìn nàng một cái, sau đó mang theo nào đó ta không nghĩ nghỉ ngơi, nhưng là tức phụ càng muốn ta nghỉ ngơi hoàn khí vào phòng. Thu phục Tư Mặc sau, Vân Ương theo cùng khế ước thú gian vi diệu cảm ứng tìm được rồi lôi đỉnh cùng Mộc Liên trước mắt cư trú địa phương. Nơi này ly Lan Tinh thực nghiệm khu tương đối gần, hẳn là Lan Tinh cũng giúp đỡ chiếu cố lôi đỉnh đi. Nàng giơ tay vừa muốn gõ gõ cửa phòng đã bị người từ bên trong kéo ra, ngay sau đó, một mặt dễ ngửi hoa sen hương liền vây quanh nàng. Mộc Liên có chút khắc chế không được chính mình ôm lấy hắn chủ nhân, qua một hồi lâu, hắn mới đầy mặt ưu sắc đối hắn chủ nhân nói, chủ nhân, lôi đỉnh. Thực nghiêm trọng. Vân Ương bắt lấy hiện tại thực bất an Mộc Liên tay, lôi kéo hắn vào phòng đóng cửa sau, liền đi đến bị máu tươi nhiễm ướt giường lớn biên, này chuyện như thế nào? Vì cái gì xe máu chạy không ngừng? Nàng ra cửa thời điểm cũng không phải như vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm, ngày hôm qua ta xem lôi đỉnh thương thế cơ bản đã ổn định sau, liền đi Bạch Phượng Trô đó lấy điểm đồ vật. Sau khi trở về liền nhìn đến nó Mộc Liên cảm thấy đều là trách nhiệm của chính mình, như vậy. Chương 796 không tiếc tự thương hại. Nàng đầu ngón tay có chút run rẩy nhẹ nhàng mà xoa bị máu tươi tẩm ướt giường, sau đó một chút cũng không ngại kia một giường huyết ô, ngồi vào mép giường thượng, duỗi tay để lại lôi đỉnh ở không ngừng trào ra máu miệng vết thương. Rõ ràng là ấm áp chất lỏng, lại làm nàng cảm giác được vô cùng lạnh lẽo. Đây là nàng nhất sợ hãi sự tình, nàng không muốn nhìn đến bên người nàng bất luận cái gì ai bởi vì nàng nguyên nhân mà bị thương khổ sở, hốc mắt thường đỏ, ẩn ẩn lệ quang làm một bên Mộc Liên tim như bị đào cắt. Nếu không phải hắn sơ sẩy, lôi đỉnh có lẽ cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Vân Ương bắt tay chuyển qua lôi đỉnh trên đầu, nhìn nó bởi vì thống khổ mà nhắm chặt hai mắt, nói, theo dõi, cha xét sao. Mộc Liên sửng sốt, nói, ta đây liền đi tìm Lan Tinh. Mộc Liên trung quy là bên kia thế giới thú loại, tuy rằng nói đã tiếp nhận rồi bên này một ít đồ vật, lại ở bản năng thượng vẫn là không có thói quen, cho nên ở trước tiên thượng cũng không nghĩ tới muốn đi xem theo dõi. Vân Ương nghe được tiếng đóng cửa sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút lôi đình giác, nỉ non nói, đã suy yếu đến liền lôi điện đều không thể sử dụng sao. Hình thú thái lôi đình trên người tổng hội thường thường toát ra một ít cũng không sẽ đau đớn nàng lôi điện, chính là lúc này. Lại, nếu làm ta biết là ai đối với ngươi làm loại chuyện này, ta nhất định phải làm đối phương nếm đến gấp trăm lần ngàn lần thống khổ. Cho dù là ngẫu nghịch pháp tắc cũng muốn đem đối phương linh hồn bóc tát. Làm này không được ở 3.000 lớn nhỏ thế giới luân hồi. Nói xong như thế một câu sau, tĩnh di không trùng đột nhiên đánh xuống một đạo tia chớp, lạnh lẽo lôi quang nháy mắt chiếu sáng trong nhà, tựa ở cảnh cáo Vân Ương không thể vọng luôn. Bị cảnh cáo người đối này bỏ mặc. Chỉ là càng thêm đau lòng xoa lôi đỉnh đầu, sau đó lại sờ sờ nó chẳng sợ hiện tại là trọng thương hôn mê, tại ý thức đến nguy hiểm thời điểm cũng nỗ lực đem nàng hư hư khoanh lại cái đuôi, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Lôi đỉnh hô hấp tựa hồ tăng thêm một ít, trên người toát ra tới máu cũng trở nên càng nhiều càng mau, Vân Ương thấy thế, trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều trực tiếp nương nó bị chóc một nửa vảy hoa bị thương thủ đoạn, nhẹ nhàng bẻ ra nó miệng. Bắt tay cổ tay gắt gao mà dán ở nó sắc bén nha thượng. Nàng trong mắt không có bất luận cái gì dao động nhìn từ thủ đoạn trôi chảy ra máu tươi bị nó ăn xong, đương máu không hề toát ra tới thời điểm, nàng lại tiếp tục hoa thương chính mình, tựa hồ không cảm giác được đau đớn giống nhau, làm nó ăn luôn chính mình huyết. Như thế lặp lại rất nhiều lần, Mộc Liên mới lành ôm cái nổ kẹp bục Lan Tinh vọt tiến vào. Ở ngửi được trong không khí càng thêm nồng đậm mùi máu tươi khi còn nhỏ, Mộc Liên sắc mặt biến đổi. Chạy đến trước giường thấy rõ chính mình chủ nhân ở làm cái gì thời điểm, nước mắt liền không hề báo động trước hạ xuống. Hắn cái gì cũng thật tốt nhìn nàng, xanh sống trong mắt toàn là bi thương. Vân Ương mím môi, nhìn về phía Lan Tinh, nói, theo dõi, điều ra tới. Lan Tinh nhìn không khí không đúng lắm, nghe thấy Vân Ương mệnh lệnh sau, không có chút nào do dự đem nàng muốn nhìn đồ vật điều ra tới, nói, ở Mục Liên rời đi trong lúc chỉ có hắn từng vào phòng, chính là hắn là bột bên kia người. Hắn nói xong lời cuối cùng liền tự động tiêu âm, đơn giản là Vân Ương bên người sổ lãnh khí chàng làm hắn có chút thấp thỏm. Vong om. Kỳ thật nếu không phải chính mình trầm mê thực nghiệm nói, là hoàn toàn có thể ở sự tình phát sinh thời điểm lại đây ngăn cản. Có một đầu tự nhiên cuốn thiếu niên cắn cắn môi, nói, muốn hay không? Tìm bột nói chuyện. Không cần. Vân Ương tín nhiệm Tư Mặc, hắn không có khả năng làm thủ hạ của hắn làm ra chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ sau, nói, Thụy Khắc cùng Phù Bùi hiện tại ở đâu? Bọn họ phía trước là bị bột phái đến E giờ giáo thụ kia làm thám tử, nhưng là E giờ giáo thụ hiện tại hành tung bất định, bọn họ trở về lúc sau cũng là ngẫu nhiên đi theo chúng ta bên này người làm nhiệm vụ linh tinh. Lan Tinh đúng sự thật hội báo, hiện tại nói, Phù Bùi là tiếp cái nhiệm vụ còn ở bên ngoài không có trở về, Thụy Khắc. Nghĩ đến này nên ngang đi vào Lôi Đình phòng, hơn nữa trọng thương nó nam nhân, Thụy Khắc trước kia khá tốt, vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Lan Tinh tuy rằng cùng Thụy Khắc tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, nhưng ấn tượng vẫn là khá tốt. Nhân loại chi gian tràn ngập nói dối, trước kia hảo, không đại biểu hiện tại cũng hảo. Mục Liên đang xem đến Thụy Khắc đối Lôi Đình làm sự tình sau, nói, chủ nhân, hắn phản bội. Ma Vương cho hắn ích lợi lớn hơn với Tư Mặc có thể cho hắn, vì được đến càng tốt bay lên không gian, hắn cũng chỉ có thể đi lên phản bội con đường này. Vân Ương ánh mắt sầu lãnh, che giấu không được sát ý làm Lan Tinh hận không thể trở về mặc vào một kiện phân phối xuống dưới đại áo đông. Ngẫu nhiên sẽ có hắc tuyến len lỏi vụn băng từ giường phía dưới dần dần phô khai, bao tay thượng băng long thạch bắt đầu phát huy hiệu dụng. Chủ nhân, lực lượng của ngươi. Ân. Vân Ương nhìn mắt băng long thạch, nói, chỉ là yêu cầu một cái cơ hội mà thôi. Nàng lúc này đây dùng bén nhọn băng nhận cắt vỡ chính mình không thế nào đổ máu miệng vết thương, tiếp tục y thực Lôi Đình, thẳng đến sắc mặt tái nhợt nhìn nó trên người miệng vết thương không hề đổ máu thời điểm, mới đối Mục Liên vây vây tay, băng vải. Mục Liên vội vàng từ trong phòng hộp y tế nội lấy ra mấy cuốn băng vải, đôi tay phát ra run, thật cẩn thận không lộng đau nàng vì nàng quấn lên, chủ nhân, ngươi. Nhìn này đó giữ tận miệng vết thương, Mục Liên nghiết hầu căng chặt đến không có biện pháp bình thường phát âm. Không ngại. Vân Ương nâng lên tràn đầy máu tươi tay, xoa Mục Liên gương mặt, nói, vô luận là các ngươi giữa ai đã xảy ra chuyện như vậy, ở ta không có lực lượng cho các ngươi khang phục tiền đề hạ, ta đều sẽ như thế làm. Khế ước chủ máu đối khế ước thú tới nói là phi thường tốt một thứ, tuy rằng không đến mức lập tức thấy hiệu quả, nhưng ít ra có thể giảm bớt chúng nó đau đớn cùng thương thế. Hơn nữa khế ước thú tự thân khôi phục lực, hết thảy đều không phải vấn đề. Thực xin lỗi. Mục Liên quỳ gối nàng bên chân, đau lòng cọ cọ tay nàng tâm, nếu ta lại cẩn thận một ít, Lôi Đình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Thế sự khó liệu, không cần tự trách. Nàng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mà xoa nắn vài cái hắn khỏe mắt, lau đi kia điểm điểm nước mắt sau, nói, ngươi đã làm được thực hảo. Nhìn Mục Liên tự trách bộ dáng, Vân Ương nhẹ nhàng mà thở dài, nói, kế tiếp ta sẽ làm ngân tương thủ Lôi Đình, ngươi, canh giữ ở ta bên cạnh người đi. Vân Ương xuống giường đứng dậy, đầu một trận choáng váng, Mục Liên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, còn chưa nói cái gì, liền nghe thấy miệng nàng trung đã bắt đầu nhẹ nhàng mà niệm triệu hoán ngân tương chú ngữ. Lan Tinh vẫn luôn rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, đang xem đến một cái màu bạc pháp trận xuất hiện ở Vân Ương trước mặt, ngay sau đó, trừng to bằng miệng chén màu bạc băng xà từ pháp trận trung nhanh chóng chui ra. Trên người lóng lánh ngân quang ngân tương có chút hoang mang chớp chớp mắt chữ, đương nhìn đến trước mắt tình huống khi, còn không có tới kịp dò hỏi, liền nghe thấy nó chủ nhân kêu lên tên của nó, ngân long ngàn tường, bảo hộ Lôi Đình. Tên chính là khế ước thú công xiềng, ngân tương bổn vì xà, lại là ở cơ duyên xảo hợp hạ hóa thành long. Đại đa số dưới tình huống, ngân tương chỉ biết lấy xà hình thái xuất hiện, chỉ có ở nó chủ nhân kêu lên nó chân thật tên khi, mới có thể phá tan kia nói gông xiềng, biến thành long bộ dáng. Chương 797 Trấn An Mục Liên. Một cái thoạt nhìn cũng không bình thường màu bạc mãng xà ở Vân Ương điểm danh hạ trong nháy mắt biến thành hoa lệ huyến lệ đến làm người không dám nhìn thẳng màu bạc trường long. Cho dù là nó cố tình rút nhỏ hình thể, nó kia thân thể cao lớn cũng cơ hồ lấp đầy toàn bộ phòng. Ngàn tường thân thể thượng ẩn ẩn mạo có thể đông lại hết thể băng tức. Nó đem cực đại long đầu kề tại Vân Ương bên cạnh người, khế ước thu trọng điệp âm chợt vang lên, chủ nhân, ta. Hiện tại duy nhất khôi phục chính là băng long thạch, cho nên liền nương băng long thạch lực lượng triệu hóa ngươi. Vong Om Vân Ương duỗi tay bôi lên nó hàm dưới, nói, ta lo lắng xà hình thái ngươi không phải địch nhân đối thủ, chỉ có thể ủy khuất một chút cũng không thích hình rồng thái ngươi. Ngàn tường long nhãn nửa mị, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính sau, nó cũng thu hồi làm lũng tâm tư, thật cẩn thận đem lôi đình nơi giường dùng chính mình thân mình hợp lại trụ lúc sau, nói, chủ nhân, xin yên tâm. Vân Ương biết nó bản thể vì xà, bởi vì ngoài ý muốn mà thành long, nhưng trong lòng chống lại hóa thân vì long nó cũng không biết chuyện như thế nào tự hành tu được xà cùng long hai loại hình thái, chẳng qua hình rồng thái yêu cầu nàng dùng tên làm khẩu lệnh cởi bỏ thôi. Vươn đôi tay ôm ôm cực đại long đầu, ngoan a. Ngàn tương thật cẩn thận cọ cọ, thỏa mãn meo lại long mục. Trấn an hảo này đầu không muốn trở thành long xà hậu, Vân Ương đi đến Lan Tinh bên người, từ trong tay hắn đem nổ thẻ phục lấy lại đây, một tay ôm lấy, một cái tay khác nhanh chóng đánh bàn phím, thủy khác tư liệu, có. Vong Om Lan Tinh ánh mắt hiện tại còn không có biện pháp từ cái kia ngân long trên người dịch hai, chỉ là mang theo kích động trả lời nói, chỉ là không quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần là bột bên kia người, tư liệu đều không thế nào kỹ càng tỉ mỉ, như là cố tình che giấu tung tích giống nhau, cụ thể ta cũng không hảo đi hỏi, cho nên vẫn luôn không có đổi mới. Phải không? Vân Ương khỏe môi một câu, nàng không để bụng nói, làm loại chuyện này người hiện tại thế nhưng dưới mặt đất vật lộn chàng huấn luyện. Có thể là cảm thấy càng nguy hiểm địa phương chính là càng an toàn địa phương. Lan Tinh nhìn nhìn đồng hồ, nói, đều cái này điểm, hắn thế nhưng ở sân huấn luyện. A Vân Ương giống như nghĩ tới cái gì vui sướng sự tình mà cười lên tiếng, tiếp theo liền đem nổ kẻ phục ném cho Lan Tinh, xem hắn vững vàng tiếp được sau, nói, ta cùng Mục Liên đi kia sân huấn luyện nhìn xem, ngươi đi vội đi, phiền toái ngươi. Không, không phiền toái. Tuyệt đối không phiền toái. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi triệu hoán sư triệu hoán kỹ năng A. Thái thái quá mẹ nó huyết khốc. Kích động đến hắn đều nhịn không được tiêu thô tục. Vân Ương vô vô Lan Tinh bả vai, mang theo Mục Liên đi rồi. Dọc theo đường đi, Vân Ương ở tự hỏi sự tình không có chủ động mở miệng, mà Mục Liên còn lại là nội tâm khó an do dự rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới có thể làm chủ nhân lại một lần tín nhiệm hắn. Vong Om. Hắn cảm thấy chủ nhân triệu hồi ra ngân tương tới bảo hộ lôi đình chính là đối hắn một loại thất vọng, làm khế ước thú, hắn cũng không tưởng mất đi này một phần tín nhiệm. Một chút đều không nghĩ. Đại khái là Mục Liên cảm xúc dao động quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi còn có Lý Thuận sự tình các loại Vân Ương. Đi ở phía trước người đột nhiên dừng bước chân, ở Mục Liên cũng đi theo dừng lại bước chân, đang muốn dò hỏi thời điểm, đã bị nàng dắt lấy tay, tiếp theo đi phía trước đi. Chủ nhân. Thân là chủ nhân của ngươi, không có cách nào cho ngươi cảm giác an toàn là ta thất trách. Vân Ương cũng không có quay đầu lại, ta triệu hoán ngân tương ra tới bảo hộ lôi đình. Cũng không phải không tín nhiệm ngươi năng lực, mà là ta yêu cầu ta khế ước thú trợ giúp ta hoàn thành một ít ta không có biện pháp làm được sự tình. Chủ nhân là không gì làm không được, ta. Mục Liên. Vân Ương dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía đã không có tinh nguyệt bầu trời đêm, trong thanh âm mang theo một tia làm người nhịn không được đau lòng cảm xúc, bởi vì ta trước kia ngốc, ta cái này làm chủ nhân cho các ngươi không duyên cớ vô cơ ăn rất nhiều khổ, vừa mới đến thế giới này thời điểm. Ta tuy rằng có một loại giác ngộ, lại vẫn là nhịn không được sẽ hỏi chính mình, như vậy ta, rốt cuộc là bằng cái gì cho các ngươi như vậy nguyện trung thành ta, thích ta, tôn kính ta. Các ngươi ở không có cùng ta định ra khế ước thời điểm, đều là một mình đảm đương một phía, đều là tự do tự tại, gặp được ta lúc sau, chẳng những mất đi hướng tới tự do, còn phải bị ta phá bỏ và di rời, chịu đựng ta vô tri thiệt lương, ta tùy hứng, rõ ràng không tán đồng ta cách làm. Lại vẫn là thu liêm chính mình tính tình, theo ta, dung túng ta. Ở lúc ấy, chỉ sợ trừ bỏ ca ca cùng Trừng Nhi, các ngươi chính là nhất sủng của ta. Chủ nhân, ta đã từng muốn dựa vào chính mình tìm được về nhà lộ, chính là sau lại phát sinh một chút sự tình, cũng chính là các ngươi lục tục thông qua chính mình phương thức tìm được ta lúc sau, ta cảm thấy